Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 398 tới chương 412. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thượng quan thắng tiên, một đời ma đạo đại la, tay cầm tham ăn thiên ma nắp ấm tử, ma uy chấn động, liên tục giao thủ với đỏ sóng tiên tử. Nếu ta không nhầm, ngươi và Lý An ngày xưa chính là kẻ thù không đội trời chung, nay lại liên thủ với đạo tông. Giữa trận chiến, đỏ sóng tiên tử lạnh lùng nói. Chỉ cùng nhau tiêu diệt ngươi thôi, liên thủ cũng chẳng tính là gì. Thượng quan thắng tiên mỉm cười, mời đình chủ chịu chết. Tham ăn thiên ma nắp ấm tử lại tung ra chiêu thức, ma ảnh trùng điệp, gào thét không ngừng, khuôn mặt quỷ dữ to lớn phóng ra khí lạnh, hướng đỏ sóng tiên tử mà thôn phệ. Đồng thời, do ảnh hưởng của thượng quan thắng tiên, lỗ đen trên cao kia cũng xuất hiện vết rách, từ đó vết ra, thẳng đến đỏ sóng tiên tử. Ba vị đại la đại chiến, hư không bị méo mó hoàn toàn, cảnh tượng và âm thanh chiến đấu, ngay cả thái ất kim tiên cũng không thể nhìn hết. Thực tế, tất cả thái ất kim tiên, kim tiên trong sân, giờ đây chẳng còn tâm trí để quan sát trận đại chiến này. Họ đều liều mạng tránh xa chiến trường, mong muốn né tránh. Dù sao, ba vị đại la kim tiên đại chiến, chỉ một sợi chấn động cũng có thể khiến họ trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng đạo tông bày ra trận đại chiến này, phạm vi vài triệu dặm, toàn bộ đều nằm trong phạm vi chiến đấu, họ tả xung hữu đột, trên không bay nhảy, cũng vô dụng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, đều có tiên nhân chết đi. Lý A nhanh chóng lui bước, tuy bề ngoài vẫn tả hữu đằng na, nhưng thực tế, hắn đang lợi dụng hóa cốt đại trận để lẩn tránh. Hắn chưa vội rời đi. Đánh cược. Lý An nhíu mày, kế hoạch của An Lê là muốn giết đỏ sóng tiên tử, nhưng nếu chỉ nhìn thấy những điều này, chứng tỏ An Lê vẫn quá ngây thơ. Còn thiếu rất nhiều. Chắc chắn phải có sắp xếp của hắn, ví dụ như, trận chiến hiện tại, chỉ liên hợp với thượng quan thắng tiên, chưa chắc đã có thể giết chết đỏ sóng tiên tử, hơn nữa, sự trợ giúp từ bên ngoài của đỏ sóng tiên tử thì sao? Giết chết đỏ sóng tiên tử rồi, làm sao đối mặt với cơn thịnh nộ của Trường Thanh Tiên Tôn? Những điều này đều cần cân nhắc. Lý An biết, An Lê tuyệt đối không phải kẻ ngốc, sư phụ của hắn tuy thẳng thắn, nhưng An Lê vẫn luôn tinh tế, trải qua nhiều năm đúc kết, nhất định có đột phá về chất. Vì vậy, lúc này hắn lại tò mò. An Lê muốn làm gì trong trận chiến này? Ầm ầm. Và trong khoảnh khắc này, trong không gian mà mọi người không thể nhìn thấy, đại chiến đã đạt đến đỉnh điểm. Thượng quan thắng tiên và hướng trời cao, tu vi mới vừa bước vào đại la cảnh giới không lâu, nhưng pháp khí của họ lại nghịch thiên. Thượng quan thắng tiên cầm tham ăn thiên ma nắp ấm tử, hướng trời cao cầm thái a kiếm thánh kiếm đá, bù đắp phần chênh lệch tu vi. Ba người đều đã tung ra chiêu thức mạnh mẽ, tu vi toàn bộ triển khai, pháp lực lan tỏa, hư không bị xé rách thành quang ảnh. Thủ đoạn của các ngươi, chỉ có vậy thôi sao? Nếu vậy, trận chiến này cũng nên kết thúc. Nói xong, trong mắt đỏ sóng tiên tử bỗng nhiên lóe lên nụ cười. Chiếc nhẫn đá trên tay nàng tản ra ánh sáng hồng mông sữa, ánh sáng đó lan tỏa, dường như hút cạn mọi tạo hóa chi lực trong thiên địa. Vật của tiên tôn. Thượng quan thắng tiên và hướng trời cao đều thay đổi sắc mặt, quy lực đại la nằm ở việc cảm ứng tạo hóa, dẫn động tạo hóa chi lực, nhưng tiên tôn mạnh mẽ, thì có thể khống chế tối tâm. Vật của tiên tôn xuất hiện, pháp lực của hai người đại la dường như bị phong ấn, nếu không phải tham ăn thiên ma nắp ấm tử và thái a kiếm là vật phi phàm, e rằng họ đã chết rồi. Đạo tông nhỏ bé, lại dám gây rối. Hôm nay, ngươi sẽ biến mất khỏi thiên địa này. Đỏ sóng tiên tử mỉm cười, ngọc thủ ép xuống thượng quan thắng tiên và hướng trời cao, hai người gian nan chống đỡ, khóe miệng đã chảy máu. Thay đổi đại trận, giết nàng. Và trong khoảnh khắc này, An Lê gầm lên. Đạo tông nghiên cứu hóa cốt đại trận nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ, trận pháp của họ lấy phòng ngự làm trọng tâm, sát thương chỉ là thứ yếu, giờ đây đã đến bước đường cùng, chỉ có thể dùng hết sức mình. Pháp trận vận hành ầm ầm. Trên mặt An Lê, dường như cũng hiện lên vẻ lo lắng. Cái kỳ sau đó, cây cờ thứ hai. Bảy cây cờ trận kỳ đã đủ để tương đương với một đòn toàn lực của Đại La Kim Tiên. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của An Lê lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì, hắn thấy cây cờ trận kỳ thứ tám bay lên. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn không tự chủ được mà chớp mắt, thực sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề, nhưng cây cờ trận kỳ này vươn lên trời cao, uy lực bàn bạc, không hề giả dối. Hơn nữa, cây cờ trận kỳ thứ 8 không phải giới hạn, ngay sau đó, cây cờ thứ 9, thứ 10. Cây cờ trận kỳ san sát, dường như vô tận, thứ 15, thứ 16. Khi cây cờ vượt qua cây thứ 30, An Lê hoàn toàn ngây người. Trong mắt hắn, dường như có một loại không thể tưởng tượng nổi, giống như gặp ma. Tình huống thế nào? Hắn rất rõ về đại trận này, số lượng chiêu thức chỉ có 7, 7 cây cờ trận kỳ miễn cưỡng tương đương với một đòn của Đại La, đó là giới hạn. Những cây cờ thừa kia là từ đâu xuất hiện? thật sự giống như gặp phải chuyện quái lạ. Và bên cạnh hắn, Lý Thanh cùng những người khác, trong mắt đều lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Thực lực của chúng ta, sao lại mạnh như vậy? Trưởng giáo, giấu thật sâu. Có hy vọng. Họ đều hừng hực khí thế. Ngay cả Cố Tàm Nhiệm, lúc này cũng hiện lên vẻ phức tạp trong mắt, nói, đúng vậy. Học được chân âm rồi, ngay cả ta cũng bị mê hoặc. Trong chiến trường, đỏ sóng tiên tử lúc này đã thay đổi sắc mặt. Cây cờ trận kỳ một cây nối tiếp một cây, kéo dài không ngừng, cuối cùng, nàng nhìn qua. 49 cây. 49 cây cờ trận kỳ, dường như cuốn lấy tất cả tạo hóa chi khí của trần giới, thậm chí quỷ vực, thành thiên đao thần kiếm, đại dương mênh mông sông lớn, quanh sát về phía nàng. Sao lại nắm giữ hóa cốt đại trận đến mức độ này? Nàng lần đầu tiên lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Thượng Quan Thắng Tiên và Hướng Trời Cao đang bị đe dọa, cũng không quan tâm, bị quét bay ra ngoài, sau đó quay lại, vận dụng Hồng Mông Thạch Giới, dốc hết toàn lực chống cự trận pháp này. Nàng thực sự không ngờ, đây mới là chiêu thức thật sự của Đạo Tông. 7 cây cờ trận kỳ tương đương với một đòn của Đại La Kim Tiên, vậy 7749 cây thì sao? Tại sao sự trợ giúp của ta vẫn chưa đến? Trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên trong lòng nàng. Khi phát hiện mình bị bao vây, nàng đã truyền tin cho một số Đại La Kim Tiên. Nếu có thể có sự trợ giúp, lúc này, nàng có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ầm ầm. Phanh phanh phanh phanh. Nếu hôm nay ta và Mây Cung chủ chậm trễ mệnh lệnh của đình chủ, chúng ta cũng xin chịu phạt. Đỏ Mâu đại quân nghe vậy, mặt mũi đỏ tía, giận dữ quát, các ngươi rõ ràng muốn tạo phản. Hắn tức giận đến mức da thịt rung lên, quát, đã như vậy, thì đừng trách chúng ta. Nguyên Định đại quân, ngươi và ta cùng nhau tiêu diệt hai tên phản đồ này, Trái Phượng Thiên Quân và Thạch Đằng Thiên Quân, lập tức đi tìm đình chủ, không được chậm trễ. Nói xong, trong tay Đỏ Mâu đại quân xuất hiện một thanh trường mâu màu đỏ, sát khí ngút trời, khiến cả trăm vạn dặm trời cao đều nổi lên gió đỏ. Và lá đỉnh, bên cạnh đã có 9 cái tiểu đỉnh hiện ra. Trận chiến sắp nổ ra. Nhưng, vào khoảnh khắc này ầm ầm. Một luồng lực lượng mênh mông, đột nhiên từ phương xa quỷ vực truyền đến, khiến vài vị Đại La Kim Tiên trên sân đều nhìn sang. Lúc này, trong mắt họ đều hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Như tận thế, thiên băng địa liệt, toàn bộ Trần La Châu đại địa, từ Trần La Châu phương hướng, không ngừng sụp đổ, biến mất, tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt, trên bầu trời, đại băng diệt, đại đạo hỗn loạn, ý vị hủy diệt bao trùm. Nhìn kìa, ít nhất mấy trăm vạn ức đại địa cùng nhau bốc hơi, bị hủy diệt. Đại La chiến có Đại La chiến đấu, nhưng phải có chiến trường Đại La. Nguyên Định đại quân kinh hãi thốt lên. Chắc chắn là đình chủ gặp chuyện, giết. Đỏ Mâu đại quân lửa giận ngập trời. Hiện trường, một trận đại chiến bùng nổ. Chặn họ lại. Lá đỉnh hét lớn một tiếng, chính đỉnh lập tức phóng đại, hóa thành cửu phương thế giới, muốn trấn áp 4 vị cường giả. Có đánh hay không qua được khác nói, hiện tại trọng yếu nhất là cứu người. Giúp Đạo Tông tranh thủ thời gian. Trần La Châu. Toàn bộ vùng đất chìm xuống, chỉ còn lại một vùng sương mù mênh mông, những sương mù này là cát đá, núi đồi, cỏ cây sau khi bị hủy diệt, thành bụi bặm. Có lẽ trải qua mấy vạn năm, quy tắc thiên địa thẩm thấu, những khí tức hoàng mang này sẽ ngưng tụ thành sa mạc, rồi thành thổ nhưỡng, lại thành nơi sinh sôi của sinh linh nhưng hiện tại, tất cả đều bị hủy diệt. Vì sao Đại La chiến đấu lại có quy định bất thành văn, cần mở chiến trường Đại La, chính là vì điều này. Trong màn sương mênh mông, hầu hết Thái Ất Kim Tiên đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn chết đi. Trong chiến trường, đỏ sóng tiên tử vẫn đứng vững, nhưng thân thể nàng đang dần tàn lụi. Như bị hút cạn máu. Nàng cúi đầu, một thanh kiếm nhỏ màu máu đã đâm vào bụng nàng. Thiên Thi nàng mở mắt, ở không xa, một thiếu nữ giống hệt Thượng Quan Thắng Tiên nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt đang nhìn nàng. Ta nên gọi ngươi Viên Áo Tím, hay là Thượng Quan Rã Rít? Đỏ sóng tiên tử đã biết, mạng sống của nàng sắp kết thúc, lần này, nàng thật sự rơi vào tử kiếp. Nàng tưởng rằng 7749 cán sát phạt trận kỳ là đại sát chiêu của Đạo Tông, nhưng nàng không ngờ, trận pháp mạnh mẽ như vậy, lại chỉ là để che chở cho Thượng Quan Rã Rít ám sát. Lần này, Đạo Tông thật sự chuẩn bị kỹ càng. Giả dạng Thái A kiếm thánh trên trời, dụ dỗ nàng vào đây. Thượng Quan Thắng Tiên cầm ma nắp ấm tử tham chiến. Đại trận oanh kích. Cũng là Đại La Kim Tiên Thượng Quan Rã Rít ẩn nấp trong đại trận công kích, ám sát, Thiên Thi kiếm đâm vào người nàng hơn nữa, nàng cũng nhận ra, lúc này viện binh vẫn chưa đến. Đủ để chứng minh Đạo Tông còn có sắp xếp của họ, chặn viện quân của nàng. Chỉ là, sẽ có ai cùng Đạo Tông cùng tiến lên chiếu bạc. Dù sao, đây cũng là một trận đánh cược chắc chắn thua dù chết, Đạo Tông có thể lật trời sao? Phải biết, người thật sự làm chủ thiên đình không phải nàng, nàng chỉ là một con rối Viên Áo Tím một đời khác hoàn toàn, nàng và con mình, sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc. Thượng quan rã rít mỉm cười, nhìn chằm chằm Đỏ Sóng tiên tử, nói, đau không? Đỏ Sóng tiên tử không nói gì. Không nói gì thì rất đau, ngươi đau, ta càng vui, hôm nay chỉ là thu hoạch một chút lợi ích. Ngươi nên biết thanh kiếm này là của Lý An, hắn không có, nhưng kiếm của hắn sẽ thay hắn báo thù, ngươi chỉ là bắt đầu. Thượng quan rã rít cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Chỉ một người chết mà thôi, các ngươi cũng sẽ sớm chết. Đỏ Sóng tiên tử nói câu cuối cùng, rồi đột nhiên nhắm mắt lại, cả người biến thành một đám huyết vụ. Như một bông hoa nở rộ, rực rỡ lại bi thương, kinh tâm động phách. Trong bụi vàng nguyên thủy, huyết vụ rơi xuống, nhưng không có tiếng than khóc của thiên địa, bởi vì ở đây, thiên đạo và tạo hóa đã bị phá vỡ, không thể thương tiếc cho Đại La Kim Tiên mất đi. Không đúng, nhưng đột nhiên, Thượng Quan Thắng Tiên nói, huyết hồn của nàng. Trong huyết vụ, đúng là có một bóng dáng huyết ảnh nhà nhạt hiện ra, nhanh chóng rời đi, Thượng Quan Thắng Tiên vội vàng kích hoạt ma nắp ấm tử, muốn ngăn cản, nhưng ma khí đến nơi, lại không thể ngăn cản được bóng dáng huyết ảnh đó. Huyết ảnh nhanh chóng rời đi. Cuối cùng là Á Tôn nửa chân đã đặt vào tiên tôn, bằng sức chúng ta, không thể hoàn toàn tiêu diệt nàng. Hướng Thiên cao cao mày. Thượng Quan Thắng Tiên cũng thu hồi ma nắp ấm tử, không còn làm chuyện vô ích, rồi nhìn về phía Hướng Thiên Cao và những người khác, mỉm cười, cảm ơn, hợp tác vui vẻ. Ta muốn, các ngươi hẳn là muốn đi thiên đình chuyện tiếp theo, ta sẽ không ở lại. Nói xong, nàng lập tức rời đi, biến mất. Nàng đã có được một tia xương trắng trường sinh. Đây là đạo tông cho nàng mở ra giá trị. Thượng Quan Thắng Tiên và Vân Tịch, Lá Đỉnh thực ra cũng vậy, sau khi bước vào Đại La Kim Tiên, đều đã mất đi cơ hội tiến thêm một bước. Chỉ cần mạnh lên nữa, sẽ bị Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn liên thủ giết chết. Hai người họ đánh nhau dữ dội, cũng sẽ không để cho người khác nổi lên, đe dọa đến hai người họ. Và lần này, Đạo Tông lại muốn phá vỡ thiên đình, nàng đương nhiên sẵn sàng tham gia. Đây ít nhất là một cơ hội, một hy vọng. Thậm chí, sau đó Đạo Tông sẽ thu hút sự chú ý của Trường Thanh Tiên Tôn, và nàng sẽ có đủ thời gian để tiêu hóa bản nguyên của tia xương trắng đó, người này không giữ được, đợi nàng trưởng thành, có thể còn đáng sợ hơn Trường Thanh Tiên Tôn. Hướng Thiên Cao tiếc nuối nói, thực ra vừa rồi hắn đã có ý định cùng Thượng Quan rã rít liên thủ, tiêu diệt cả Thượng Quan Thắng Tiên. Nhưng Thượng Quan Thắng Tiên thấy thời cơ quá nhanh, làm xong việc liền rút lui. Không sao. Thượng Quan rã rít lại vuốt vuốt tóc, thu hồi Thiên Thi Kiếm, nói, để nàng đi, chúng ta còn có việc phải làm. Chỉ cần có thể cho Lý Cẩu báo thù, có thể khiến Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn thất bại, ai cuối cùng trường sinh đều như vậy. Nàng nói khẽ. Thượng Quan Thái Thượng, lúc này, An Lê Triều cúi chào Thượng Quan rã rít, nói, Đỏ Sóng tiên tử đã chết, dù còn tàn hồn, nhưng không đáng lo ngại, thiên đình nội bộ mất đầu, xin ngài lập tức đến Lệ Sơn, cứu tử tiên tử ra. Nàng là đệ tử của Trường Thanh Tiên Tôn, chúng ta cần phụng nàng kế vị làm chủ thiên đình. Đây chính là kế hoạch tiếp theo của An Lê. Giết Đỏ Sóng chỉ là bước đầu tiên. Tử tiên tử làm chủ thiên đình chính là bước thứ hai. Đỏ Sóng tiên tử chết rồi, tử tiên tử dù là đệ tử còn lại của Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng hắn chưa chắc sẽ đồng ý làm xong sắp xếp, đạo tông thế hệ trẻ đều được phân phát. Thượng Quan rã rít hỏi. 4.000 năm trước một trận chiến, nàng luôn duy trì liên lạc với đạo tông. Thượng Quan rã rít là đệ tử thân truyền của Thái Thanh Tử, đồng thời phụng mệnh Thái Thanh Tử ẩn mình trong quỷ dị, vì vậy bây giờ địa vị của nàng trong đạo tông gần như Lý An. Hành động này quá mạo hiểm, đạo tông rất có thể toàn diệt, vì vậy để lại một số mầm lửa là cần thiết. Cũng giống như thời đại linh giới đại loạn, Thái Thanh Tử và những người khác từng để Hướng Thiên Cao và những người khác rời đi. Thái Thượng yên tâm, đều đã làm xong. An Lê Triều mỉm cười, dừng lại một chút, rồi nói thêm, Thái Thượng yên tâm, ta đạo tông người hiện tại có thiên tướng, các tiền bối Thái Thượng đã chết, đều sẽ phù hộ chúng ta trong hành động này. Thượng Quan rã rít gật đầu, nói, ta lập tức đi Lệ Sơn. Hình bóng của nàng biến mất, nhưng đột nhiên, khi nàng đang xuyên qua hư không, ánh mắt của nàng phát hiện, trong màn bụi vàng mênh mông, dường như còn có một vài bóng người đang rời đi, còn có người sống. Thượng Quan rã rít trong lòng hơi động. Tiểu tử ngươi, giỏi đấy. Thượng Quan rã rít, sau khi rời đi, hướng về trời cao cười một tiếng, vỗ tay vào trán, nói, lúc nào ngươi học được hóa cốt đại trận, ngay cả lão phu cũng bị ngươi dọa sợ. Ngươi thật là đủ âm hiểm. An Lê dường như muốn nói gì đó, nhưng lập tức mỉm cười, bình tĩnh nói, sư phụ, ngài không phải bảo ta học theo Lý An thúc thúc sao? Ta đương nhiên cần giữ lại một vài chiêu thức. Dù sao, mãi mãi cũng cần có át chủ bài. Hắn đã đoán được, có người âm thầm giúp đỡ đạo tông. Những trận pháp thêm vào, hàng chục trận kỳ, tập trung khí tức của Trần La Châu và nhiều địa mạch khác, căn bản không phải hắn có thể làm được. Từ xưa đến nay, chỉ có hai người làm được. Hai người kia, chẳng phải cũng đã mất rồi sao? Trong lòng hắn hiện giờ dâng lên bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu tâm sự muốn nói ra, bao nhiêu xúc động muốn bộc phát, thậm chí muốn nhảy dựng lên nắm lấy tay sư phụ, hét lên với ngài về tất cả. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ bình tĩnh. Không nói với ai, coi như không biết chuyện này. Chỉ là, khi hắn quay người, nhìn về phía màn bụi vàng mênh mông, đáy mắt lại có chút xúc động, như muốn rơi lệ. Thật là hắn sao? Đại chiến đã kết thúc. Khi thấy thượng quan rã rít lúc này, Lý An đã biết Hồng Sóng tiên tử đã chết chắc. Kế hoạch của An Lê cũng rất chu đáo và chặt chẽ. Dù Lý An sắp đặt trận mưu sát này, cũng không khác mấy so với tiêu chuẩn này. Lúc trước lựa chọn để An Lê kế thừa vị trí trưởng giáo, xem như là việc làm tốt nhất của Lý An trong đời. Hắn giống như hướng về trời cao, tràn đầy nhiệt huyết, tấm lòng dũng cảm, tinh thần chính nghĩa, cũng giống Lý An, tính toán khôn khéo, quyết đoán. Và giờ đây, Lý An nhìn bóng dáng người kia xa dần, hắn chậm rãi dừng lại. Lý An nhìn chằm chằm cô Tuyết Ngưng rời đi. Đúng vậy, trong trận đại chiến này, tất cả Thái Ất Kim Tiên và Kim Tiên đều chết trong trận chiến, chỉ có hắn và cô Tuyết Ngưng sống sót. Thực tế, mặc dù cô Tuyết Ngưng có chút hiểu biết về hóa cốt đại trận, nhưng vẫn chưa đủ để tìm ra lối thoát, là Lý An âm thầm giúp đỡ, chỉ cho nàng một con đường sống. Cứu nàng. Không chỉ đơn thuần là cứu nàng. Thứ nhất, trên người nàng còn có Trường Sinh Sương Trắng, là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của Trường Thanh Tiên Tôn mà Lý An đã quan sát. Thứ hai, nàng vẫn còn sống, có thể giúp Lý An che giấu thân phận. Lý An vẫn chưa muốn bại lộ thân phận trước mặt thượng quan rã rít. Uy. Cô Tuyết Ngưng xa xa rời đi, phía sau Lý An, vang lên một giọng nói trầm ấm. Giọng nói này từ trong màn bụi mù đầy trời truyền đến, như xuyên qua vô tận hỗn độn, vượt qua ranh giới sinh tử. Cuối cùng đã đến bên tai. Lý An nở nụ cười đã lâu, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, hắn quay người lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngủ ngon. Bụi vàng mù mịt, như màn sương khói bao phủ, che khuất Lý An và thượng quan rã rít. Nhưng xuyên qua màn bụi, trong mắt Lý An, dung nhan của thượng quan rã rít vẫn y nguyên. 4.000 năm trôi qua, nàng vẫn là thiếu nữ năm xưa, thân hình vẫn gầy yếu, nhưng không còn chiếc váy trắng quen thuộc, mà là một thân áo tơ trắng, toát lên vẻ trầm tĩnh, đượm buồn phiền. Nàng không cần son phấn. Hắn như say sưa, vẫn là thượng quan rã rít chủ động đến gần, ánh mắt sắc bén dò xét hắn, hỏi, sinh linh quái dị, ngươi chỉ là một vị tiên nhân, lại có thể từ trong trận hóa cốt trốn thoát. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào? Lý An bình tĩnh lại, mọi cảm xúc đều giấu kín trong lòng. Trên mặt chỉ còn vẻ cảnh giác và sợ hãi, đáp, ngươi là ai? Thượng quan rã rít nói, so với tính mạng của ngươi, biết ta là ai quan trọng hơn chứ? Lý An do dự một chút, rồi nói thẳng, tên ta là Tiết Kiếm, đệ tử của Thanh Nguyên Sơn, đệ tử của Cố Tuyết Ngưng. Sư phụ ta từng nghiên cứu sâu về trận hóa cốt, ta trốn thoát cùng nàng. Thượng quan rã rít liếc nhìn hướng nơi Cố Tuyết Ngưng biến mất, nói, không trách được. Nàng vừa dứt lời, vung tay, nạp giới trên tay Lý An bay về tay nàng. Nàng liếc nhìn, trong tay đã có một tấm phù lục. Chỉ là một tấm phù lục độ kiếp của tu sĩ kỳ tu, nhưng nàng lại dò xét nó điên cuồng, trong mắt hiện lên vẻ thất thần, như đang hồi tưởng. Tấm phù lục này, ngươi lấy được từ đâu? Nàng hỏi. Lý An nói, đây là vật gia truyền của ta. Gia truyền? Đúng vậy, cha ta trước khi mất đã nói cho ta, tổ tiên ta từng là đệ tử của một vị nhân vật lừng danh thiên hạ. Chỉ là, dòng họ ta ngày càng suy tàn. Đến đời ta chỉ còn lại mình ta. Trong những vật gia truyền, chỉ còn lại tấm phù lục này. Vì thế, ta mới đến Thanh Nguyên Sơn tu hành. Nói dối thật dễ dàng. Thực tế, tấm phù lục này là do chính hắn vẽ ra, nhưng hắn tin, thượng quan rã rít nhất định nhận ra được. Đệ tử thượng quan rã rít đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt trong trẻo như có ánh sáng mê hoặc, Lý An cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt xẹt qua, sau đó là cảm giác trống rỗng trong đầu. Hắn biết, đây là thượng quan rã rít đang thử nghiệm xem hắn nói thật hay giả. Lý Cẩu năm đó còn nhận thêm đệ tử khác à, nàng lẩm bẩm. Nàng vốn mang sát khí, bởi vì lần này đạo tông làm việc, dù không thể che giấu, sẽ gây chấn động thiên đình, nhưng một vài chi tiết tốt nhất không nên để người khác biết. Giờ phút này, Tiết Kiếm khiến nàng có chút do dự. Chẳng lẽ Lý An có đệ tử truyền nhân? Tiền bối, bần đạo đối với trận pháp có chút thiên phú, xin tiền bối tha mạng, bần đạo nguyện dùng cái chết báo đáp. Lý An trực tiếp mở lời. Thượng quan rã rít nhìn hắn, nói, ngươi có thiên phú trận pháp, nhưng không bằng sư phụ ngươi. Sao ta không giết ngươi, mà giữ lại sư phụ ngươi? Lý An ngơ ngẩn. Thanh kiếm này cho ngươi mượn, đi lấy đầu sư phụ ngươi về, ta sẽ tha mạng ngươi. Thế nào? Nàng tiện tay đưa thiên thi tiểu kiếm cho Lý An. Lý An không ngạc nhiên, nhưng cố tình tỏ ra do dự, cuối cùng lắc đầu, nói, kỹ năng của ta đều đến từ sư phụ, nàng có ơn với ta, Tiết Mỗ sao có thể làm vậy. Hắn hai tay dâng Thiên Thi tiểu kiếm lên, nói, vậy xin tiền bối giết bần đạo, giữ lại sư phụ bần đạo. Vẻ mặt bình thản. Giết Cố Tuyết Ngưng. Chắc chắn đây là thử thách của Thượng quan Rã Rích. Dù xuất thân ma môn, Thượng quan Rã Rích không phải người sát nhân, sau khi tu hành trong đạo tông, càng xa rời ma đạo. Thượng quan Rã Rích thở dài, thật đáng tiếc. Dù là đệ tử truyền nhân của Lý An, nhưng thật đáng tiếc, Tiết Kiếm không phải loại người vô tâm như Lý An. Nhưng cũng tốt. Nàng thu hồi Thiên Thi tiểu kiếm, nói, cho ngươi một cơ hội, bái ta làm sư phụ. Lý An ngơ ngác nhìn nàng, rồi gật đầu, Tiết Kiếm bái kiến sư tôn. Trực tiếp quỳ lạy. Thượng quan Rã Rích thản nhiên nhận lễ, thu lấy tấm phù lục, nói, tấm phù lục này, coi như là lễ bái sư của ngươi. Còn về sư phụ của ngươi, Cố Tuyết Ngưng, ta sẽ không giết nàng. Chỉ cần nàng quên hết mọi chuyện liên quan đến chuyện này. Nàng vung tay, Lý An bị pháp lực Đại La Kim Tiên bao phủ, xuyên qua hư không. Chỉ trong nháy mắt, đã cách xa Cố Tuyết Ngưng mấy chục triệu dặm. Thấy rõ Cố Tuyết Ngưng đang chậm rãi rời đi. Đại La Kim Tiên di chuyển xuyên không, không pháp thuật nào sánh kịp. Thượng quan Rã Rích chỉ tay, một tia sáng đánh về phía Cố Tuyết Ngưng, khiến nàng mềm mại rung lên, ngã xuống trong rừng, như đã hôn mê. Làm cho nàng quên đi toàn bộ trận chiến này, ngươi yên tâm, nàng sẽ không chết. Lý An nói, đa tạ sư phụ. Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu tiếp? Thượng quan Rã Rích nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm đệ tử, chỉ cần theo sư phụ là được. Lý An, hắn muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của Thượng quan Rã Rích, bởi vì kế hoạch của Đạo Tông chắc chắn còn tiếp diễn, hắn cần chuẩn bị, nhưng giờ đây dường như nàng không định nói. Nhưng không sao. Thượng quan Rã Rích không vội vàng đuổi theo, thậm chí dừng lại vài lần, ẩn nấp trong tiên thành, rồi tung tin tức Thiên Đình Chi Chủ đã chết, Đạo Tông sắp tôn tử tiên tử lên làm Thiên Đình Chi Chủ, rõ ràng là đang giúp đỡ, cố tình phóng đại sự việc. Thực tế, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Đình, tất cả tiên vực đều nghe thấy. Đạo Tông phản loạn, dám ám sát Thiên Đình Chi Chủ, đây là muốn tự tìm đường chết sao? Thật hay giả? Chẳng lẽ Thiên Đình thật sự đổi chủ? Nếu thật vậy, có lẽ cũng là chuyện tốt. Tử tiên tử nhân từ, hơn hẳn đỏ sống tiên tử. Đừng nói lung tung, cẩn thận bị người nghe thấy, Thiên Đình trách phạt thì xong đời. Tôi thấy các người không cần lo lắng, nếu đỏ sống tiên tử còn sống, có lẽ sẽ giữ im lặng. Tôi đã nghe được tin tức, đỏ sống tiên tử đã chết rồi, ba đại châu đều biến thành bụi vàng vì Đại La chiến tranh. Đạo Tông phát ra chiếu cáo thiên hạ. Thiên Đình chi chủ đỏ sống tiên tử cấu kết quỷ vực, gây họa loạn lạc. Thật hay giả? Tin tức quan trọng. Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung đã biểu thị thái độ, ủng hộ Đạo Tông, đỏ sống tiên tử lại làm gì mà khiến người người oán trách? Các loại tin tức tràn ngập trời đất. Toàn bộ Thiên Đình rối loạn, và tin tức về Đại La chiến tranh liên tục được truyền đi, như thể một nhóm Đại La Kim Tiên trung thành với Thiên Đình chi chủ, như Đại Quân Đỏ Mâu và Vân Tịch, đã xảy ra nhiều trận chiến. Chiến tranh bản nguyên vẫn chưa kết thúc, nội bộ Thiên Đình đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng phần lớn thế lực vẫn giữ im lặng. Người thủ pháp Lột Da cá sấu này rất quen, trước kia giết không ít cá sấu nhỉ. Và vào lúc này, trong một khu rừng, bên cạnh một đầm nước, Thượng quan Rã Rích ngồi trên một tảng đá, nhìn tấm phù lục trong tay, thấy Lý An đang lột da hai con cá sấu, thủ pháp rất quen thuộc, không khỏi lên tiếng. Lý An ngơ ngẩn. Không che giấu, suýt nữa lộ tẩy. Hắn cười gượng, nói, gia đình khó khăn, từng theo cha làm thợ săn một thời gian, săn bắt nhiều thú rừng, linh vật, da cá sấu rất có giá trị, nên lột được nhiều. Che giấu qua loa. Ừ, nhóm lửa đi. Thượng quan Rã Rích không hỏi nhiều, chờ Lý An rửa sạch hai con cá sấu về, tự tay xâu chúng lên hai cây đinh bạc. Đặt lên bếp lửa nướng. Khói bốc nghi ngút, nàng thỉnh thoảng lấy ra từ trong tay áo đủ loại bình lọ, dầu, tương, muối, ớt mọi thứ gia vị đầy đủ, không thiếu thứ gì. Chẳng bao lâu, hai con cá sấu đã nướng chín vàng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mềm, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Thơm quá! Lý An thèm thuồng đến nỗi không thể nói nên lời. Mùi vị ấy đúng là thứ hắn thích nhất. Thực ra, mỗi bước nướng cá sấu của Thượng quan Rã Rích đều giống hệt như lần trước hắn ăn. Vì hắn thích ăn cay, nên ớt nhiều hơn một chút, hắn thích cảm giác giòn, nên thời gian nướng cũng tương đối dài. Lý An vẫn nhớ, Thượng quan Rã Rích vốn không mấy thích ăn loại cá sấu này. Hơn nữa, nàng cũng không phải người thích ăn cay. Qua những tháng ngày dài đằng đẵng bên nhau, Lý An đã rất quen thuộc với cuộc sống của nàng. Nhưng bây giờ, nàng dường như rất thích thú, bình tĩnh kéo xuống một chân cá sấu, không hề chú trọng hình tượng thuộc nữ, trực tiếp gặm nhấm. Môi anh đào nhỏ nhắn lấm tấm dầu mỡ. Lý An cười cười. Rồi cắt nhỏ đuôi cá, lấy tương chấm, chuẩn bị ăn, nhưng chưa kịp chấm thì thấy Thượng quan Rã Rít nhìn hắn đầy suy tư. Lý An ngẩn người, nói, sư phụ sao vậy? Trong lòng hắn thầm trách mình. Sao lại lộ ra vẻ ngốc nghếch thế này ở bên cạnh Thượng quan Rã Rít? Hắn cứ như mất trí, mọi sự cảnh giác, mọi sự cẩn trọng, đều như bay biến mất, hoàn toàn không có ý thức đề phòng, vô thức muốn buông lỏng, mơ hồ có cảm giác phóng túng bản thân. Giống như rất yên tâm. Giống như hoàn toàn không có tham vọng. Chỉ muốn được tự do, tùy ý hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ khoảnh khắc này. Nếm thử xem. Thượng quan Rã Rít nói. Ừ, nếm thử xem, cha ta nói, đuôi cá rất ngon, chấm nước chấm, nhất là nhiều thêm chút giấm, hương vị sẽ khác hẳn. Hắn lấy giấm, đổ một đống. Thượng quan Rã Rít bật cười, ta không thích ăn có giấm. Nàng cũng tự tay pha một bát, không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao, 4.000 năm trước, Lý An đã bị Trường Thanh Tiên Tôn hiến tế, thiên địa từ đó phân chia, sinh tử từ đó có ranh giới. Giờ đây, Tiết Kiếm, ngay cả trong chuyện cá sấu này, cũng có chút giống Lý An, nàng không thể liên tưởng đến hai người lại là một người chỉ là, vì Tiết Kiếm gợi lên nhiều hồi ức về Lý An, nên nàng dành cho Tiết Kiếm phần thiện cảm không hiểu. Còn Lý An, không nói gì, ăn cá chấm đầy giấm, trong lòng lại khổ sở mẹ kiếp, hắn ghét nhất giấm, từ trước đến nay không bao giờ ăn. Nhưng bây giờ, vì che giấu, hắn đành phải giả vờ rất thích thú thật khó chịu. Ăn xong cá nướng, Thượng quan Rã Rít dẫn Lý An tiếp tục đi. Nếu để cho ngươi tiêu diệt tòa thành tiên này, ngươi sẽ làm thế nào? Trong lúc đi đường, Thượng quan Rã Rít chỉ tay về phía thành tiên phía dưới, hỏi Lý An. Sử dụng trận pháp. Ta còn chưa biết sử dụng trận pháp như thế nào. Đầu tiên phải xem xét trận pháp hộ vệ của thành trì này ra sao, tốt nhất là dựa vào trận pháp trong thành để bố trí trận sát thương, nhưng một trận sát thương chưa đủ, cần bố trí thêm 17, 18 trận nhỏ, cuối cùng lại liên kết với trận lớn, tiêu diệt hoàn toàn. Lý An trả lời tùy tiện. Trẻ con dễ dạy, nhưng làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Thượng quan Rã Rít nói, nhớ kỹ, trước khi hành động, phải khảo sát đường lui, không định ra 7-80 đường lui, đảm bảo bản thân có thể sống sót 100%, thì cũng như chịu chết vậy. Pháp thuật, thần thông, tu vi, chỉ là thứ yếu, học được tính toán, mới là vương đạo. Tính toán, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, loại người lơ ngơ như ngươi nàng lắc đầu, không thấy Tiết Kiếm có thiên phú này, dù sao, nếu Tiết Kiếm có thiên phú, thì sẽ không bị nàng bắt được. Nhưng cần phải dạy. Những điều này, vốn dĩ Lý An nên dạy cho đệ tử của mình. Giờ đây nàng coi như là để lại cho Tiết Kiếm một vài thứ. Đây cũng là lý do nàng nhận Tiết Kiếm làm đồ đệ. Nàng không cần đồ đệ, cũng đã quen cô độc, chỉ là có thể gặp được hậu nhân của Lý An, xem như một niềm vui bất ngờ. Lý An không khỏi nở nụ cười, hắn không ngờ, một ngày nào đó, Thượng quan Rã Rít lại dạy hắn cách sống. Ha ha ha, cười cái gì? Thượng quan Rã Rít liếc hắn một cái, nói, loại đồ ngốc như ngươi, ta thật không biết tổ tiên ngươi sao lại nhận hắn làm đệ tử. À, đúng rồi, hắn thích nhận người ngốc làm đệ tử, dễ lừa gạt. Lý An hỏi, sư phụ ngài biết tổ tiên ta? Thượng quan Rã Rít nghiến răng, biết, kẻ thù không đội trời chung. Lý An cố tình làm bộ mặt tái mét, dừng lại, nhìn Thượng quan Rã Rít đầy sợ hãi. Thượng quan Rã Rít bật cười, yên tâm, loại ngu ngốc như ngươi, ta cũng không báo thù được trên người ngươi. Lý An mới thả lỏng, nói, sư phụ, tổ tiên ta là người như thế nào? Tự cao, tàn nhẫn, vì lợi ích, có thể bán cả người thân yêu nhất, trong mắt hắn không có bạn bè, không có anh em, không có tình cảm, có thể nói là lang tâm cẩu phế. Lý An nói, thật là một tên vương bát đảng. Thượng quan Rã Rít trợn mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói cái gì? Lý An nói, hắn ngươi cũng xứng mắng hắn. Sư phụ là ngài đang mắng hắn. Thượng quan Rã Rít hừ lạnh, ta mắng là ta mắng, có liên quan gì đến ngươi? Dù không biết tổ tiên ngươi là đệ tử nào của hắn, nhưng đệ tử của hắn, hắn đều coi sóc rất tốt, tông môn của hắn, ngay cả khi chết vẫn còn quan tâm vậy hắn là người tốt hay người xấu? Lý An hỏi nhỏ. Cái nào có tốt xấu, hắn chính là hắn. Thượng quan Rã Rít nói, tính toán, không nói với ngươi chuyện này. Đi. Nàng dẫn Lý An đến một thung lũng, nơi đầy hoa nguyệt quý rực rỡ, có một ngôi nhà tranh nhỏ bên cạnh hồ nước. Không xa có ba ngôi mộ. Thượng quan Rã Rít hái một bông hoa nguyệt quý nở rộ, đặt trước một ngôi mộ, đứng yên lặng hồi lâu. Đây là Lý An hỏi. Một người bạn, bên cạnh là chồng và con của nàng. Thượng quan Rã Rít vuốt tóc, nói, chồng nàng mất sớm, chỉ còn lại mộ phần, nàng sống rất khổ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Sau khi nàng mất, ta theo di nguyện của nàng, chôn tất cả ba người họ ở đây. Lý An ngẩn người, hắn cảm nhận được, thêm vào lời miêu tả của Thượng quan Rã Rít lúc này, hắn đã đoán được đây chính là tâm niệm của những vị trường sinh giả về vợ con. Những vị trường sinh giả cả đời đau khổ và tàn khốc, đến từ hòn đảo vạn người, cả đời chưa từng tin tưởng ai, nhưng cuối cùng lại bị viên áo tím cảm hóa, bằng lòng từ bỏ tất cả, dùng hết sức lực để sắp đặt kế hoạch vạn cổ, chỉ vì để vợ con của mình trở về thế gian. Qua một đời hạnh phúc và bình yên. Nhìn thế giới rực rỡ và u ám này. Bây giờ ba ngôi mộ ngay trước mắt, bình thường, không có bia mộ, ai có thể ngờ, ba ngôi mộ này lại có lai lịch lớn như vậy. Có lẽ sau một thời gian, ngay cả những ngôi mộ này cũng sẽ biến mất, bị cỏ dại nuốt chửng, thế gian không còn ai nhớ đến, từng có một vị trường sinh giả đến thế gian, từng có một người phụ nữ áo tím, gọi về linh hồn lạc lối. Vĩnh hằng chỉ có cô tịch, cuối cùng giải quyết xong thật nhanh chóng. Phải chăng tất cả vẻ đẹp tốt đẹp cũng không thể vĩnh hằng? Vĩnh hằng cũng không biết đẹp đến mức nào. Thượng quan rã rít thốt lên. Rồi nàng quay lại, nói, ngươi ở đây tu luyện, đây là tất cả bí pháp của dòng mạch này, tu luyện đến trình độ nào, tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi. Nàng chỉ tay, lập tức nhiều thông tin tràn vào đầu Lý An. Lý An xem qua, tất nhiên là các bí quyết nuôi dưỡng sinh mệnh, bất diệt thiên ma công những vật này, trước đây Lý An đều để dành cho đạo tông, giờ đây, nàng lại trao cho Lý An. Nhớ kỹ, ngươi phải gọi sư phụ là Lý An. Người ta gọi hắn là huyết kiếm ma quân. Thượng quan rã rít nói xong, thân ảnh đã dần biến mất, xa dần. Sư phụ đi đâu vậy? Lý An kinh ngạc, vội vàng gọi lớn. Lệ Sơn, cứu người, rồi giết người. Lần này, thượng quan rã rít không giấu giếm nữa, lại hỏi Lý An, hãy nói cho ta biết, tổ sư của dòng họ các ngươi tên gì? Lý An đáp, Lý An, huyết kiếm ma quân. Nhớ kỹ tên của hắn, đừng quên. Ta không muốn sau khi ta chết, trên đời này không còn ai nhớ đến hắn. Nói rồi, thân ảnh của nàng biến mất tăm. Ngủ ngon. Nhớ kỹ tên của hắn trước ba ngôi mộ, trong đám hoa cẩm quý, Lý An đứng lặng hồi lâu, lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, hít sâu một hơi, tự hỏi. Lệ Sơn Lý An từng nghe nói, trăm năm trước, vị Thái A kiếm thánh một mực nỗ lực tu luyện, nhưng không thành tiên tôn, thân tử đạo tiêu. Sau đó, tử tiên tử đã từng nổi loạn, bị đỏ sóng tiên tử đánh bại, bị giam giữ trong Lệ Sơn. Giờ đây, thượng quan rã rít đi Lệ Sơn, chắc chắn muốn cứu tử tiên tử ra. Giết chết đỏ sóng tiên tử, phụng tử tiên tử kế vị cũng là một con đường, nhưng nếu đặt hết hy vọng vào tử tiên tử, quả thực là xa vời. Đối với Trường Thanh tiên tôn mà nói, cần phải có người thay ông quản lý thiên đình. Đỏ sóng tiên tử chết, tử tiên tử là người thừa kế duy nhất của ông. Nhưng ai dám chắc Trường Thanh tiên tôn nhất định muốn tử tiên tử làm thiên đình chi chủ. Tử tiên tử không giống đỏ sóng tiên tử, chưa chắc sẽ hoàn toàn trở thành con rối của ông. Thậm chí, cho dù Trường Thanh tiên tôn thật sự nhường tử tiên tử làm thiên đình chi chủ, thì đạo tông, Bảo Đỉnh Cung và các thế lực khác cũng không chắc sẽ được an toàn. Những chuyện này Lý An tất nhiên sẽ không nghĩ không ra. Chẳng lẽ, ông còn có kế hoạch khác sao? Hắn có cái gì nắm chắc, có thể lay động Trường Thanh tiên tôn? Lý An không nghĩ ra, dù sao, hắn đã rời khỏi thế giới này 4.000 năm, tin tức hiện tại quá ít. Phải nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Dù lo lắng về chuyện thượng quan rã rít và đạo tông, nhưng Lý An hiểu rõ, tu vi hiện tại của hắn, căn bản không đủ để tham gia vở kịch này. Hiện tại hắn là Kim Tiên, có thể đánh bại Thái Ất Kim Tiên, nhưng những người tham gia lần này ít nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Nơi đây có chút đặc thù, Lý An cẩn thận cảm ứng, khu rừng núi này dường như bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Hắn theo dấu vết mà đi, vào tiểu viện mà viên áo tím từng ở, băng qua hồ nước mênh mông, đẩy cửa vào nhà tranh. Ngay khi đẩy cửa, hắn cảm nhận được một lực cản kỳ lạ, dường như căn bản không thể bước vào căn nhà tranh này. Nhưng chính lúc này, sinh tử ma bàn trong người hắn tự động vận hành, lực lượng cân bằng sinh tử tràn ngập bàn tay, cửa gỗ nhà tranh keo két một tiếng, hé mở một khe. Bên trong nhà tranh bày biện rất đơn giản, chỉ có vài vật dụng đơn sơ, bàn, ghế, nhưng qua bao nhiêu năm tháng, không ai dọn dẹp, lại không hề bụi bặm. Không đúng, Lý An hơi kinh ngạc, nếu đoán không lầm, căn nhà tranh này vốn không thể mở ra. Ví dụ như thượng quan rã rít, cho dù là Đại La Kim Tiên, tu vi đã thông suốt tạo hóa, căn nhà tranh này đối với nàng cũng như hoa trong gương, trăng trong nước. Dường như ở ngay trước mắt, nhưng thực chất không thể chạm tới. Nhưng lực lượng cân bằng sinh tử trên người Lý An lại là chìa khóa duy nhất để mở ra nơi này. Lý An trong lòng có chút chờ mong, hắn bước vào nhà tranh, lập tức có cảm giác như bước vào một cảnh giới khác, nơi đây giống như tách biệt khỏi thiên địa, lực lượng thời không cũng không thể chạm tới bên trong nhà tranh. Nơi này như một hòn đảo biệt lập, không còn thuộc về mảnh thời không này nữa. Trong lòng Lý An không còn chút tạp niệm nào, lập tức bình tĩnh trở lại. Trường sinh giả để lại cho vợ con một vùng tịnh thổ, Lý An hiểu ra. Trường sinh giả đã dùng hết sức lực để cho vợ con của mình tái sinh, nhưng tất nhiên sẽ không để vợ con phải chịu khổ sở gian nan. Viên áo tím và con của nàng ở đây, cho dù Trường Thanh tiên tôn, Vân La tiên tôn đến, cũng không thể làm hại họ chút nào. Vùng tịnh thổ này chính là trường sinh giả dùng lực lượng cân bằng sinh tử tạo ra, vượt lên trên tất cả nhân quả. Lý An lại trở thành người duy nhất mở ra nơi này. Trường sinh giả có lẽ cũng không lo lắng, bởi vì lúc đó tất cả tu giả đều có thể trưởng thành đến mức mở ra nơi này, vợ con của ông đã vượt qua kiếp sống của họ, nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lý An quan sát, phát hiện trên tường nhà tranh có một bức tranh. Đó là một người đàn ông, mặc áo trắng, ngồi trên mây, đang say sưa đánh đàn, ngũ quan như đao gọc, mày mặt rõ ràng, chính là Trường sinh giả. Khi viên áo tím sống lại, nàng đã biết Trường sinh giả đã mất, bức chân dung này là kỷ niệm duy nhất của nàng. Trước bức tranh còn có một bình hương, đầy tro tàn, nghĩ đến viên áo tím và con của nàng thường xuyên đốt hương trên bức tranh. Chỉ có thần vận, bức chân dung này, dường như muốn sinh ra một tia linh khí. Lý An quan sát một hồi lâu, đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Căn nhà tranh này không bị ràng buộc bởi thiên địa, vì vậy, niệm lực tưởng niệm của những người trong bình hương liên tục rót vào, dần dần có thể trở thành ác mộng. Viên áo tím đã nhận ra điều này, nên ngừng lại. Chân dung chỉ là chân dung. Cho dù bức chân dung này thật sự sinh ra linh trí, cũng tuyệt đối không phải là bản thân Trường sinh giả. Cho dù linh khí đó có dung mạo, tính cách và thần vận giống hệt Trường sinh giả, cuối cùng cũng chỉ là sản phẩm của sự tưởng niệm của nàng mà thôi. Nơi đây vượt lên trên thời gian, có nghĩa là ta tu luyện bao nhiêu năm tháng ở đây, ra khỏi nhà tranh, vẫn chỉ là trong nháy mắt. Lý An rất phấn khích. Hắn hiện giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Không do dự, Lý An tu luyện ngay trong nhà tranh. Hắc bạch cối xoay biến hóa, dường như chảy ra vô tận khí tức, đó là tiên đạo và ma đạo giao thoa, sinh và tử cộng hưởng, quang minh và hắc ám đan xen, tồn tại và hư không hòa quyện thông qua sinh và tử, hủy diệt và tồn tại, dường như có thể diễn hóa tất cả sự đối lập trong thế gian. Có thể nói, hủy diệt và tồn tại, sinh và tử, vốn là lực lượng cơ bản nhất của thế gian, tiên đạo chỉ là một hình thức của sinh mệnh, ma đạo chỉ là một hình thức của cái chết, quang minh là biểu tượng của sinh vật, hắc ám là biểu tượng của cái chết. Hiểu rõ sinh và tử, thì có thể thông hiểu tất cả pháp thuật. Hiểu rõ tồn tại và hủy diệt, thì có thể phá vỡ tất cả phép thuật. Trạng thái này thật huyền ảo khó hiểu. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, mặc dù nhà tranh không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực lượng nào của thế giới, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Gió thu thổi, sấm mùa xuân vang vọng, mưa thu trong núi, tuyết rơi nhiều đêm theo Lý An tu hành, sinh tử ma bàn dường như nuốt chửng tất cả lực lượng trong thiên địa, ngay cả căn nhà tranh này cũng đang dần mất đi sức mạnh siêu việt. Sức mạnh bảo vệ nơi này của Trường sinh giả cũng bị Lý An luyện hóa và hấp thụ. Cuối cùng, một ngày nọ, một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ của kỷ, khung cửa sổ kêu két một tiếng, rơi xuống đất, tiếng động làm Lý An tỉnh dậy. Hắn ngửi mùi hoa cẩm quý trong gió, mở mắt. Trước mắt, cả căn nhà tranh đã mục nát, bàn gỗ có nhiều lỗ sâu, mặt đất phủ đầy tro bụi. Khi lực lượng của nhà tranh bị Lý An hấp thụ vào sinh tử ma bàn, nhà tranh không còn đặc biệt nữa, chỉ là một căn nhà bình thường giữa thiên địa. Lý An đứng dậy. Cảm ơn. Dù chủ nhân nơi đây đã biến mất, hắn vẫn nói một câu. Bên trong nhà tranh không còn gì khác, chỉ có bức chân dung sắp sinh ra linh khí vẫn còn nguyên vẹn. Lý An suy nghĩ một chút, lấy bức chân dung xuống, bỏ vào túi. Có lẽ sẽ có ích. Trường sinh giả đã mất, vợ con của ông cũng đã yên nghỉ, linh khí trong bức chân dung này không liên quan đến Trường sinh giả, để lại ở đây, có thể trở thành tai họa, Lý An lấy đi cũng không phải là bất kính. Hơn nữa, theo một nghĩa nào đó, Lý An đã là người thừa kế duy nhất của Trường sinh giả. Và cũng là người duy nhất trong thế gian biết được toàn bộ quá khứ, tất cả sự thật lịch sử. Đẩy cửa ra, bước ra khỏi nhà tranh, một mảnh hoa cẩm quý tươi tốt. Lý An hái một bông, đặt lên mộ viên áo tím. Lấy sạch cỏ dại xung quanh ba ngôi mộ, sau đó Lý An quay người rời đi. Hắn đi được không lâu thì tòa nhà tranh kia đã mất đi thần lực, bị gió núi quét mạnh bên trong, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, phát ra một tiếng két kẹt, cột chống gãy đổ sập xuống giữa núi. Mục tiêu đầu tiên của Lý An không phải Lệ Sơn. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến viên mãn kim tiên, có thể đột phá đến cấp độ thái ất kim tiên. Để đạt được cấp thái ất kim tiên, cần tiên mạch cấp thái ất, dùng để cung cấp đầy đủ sinh tử chi lực. Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung bị vây công, Đỏ Mâu Đại Quân cùng vài vị đại la kim tiên khác muốn tiêu diệt kẻ phản bội. Trưởng lão thái thượng của Đạo Tông đã bay lên trời để cứu viện, hướng mây trời, cũng là đại la kim tiên. Đại la chi chiến, xem ra tin tức trước đây không sai, thiên đình chi chủ nhất định gặp chuyện không may. Đỏ Mâu Đại Quân ra lệnh, yêu cầu tất cả thế lực cùng nhau dẹp loạn, nhưng số người hưởng ứng không nhiều, Thiên Châu Cung, Tinh Treo Cung đóng cửa không ra, giữ thái độ trung lập. Rời khỏi núi, trong tiên vực, chiến hỏa bừng bừng, tin tức bay đầy trời. Tin tức mới nhất, hai đầu thánh địa, La Tuyền thánh địa xuất thủ, đang vây công Đạo Sơn, căn cơ của Đạo Tông khó giữ được. Nếu căn cơ của Đạo Tông bị phá, làm sao tham gia cuộc tranh hùng này? Hoàn toàn hỗn loạn. Lý An không tốn nhiều sức đã biết tin tức Đạo Tông bị vây công. Hiện giờ, Các cao thủ trong đạo tông đang gấp rút cứu viện Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung, nên đạo sơn trống trải, chỉ dựa vào trận pháp hộ sơn để chống đỡ. Lý An suy nghĩ một chút, liền không chút do dự tiến về hai đầu núi. Hắn liên tục sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, với tu vi kim tiên viên mãn, uy lực càng mạnh hơn trước. Chỉ trong hai ngày, hắn đã xuất hiện tại hai đầu châu. Hai đầu núi, đúng như tên gọi, hai ngọn núi như đầu rồng, như đầu hổ, sừng sững trên thảo nguyên hai đầu châu, hùng vĩ vạn trượng. Trên đỉnh hai ngọn núi, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi xuống, không ngừng nghỉ. Người ta nói rằng, vào thời thượng cổ, từng có thiên long thần hổ tranh đấu, hai bên đều thiệt hại nặng nề, cùng chết ở đây, hóa thành hai đầu núi. Thân thể rồng và hổ quấn quanh, tạo nên một vùng đất lành để tu luyện. Vì đang trong thời kỳ hỗn loạn, nên hai đầu thánh địa phái ra rất nhiều người tuần tra, cảnh giới, trận pháp hộ sơn luôn mở ra. Hai đầu núi có thể đạt đến cấp độ thánh địa, có nghĩa là đã xuất hiện Đại La Kim Tiên. Cho đến bây giờ, Lý An vẫn chưa nghe thấy tin tức về Đại La của hai đầu thánh địa, vì vậy hắn cũng không dám lại gần. Hắn giết một tên tu sĩ của hai đầu núi, lẻn vào một nhóm người của hai đầu núi, xoay quanh hai đầu thánh địa một thời gian dài, quan sát địa hình của hai đầu núi. Sau nửa tháng, Lý An đã có kế hoạch. Hắn tiến về vài quận lớn trong hai đầu châu, các quận này cách hai đầu núi vài trăm vạn đến vài ngàn vạn dặm, mặc dù không phải khu vực trung tâm của hai đầu núi, nhưng vẫn có tầm quan trọng nhất định đối với hai đầu núi, một số cứ điểm thậm chí có Thái Ất Kim Tiên trấn thủ. Những cứ điểm này đã có linh mạch cấp Thái Ất Kim Tiên. Sau 3 ngày chuẩn bị, hôm nay, Lý An xuất hiện trước một thành tiên, một quyền oanh sát ra. Ầm ầm. Quyền uy khủng khiếp rơi xuống, va chạm với trận pháp phòng ngự của thành tiên, nhưng Lý An không phá được trận pháp. Kẻ địch tấn công. Ai dám làm loạn? Muốn chết sao? Từ trong thành tiên, có Thái Ất Kim Tiên cường giả bay ra, muốn tiêu diệt Lý An. Nhưng ngay lúc này, cả thành tiên bỗng nhiên rung chuyển, mặt đất rung chuyển, ngàn vạn khí tức hỗn loạn, sát khí lẫm liệt, cả thành tiên sụp đổ. Bên trong thành tiên kêu la thảm thiết, vô số người muốn chạy trốn, nhưng sát trận đã thành, vô số người bay lên không trung liền bị giết chết, hóa thành huyết vụ. Thái Ất Kim Tiên trấn giữ nơi đây sắc mặt đại biến, hắn bị sát trận này làm cho hoảng sợ, đối phương chắc chắn là một bậc đại sư trận pháp. Lý An đã trấn áp đến, trên tay hắn, tiên đạo và lực lượng quỷ dị đồng thời bộc phát. Thái Ất Kim Tiên này triển khai pháp thuật để chống cự, nhưng sức mạnh pháp thuật của hắn trước sức mạnh của nắm đấm Lý An giống như sương mù tan biến, không có tác dụng gì. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đại trận ngăn cản, không cho hắn đi vào. Còn có một cổ lực lượng quỷ dị đen trắng cuốn lấy hắn. Không lâu sau đó, cả thành tiên bị tiêu diệt. Tốc độ thật nhanh. Tin tức truyền về, hai đầu thánh địa kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Tiên Thành bị diệt. Chắc chắn là người của Đạo Sơn, họ trả thù. Phái binh, dẹp sạch tất cả, tuyệt đối không thể để họ gây rối trên lãnh thổ của chúng ta. Trong hai đầu thánh địa, rất nhiều người gầm thét. Nhưng một giọng nói hùng hồn vang lên, quan sát, bình tĩnh, đừng vội. Lực lượng chủ lực của ta đang tấn công Đạo Sơn, đang lợi dụng kế điệu hổ ly sơn. Theo tin tức từ bên kia núi, có vài cao thủ trong Đạo Sơn chưa từng xuất hiện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong hai đầu thánh địa đều run lên. Ngay lập tức, tình thế hỗn loạn, rất dễ rơi vào cạm bẫy. Nếu như khu vực trung tâm của hai đầu thánh địa bị tổn thất, chỉ sợ lực lượng tấn công Đạo Sơn sẽ phải quay lại cứu viện. Và vào lúc này, Sư Tử Lĩnh ngoại, hai đầu châu. Đây là một cứ điểm quan trọng của hai đầu thánh địa, sản xuất nhiều linh dược, tiên tinh. Mười mấy cao thủ đang rình rập, chờ đợi thời cơ động thủ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Tiên Thành bị diệt mất. Một nữ tử cầm đầu trong số họ hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ có thế lực khác âm thầm giúp chúng ta? Nàng nhíu mày. Sư phụ, chúng ta trong Đạo Sơn không thể phân thân, chúng ta là lực lượng cuối cùng có thể xuất kích, có phải là bạn bè của Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung không? Một nữ đệ tử xinh đẹp phía sau nàng suy đoán. Nhưng nữ tử này lắc đầu, không thể, tình hình Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung càng thêm nguy hiểm, ngay cả trưởng lão Thái Thượng cũng phải đến giúp đỡ, họ không có dư lực lãng phí ở hai đầu thánh địa. Thực tế, chiến trường Đạo Sơn, hai đầu thánh địa, dù khốc liệt đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. Trong thiên đình, Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung, cùng phe với Đỏ Mâu Đại Quân và các tiên nữ, hai bên giằng co, mới là chìa khóa thắng bại. Và người có thể dễ dàng tiêu diệt Bạch Ngọc Tiên Thành, ít nhất cũng là một cường giả đỉnh cao trong Thái Ất Kim Tiên, sẽ không lãng phí thời gian ở chiến trường. Có lẽ là thế lực khác có lòng hướng về Đạo Tông, nhưng không thể xuất thủ ở bên ngoài. Nàng lẩm bẩm, nói, Vân Tịch, có thể là người của Bảo Đỉnh Cung đổi hướng về Đạo Sơn, những người khác cũng có thể, dù sao, họ từng gặp Lý Thái trên trời. Nói đến ba chữ Lý Thái trên trời, Ánh mắt của nàng dần dần ngưng tụ sát khí, lúc này trời đã tối, nàng nhìn chằm chằm vào vùng núi phía trước, nói, động thủ. Dẫn người của hai đầu núi ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên trên sư tử lĩnh. Ngươi dám. Trong sư tử lĩnh, Thái Ức Kim Tiên trấn giữ bay lên, nhưng khi nhìn thấy người đến, lại kinh hãi, Huyết Thủ Nhân Đồ. Lệ Niệm Tuyết. Thái Ức Kim Tiên này hơi sợ hãi. Trong 4.000 năm qua, Đạo Sơn phát triển rất nhanh, danh tiếng của các cao thủ bên trong đã lan truyền khắp nơi. Nhân kiếm hợp nhất hướng trời cao, cực chiến kiếm tiên Cố Tàm Đêm, nhân nghĩa vô song An Lê. Còn có người này, Huyết Thủ Nhân Đồ Lệ Niệm Tuyết. Nàng là người trong Đạo Sơn tàn nhẫn nhất, giỏi nhất về huyết thống, nắm quyền trừng phạt của Đạo Tông, đồng thời rất mạnh mẽ đối với bên ngoài. Có một lần, một trưởng lão của một ngọn núi nổi tiếng nói những lời điên rồ, xúc phạm Lý An, vị thái thượng đã chết lâu của Đạo Tông, nàng đã đứng trước ngọn núi đó, giết 8 Thái Ức Kim Tiên, khiến ngọn núi đó cúi đầu xin lỗi, mới thôi. Người đời đều biết, nàng là Huyết Kiếm Ma Quân Tử Trung, nên được gọi là Huyết Thủ Nhân Đồ. Sức mạnh của nàng trong số các Thái Ức Kim Tiên chắc chắn là một cường giả thực sự. Chưa hề ra ngoài. Lúc này, ở một nơi nào đó trong hai đầu châu, Lý An nở một nụ cười, nếu như vậy, hắn sẽ đại khai sát giới. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu quân địch trực tiếp xuất binh càn quét, hắn sẽ rút lui. Hắn không hề muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, cũng chẳng muốn lợi dụng cơ hội địch nhân tấn công hai đầu thánh địa trọng yếu, dù sao, hai đầu núi này có Đại La đản sinh, nội tình không tầm thường, không cần thiết liều mạng. Nhưng nếu quân địch đóng cửa không ra thì chứng tỏ, chúng sợ bị người đánh cắp nhà. Chỉ cần chúng không chịu ra tay, Lý An có thể yên tâm tận dụng linh mạch ở hai đầu thánh địa bên ngoài để đột phá tu vi. Hắn nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo. Thời gian trôi nhanh. Chỉ trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng, người của hai đầu thánh địa vẫn đóng cửa không ra, các cứ điểm trọng yếu ở hai đầu châu đều bị tiêu diệt, hủy sạch. Sư phụ, xem ra người hai đầu thánh địa sẽ không ra, chúng ta đi thôi. Một nữ đệ tử hỏi Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết trầm ngâm một lát, nói, không, giấu đi. Quân địch chắc chắn nghĩ rằng kế sách của chúng ta thất bại nên chúng ta sẽ rời đi, vì vậy, cơ hội mới đến. Hơn nữa, bọn họ tiến vào Đạo Sơn bên kia, sẽ bị vây bắt không lâu, hai đầu thánh địa tất nhiên sẽ phái người đi cứu viện, lúc đó, lại thừa lúc vắng mà vào. Đệ tử của nàng, Hà Tiêu Tiêu, liên tục gật đầu. Lệ Niệm Tuyết lại hỏi, có thể tra ra được, những cứ điểm khác bị hủy diệt là ai gây ra không? Hà Tiêu Tiêu nói, không biết, hiện tại xem ra, chỉ biết người ra tay rất tinh thông trận pháp, ít nhất là cấp Thái Ức Kim Tiên hơn nữa, người đó làm rất xuất sắc, không biết dùng thủ đoạn gì, đã phá hủy các tiên mạch ở những cứ điểm đó, biến chúng thành phế tích. Lệ Niệm Tuyết cũng hơi cau mày, thôi, đối phương không muốn lộ diện, chúng ta cũng không cần truy tra thêm nữa. Lúc này, trong một vùng núi non, Lý An cuối cùng cũng xuất hiện, hắn phi nước đại, trực tiếp hướng quỷ vực đuổi theo. Mấy tiên mạch Thái Ức Kim Tiên đã hấp thu, bây giờ chỉ thiếu quỷ mạch. Ngày thứ 9 chính là số cực đại, vì vậy, thiên đình mới được thiết lập ở đây. Trên bầu trời ngày thứ 9, thiên cung san sát, mây trời trùng điệp, trong khoảng thời gian này, vô số tu giả qua lại. Còn những tu sĩ bình thường khác, trong khoảng thời gian này đều đang gấp rút rời đi, di tản, sợ bị cuốn vào trận Đại La chi chiến sắp bùng nổ. Bích Lạc Cung. Bên ngoài thiên cung, vài vị Đại La Kim Tiên do Đại Quân Đỏ Mâu dẫn đầu áp sát. Trong khoảng thời gian này, hai bên đã nhiều lần giao chiến, nhưng đều không phân thắng bại. Trong thiên cung, hướng về phía trời cao, lá đỉnh, Vân Tịch đều có vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay, bọn họ vẫn là lực lượng chủ chốt. Bên cạnh, còn có hai vị Đại La khác. Phương Đông Thiên Quân và các Thiên Quân. Hai vị Đại La Kim Tiên lão thành này vẫn trấn giữ nơi đây. Thực tế, Vân Tịch và Lá Đỉnh đồng ý đến bên này Đạo Tông, một phần lớn là vì hai vị Đại La này, năm xưa họ từng cùng Tử Tiên Tử mưu đồ âm mưu, muốn nắm quyền phía sau màn, nhưng sau đó, chân thân của âm mưu phía sau màn xuất hiện, họ cũng không đủ sức. Thậm chí chỉ có thể nhìn Lý An chết. Dù hai vị Đại La Kim Tiên này từng bất đắc dĩ khuất phục, nhưng chưa chắc đã thật sự chấp nhận số phận. Hiện tại vẫn có thể chống đỡ. Nhưng nếu Tử Tiên Tử không nhanh chóng lên ngôi, chờ nữ tử đỏ sóng huyết hồn tỉnh lại, ra lệnh thiên hạ, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Phương Đông Thiên Quân có chút lo lắng nhìn về phía An Lê. Cuộc chiến này, vốn là một cuộc đánh cược, cơ hội thoáng qua là mất. Hiện tại nhiều thế lực giữ im lặng, là vì nhiều năm trước, đều chịu sự đàn áp của nữ tử đỏ sóng, im lặng cũng là sự ủng hộ lớn nhất cho Đạo Tông. Nếu nữ tử đỏ sóng thở phào, lấy thân phận đình chủ ra lệnh thiên hạ, ai dám không tuân theo? Dù sao, phía sau nàng là Trường Thanh Tiên Tôn. Chỉ dựa vào Đạo Tông, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung, không thể thật sự đối đầu với toàn bộ thiên đình. Vân Tịch cũng nhìn chằm chằm An Lê, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên vẻ chất vấn, Điều này giống như kế hoạch trước của ngươi, đã có biến động, theo lời ngươi nói, lúc này, Thượng quan Rã Rích đã cứu được Tử Tiên Tử, nàng đang làm gì? An Lê trong đám người, tu vi yếu nhất, thân phận cũng thấp nhất, nhưng lúc này lại bình tĩnh nhất, nói, chư vị yên tâm, Tử Tiên Tử sẽ sớm trở về. Tôi sẽ làm được những gì tôi đã hứa với chư vị. Lệ Sơn. Nơi này từ thời kỳ thiên đình cổ xưa, chính là nơi hỗn loạn của tạo hóa khí cơ, tu sĩ lâu ở đây, thần hồn bị băng diệt, trở nên điên khùng, vì vậy, nó luôn là nơi lưu vong của tiên nhân bị thiên đình trục xuất. Lệ Sơn hoang vu đến mức cực điểm, gần như không có thực vật sinh trưởng, trên mặt đất khắp nơi là hài cốt của các sinh vật, đây vốn là một chiến trường cổ xưa. Đỉnh núi Lệ Sơn, càng gần càng quỷ khóc sói gào, như có vô số hồn ma đang gào thét. Trong hoang vu, Thượng quan Rã Rích xuất hiện. Thượng quan Rã Rích dừng bước. Trong hư không, một bóng người xuất hiện. Nguyên Định Đại Quân. Tin tức đạo tông muốn tôn Tử Tiên Tử làm thiên đình chi chủ đã lan truyền khắp thế gian, vì vậy, Đại Quân Đỏ Mâu tất nhiên có chuẩn bị. Dù phong ấn của Lệ Sơn rất mạnh, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó giải quyết, nhưng hắn vẫn để một Đại La Kim Tiên trấn thủ nơi này. Chỉ cần Tử Tiên Tử chưa xuất hiện, đạo tông sẽ không có danh chính ngôn thuận. Thanh kiếm này đã hút máu của rất nhiều Đại La Kim Tiên. Thượng quan Rã Rích cười, nói, ngươi đoán ta có thể giết chết ngươi bằng mấy kiếm? Nguyên Định Đại Quân trầm mặt, không nói, nhưng đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hôm nay không muốn đánh nhau. Thượng quan Rã Rích thu hồi thanh kiếm, vẫy tay, một bàn cờ xuất hiện trong hư không, nàng cười, nghe nói ngươi giỏi cờ, sao không dùng cờ để phân thắng bại? Nguyên Định Đại Quân suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống một bên bàn cờ, cầm quân đen, đặt xuống một quân là Thiên Nguyên. Mời. Nguyên Định Đại Quân đã biết, nữ tử đỏ sống dù trải qua sát kiếp, nhưng có huyết hồn bất diệt, chạy thoát sau đó, bị đệ tử của nàng, Thất Nguyệt Tiên Tử, đưa về Thiên Đình Lăng Tiêu Điện tu dưỡng, chỉ cần nàng khôi phục một chút, cục diện sẽ thay đổi. Thời gian đang đứng về phía họ. Vì vậy, đánh cờ, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là đủ rồi. Thượng quan Rã Rích mỉm cười, cũng đặt xuống một quân, khí định thần nhàn. Quỷ vực. Hỗn loạn bao trùm lối lên cầu thang, do cuộc chiến khốc liệt giữa quỷ vực và thiên đình, hai bên đao kiếm đụng nhau không ngừng, tranh giành xương trắng bản nguyên. Mỗi ngày đều có cao thủ ngã xuống, mỗi ngày đều có thế lực lớn bị tiêu diệt. Lý An cũng nhân cơ hội này thu hoạch được tiên mạch cấp Thái Ất Kim Tiên. Hắn nhắm đến Thanh Nguyên Sơn. Đó là nơi hắn quen thuộc nhất, cũng là nơi hắn có thể hành động nhanh nhất. Thanh Nguyên Sơn đã bế quan phong sơn nhiều năm. Ngoại trừ một số cao thủ ra ngoài tranh giành xương trắng trường sinh bên ngoài, môn hạ đệ tử vẫn không được phép rời đi, trong thời loạn thế này, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng đại trận hộ sơn của Thanh Nguyên Sơn, đối với Lý An bây giờ, chẳng là gì cả. Hắn dễ dàng tìm thấy sơ hở, trà trộn vào trong núi, đặt vài trận kỳ quanh Thanh Nguyên Sơn, rồi lặng lẽ trở về Tam Nguyên Cốc. Trong Tam Nguyên Cốc vẫn y nguyên như cũ, chỉ là đã đổi chủ nhân. Những người từng cùng Lý An được phép vào đây, giờ bị Cố Tuyết Ngưng, Vị Long Vi, thu làm đệ tử, trở thành những người hầu việc vặt, phải chịu sự ức hiếp. Các đồ đệ tiện nghi, làm chậm việc chế tạo huyết dược năm nay, các ngươi muốn chết. Một thanh niên đệ tử luyện dược đường đứng bên cạnh dược điền, roi trong tay quất xuống. Vài người quen biết Lý An bị đánh đập tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa. Long Vi, ngươi theo ta một chuyến. Thanh niên đệ tử kia vẫy tay với Long Vi. Long Vi, dù nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ thức tha, nhưng giờ trong mắt lại hiện rõ vẻ sợ hãi. Phạm Kiệt sư huynh, có chuyện gì vậy? Đến thì đến, nói nhiều làm gì? Trong mắt Phạm Kiệt lóe lên tia dâm dục, một tay túm lấy Long Vi, kéo vào trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh dược điền. Long Vi phát ra tiếng kêu giãy giụa. Phạm Kiệt, ngươi con quỷ. Trong ruộng, một thanh niên đệ tử không nhịn được nữa, lao đến trước nhà gỗ, một cước đá nát nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Phạm Kiệt đang ép Long Vi dưới thân. Phạm Kiệt quay đầu lại, mặt đỏ tía, quát, mày muốn chết. Hắn vung tay đánh ra, thanh niên tu vi yếu kém bị đánh bay ra ngoài vài chục bước, ngã quỵ. Phạm Kiệt bước ra, mặt âm trầm, muốn cứu người đẹp sao? Cũng phải xem mày là ai. Một cước đá tới, thanh niên ngã xuống đất kêu thảm thiết, chân đã bị gãy. Từ ngày mai, một mình ngươi phụ trách ba dược điền, nếu không xong, xem lão tử xử lý mày thế nào. Nói xong, Phạm Kiệt quay lại nhà gỗ, Long Vi khóc nấc lên. Đừng vùng vẫy, các ngươi. Cốc chủ Cố Tuyết Ngưng của Tam Nguyên Cốc đã mất tích, bị nghi là phản đồ. Các ngươi là đệ tử phản đồ, không chết là may mắn rồi. Theo ta, làm cho ta vui vẻ, còn có thể có đường sống. Lý An vừa trở lại Sơn Cốc, đúng lúc chứng kiến cảnh này. Trên mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ về hai người cố nhân. Huyền Dương Tông, Linh Thực Sơn. Ngày đó, cùng làm việc vặt với hắn, Vương Tử Rừng, Trương Tố Tố. Trương Tố Tố từng bị quản sự Phiền Kiệt quấy rối, Vương Tử Rừng từng ra mặt vì nàng, bị gãy chân. Lúc đó, Lý An chỉ đứng ngoài quan sát. Hai người đó đã mất tích từ vạn năm trước, ngay cả mộ cũng không tìm được, nhưng giờ đây lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Hay là, Lý An chưa bao giờ quên? Ban đầu thật sự cho rằng không liên quan đến mình hay là một loại né tránh. Lý An thở dài, đi ngang qua nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Phạm Kiệt đang đắc ý, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, lao ra khỏi cửa. Toàn thân hắn mọc đầy bướu thịt, ngã xuống đất, khóc thảm thiết. Không thể diễn tả nổi sự kinh khủng. Không lâu sau, có chấp sự luyện dược đường đến kiểm tra, mắng, cái đồ vô dụng, chơi bậy với đàn bà mà bị ảnh hưởng bởi khí quỷ dị, tự tìm đường chết. Lý An ra tay, đương nhiên sẽ không để lộ ra bất kỳ dị thường nào. Trong nhà gỗ, Long Vi che ngực, trong mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm, trời phù hộ. Làm xong chuyện nhỏ này, Lý An mở một động phủ, bắt đầu luyện hóa hấp thụ tiên mạch của Thanh Nguyên Sơn. Thanh Nguyên Sơn có 5 ngọn, cho nên tiên mạch Thái Ất Kim Tiên cũng có 5 đầu, đang xen vào nhau. Tam Nguyên Cốc vốn là một bảo địa địa mạch giao hội, nếu không sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Thời gian trôi nhanh. 2 tháng trôi qua. Một ngày nọ, phản đồ Cố Tuyết Ngưng bị bắt. Người ta nói, một vị trưởng lão Kim Tiên đi tuần tra phát hiện nàng bị trọng thương, nên bắt về. Bỏ chạy giữa trận chiến, tội đáng chết. Tin tức lan truyền khắp Thanh Nguyên Sơn. Trong đại điện Thanh Nguyên Sơn, trưởng lão Chu Linh, một vị Thái Ất Kim Tiên, ngồi ngay ngắn. 3 trưởng lão Kim Tiên khác đứng canh bên cạnh, các chủ đường, chấp sự cũng đều có mặt. Chu Linh nhìn chằm chằm Cố Tuyết Ngưng, ngươi bỏ chạy giữa trận chiến, tung tích không rõ, theo quy định, đã là phản đồ, tội đáng chém, ngươi có nhận tội không? Cố Tuyết Ngưng bị trói lại, mặt tái nhợt, nghiến răng, ta là trưởng lão trong núi, hành động trong núi cần sự đồng ý của tất cả các thái thượng trưởng lão, tại sao chỉ có một mình ngươi? Không có sự đồng ý của những người khác, ta không phục. Chu Linh hừ lạnh, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ngươi sợ chiến mà bỏ chạy, nhưng Thanh Nguyên Sơn lại tung lệnh Vân La Cung, từ Sơn chủ dẫn đầu tất cả trưởng lão tham gia trận chiến tranh giành xương trắng trường sinh. Hiện giờ trong núi, chỉ còn lại ta là thái thượng trưởng lão. Về việc lớn của tông môn, ta tự quyết định, ngươi không phục sao? Cố Tuyết Ngưng như có vẻ mặt kỳ lạ, chỉ còn lại một mình ngươi là Thái Ất Kim Tiên sao? Nói xong, khí tức trên người nàng bộc phát, khủng tiên thằng bị kéo đứt. Nàng lao tới Chu Linh. Ngươi dám? Không tốt. Nàng là phản đồ. Mọi người kinh hãi. Một trận chiến ác liệt nổ ra. Cố Tuyết Ngưng dường như đã chuẩn bị, thêm vào việc đã được trường sinh mệnh loại, dù chỉ một mình, vẫn có thể ngăn cản được cuộc tấn công của Chu Linh và những người khác. Các ngươi, đều chết. Cố Tuyết Ngưng hét lớn, bỗng nhiên đại trận Thanh Nguyên Sơn chuyển đổi, tấn công Chu Linh và những người khác. Đó mới là sức mạnh của nàng dám đơn độc đến đây. Mọi người Thanh Nguyên Sơn đều thay đổi sắc mặt, Chu Linh cau mày, nhưng cắn răng nói, ngươi thật sự cho rằng mình có thể phá vỡ Thanh Nguyên Sơn sao? Muốn chết. Hắn trực tiếp tế ra một ấn máu. Ấn máu này vô cùng khủng bố, khí huyết ngập trời, sát khí kinh người, cả thiên địa đều bị ảnh hưởng. Ấn máu này đã ngưng tụ một phần Đại La đạo vận, rõ ràng là một bảo vật do một cao thủ nửa bước Đại La Kim Tiên luyện chế. Dù Cố Tuyết Ngưng có lợi dụng trận pháp, nhưng cuối cùng chỉ là Kim Tiên, trước ấn máu này, nàng khó lòng chống đỡ, trận pháp cũng không thể ngăn cản. Nàng hiểu biết về đại trận hóa cốt, nhưng chưa đến mức sâu sắc, cho nên không thể nghịch thiên. Nàng thở dài, chuẩn bị rút lui. Nàng vốn định chiếm lấy Thanh Nguyên Sơn, mưu đồ đột phá Thái Ất Kim Tiên, nhưng đánh giá thấp nội tình Thanh Nguyên Sơn, đành phải tìm cách khác. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị rút lui, Thanh Nguyên Sơn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Trung tâm Tam Nguyên Cốc, 3 luồng khí tức khủng bố quét qua, khiến hàng trăm ngàn dặm Thanh Nguyên Sơn sụp đổ, các bay đá chạy, trời đất tối sầm, tiên mạch khô héo, như thế giới tận thế. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều kinh hãi. Cố Tuyết Ngưng, ngươi điên rồi sao? Sao lại tàn bạo như vậy, muốn hủy tiên mạch Thanh Nguyên Sơn? Chu Linh mặt mày khó coi, phẫn nộ tột độ. Còn Cố Tuyết Ngưng lúc này, lại có vẻ mặt mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Và khi mọi người đều kinh hãi thì, bỗng nhiên trên không trung của Chu Linh, như một bóng ma đen trắng lóe lên. À, một đời Thái Ất Kim Tiên, lúc này trực tiếp nát tan, xương cốt, huyết nhục, hóa thành nước, linh hồn biến mất, bị tiêu diệt ngay lập tức. Những vị Kim Tiên xung quanh cũng không tránh khỏi số phận, không kịp kêu thảm, liền biến mất, hóa thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Cố Tuyết Ngưng run rẩy toàn thân, lạnh toát cả người. Nàng nhận ra tại Thanh Nguyên Sơn, nhất định ẩn giấu một nhân vật khó lường, kẻ này giết Chu Linh dễ dàng đến lạ. Không lẽ là Đại La Kim Tiên sao? Kết thúc nàng cảnh giác, sợ hãi tột độ, hiểu rằng mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, giống như Chu Linh. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói, xin tiền bối tha mạng, vãn bối từng nghiên cứu sâu về hóa cốt đại trận và sinh mệnh loại, nguyện dâng hiến cho tiền bối. Giọng nàng run rẩy, chỉ cầu được sống. Nhưng lời nàng vang vọng mãi, không ai đáp lại. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bụi mù phủ kín Thanh Nguyên Sơn, nàng mới tin chắc rằng vị tiền bối bí mật ra tay kia đã rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao không giết mình? Thậm chí, hắn chẳng hề hứng thú với hóa cốt đại trận và sinh mệnh loại. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng nàng. Do dự một chút, nàng vẫn đến Tam Nguyên Cốc, muốn tìm hiểu rõ. Sư phụ, ngươi trở về. Bái kiến sư phụ. Vừa vào cốc, nàng thấy một đám đệ tử lão đảo chạy ra, quỳ lạy nàng. Những người khác trong Tam Nguyên Cốc đã chết hết. Nhưng những đệ tử này, tu vi thấp, may mắn không bị tổn hại. Cố Tuyết Ngưng ngơ ngẩn, trầm tư hồi lâu, nhìn những đệ tử trước mặt, lòng đầy phức tạp, nói, đứng dậy đi, không cần đa lễ. Thu dọn mọi thứ, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của Thanh Nguyên Sơn, các ngươi đều là đệ tử thân truyền của ta. Nàng nói nhỏ, từ nay về sau vi sư sẽ không để các ngươi bị người ức hiếp nữa. Qua những đệ tử còn sống sót, nàng dường như cảm nhận được điều gì vị cao thủ kia, bảo toàn mạng sống cho những đệ tử này. Nhưng không giết nàng cũng cảm nhận được một tia ý chí của đại trận đang yếu dần trong đống đổ nát này dù rất nhạt nhòa. Nhưng lai lịch thì rõ ràng. Hóa cốt đại trận. Sư phụ, đại sư huynh đâu, hắn khi nào trở về? Một đệ tử từng thân thiết với Lý An hỏi. Trước đây, Lý An và Cố Tuyết Ngưng cùng rời đi. Hắn sẽ không trở lại nữa. Cố Tuyết Ngưng khóe miệng lộ vẻ khổ sở, lòng đầy mất mát. Hắn thật sự quá mạnh mẽ. Trước kia đã từng vì mình mà đứng ra, từng hết lòng trung thành, nhưng bây giờ, mình lại khiến hắn mất đi tất cả. Nàng không khỏi ảm đạm, không khỏi hối hận. Nhưng cũng có một tia hy vọng. Hy vọng mình từng dành chút thiện cảm cho hắn. Nếu không, hôm nay kết cục của nàng có lẽ thật sự là tử vong. Lý An bay nhanh trong hư không, tốc độ cực nhanh. Khoảng cách giữa hai thánh địa vạn dặm, chỉ trong một canh giờ đã vượt qua. Cảm ứng tối tăm của Thái Ất, sau khi bước vào cảnh giới này, linh giác của Lý An đã cường đại đến cực điểm. Hắn có thể nghe thấy vô số âm thanh trong vũ trụ, cảm nhận được khí tức từ vạn dặm xa xôi, thậm chí, khi rời Thanh Nguyên Sơn, hắn còn cảm nhận được một tia niệm lực của Cố Tuyết Ngưng. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Thái Ất Kim Tiên. Nhưng khi hắn dùng sinh tử ma bàn trấn áp bản thân, tất cả niệm lực trong cõi U Minh đều không thể chạm đến hắn. Đối với cảm ứng tối tăm, đối với Lý An mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu có người muốn giết hắn, hắn có thể cảm nhận trước, nhưng tương tự, niệm lực, cảm ứng những thứ này cũng sẽ lộ ra vị trí của hắn, tạo thành nhân quả. Nếu Đại La Kim Tiên cẩn thận quan sát, có thể tìm ra hắn. Hơn nữa, trong mấy ngàn năm qua, vẫn có không ít người trong đạo tông nhớ đến Lý An. Niệm lực của họ, vốn lang thang không nơi nương tựa, đột nhiên có kết cục, có lẽ sẽ khiến các Đại La Tiên Tôn chú ý, bởi vì điều đó có nghĩa là Lý An lại xuất hiện. Hắn xuất hiện gần hai thánh địa, chuẩn bị tấn công. Hắn nhận được tin tức rằng bên kia núi bị hai thánh địa vây công, đầy nguy hiểm, mà thiên đình nhiều Đại La Tiên Tôn rằng co không hiệu quả tiếp tục như vậy đạo sơn sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, lý do hắn dám làm như vậy là vì hai thánh địa Đại La Kim Tiên lộ diện trong lúc rằng co ở thiên đình. Không phải ở trong hai thánh địa. Lý An chuẩn bị hành động, nhưng bỗng nhiên, cửa sơn của hai thánh địa mở ra, rất nhiều cao thủ từ đó xông ra, vẻ mặt rất vội vàng. Ngay lúc đó, một đội người đột nhiên xuất hiện, thẳng tiến về phía hai thánh địa. Đóng cửa sơn môn. Nhanh, khép đại trận. Hai thánh địa kinh hãi, nhưng một bóng người nhanh nhẹn đã xông vào cửa sơn, tay cầm kiếm, hướng về các cao thủ của hai thánh địa. Huyết thủ nhân đồ. Lệ niệm tuyết. Không tốt, trúng kế. Hai thánh địa kinh hãi, ngay sau đó một trận đại chiến nổ ra. Lệ niệm tuyết đơn độc xâm nhập thánh địa, đối mặt với đại trận hộ sơn và nhiều Thái Ất Kim Tiên vây công, tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng không hề lùi bước, dường như không sợ chết. Bên ngoài hai thánh địa, Lý An chém giết một cao thủ vừa chạy ra, từ hắn biết được, thế lực vây công đạo sơn của hai thánh địa lại bị ma tông đánh lén. Thượng quan thắng tiên cắt vây đạo sơn. Các cao thủ của hai thánh địa lâm vào nguy hiểm, truyền tin về, nên bên trong vội vàng phái người cứu viện. Quả thật chu đáo chặt chẽ. Lý An tán thưởng, Lệ Niệm Tuyết hiển nhiên đã chờ đợi ở đó, chắc chắn đã hiểu rõ tình hình đạo sơn. Chỉ là, đơn độc xâm nhập hai thánh địa, vẫn hơi liều lĩnh. Nàng đang liều mạng. Thậm chí, Lý An nhận ra, nàng không thật sự tin rằng có thể tiêu diệt hai thánh địa, mà chỉ muốn hy sinh bản thân, gây thương tích cho hai thánh địa, để chúng không thể can thiệp vào sự việc của đạo tông trong thời gian ngắn. Đây cũng là chiến thắng. Đại chiến càng thêm kịch liệt, Trong hai thánh địa, Lệ Niệm Tuyết đã giết ba thái ất kim tiên. Nhưng trên người nàng đã đầy vết thương. Chủ yếu là, nàng trực tiếp chống lại trận pháp trong chiến đấu. Nàng sắp không được, giết nàng. Huyết thủ nhân đồ, hôm nay ngươi sẽ chết. Ha ha, Lệ Niệm Tuyết, ngươi vì Lý An mà chết, giết cả mẹ mình, còn từng giết rất nhiều người vô tội, hôm nay, ngươi sẽ gặp huyết kiếm ma quân mà ngươi luôn nhớ tới. Trong hai thánh địa, vài thái ất kim tiên cười nhạo. Họ huy động toàn bộ sức mạnh của đại trận hai thánh địa, như vạn sóng lớn ập xuống, các loại pháp thuật thần thông, bao vây Lệ Niệm Tuyết. Nhưng Lệ Niệm Tuyết vẫn bình tĩnh. Không sợ chết, cũng không sợ biến mất. Nàng chắp tay trước ngực, huy động tất cả sức mạnh sắp tự bạo. Không tốt. Mau tránh ra. Tên điên này, tên điên này. Tất cả mọi người trong hai thánh địa đều kinh hãi. Nói chung, ngay cả thái ất kim tiên khi thất bại cũng hiếm khi chọn tự bạo, bởi vì thái ất kim tiên khó bị giết, có nhiều cách bảo vệ linh hồn, và ngay cả khi bị diệt, chỉ cần còn linh hồn, vẫn có cơ hội được Đại La cứu lại. Nhưng tự bạo, tất cả đều vô ích. Nàng lại tàn khốc như vậy làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của kẻ thù, Lệ Niệm Tuyết chỉ cười khinh bỉ, trong mắt nàng lộ vẻ bình yên, chấp nhận cái chết, rồi nhắm mắt lại, nói một câu, Thái Thượng, Niệm Tuyết tìm đến ngài. Nhưng trong đầu nàng, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, dừng lại. Lệ Niệm Tuyết đột nhiên mở mắt, đôi mắt đẹp đầy khó tin, rung động tột độ, làm trời đất rung chuyển. Và cùng lúc đó, hắc bạch giao thoa cờ tuyến đã xuyên qua không gian này, vài vị kim tiên của hai thánh địa, thân thể lập tức bị xuyên thủng. M thanh long ngâm vang vọng trên đại địa, tạo nên một cái hố sâu thăm thẳm, vết nứt lan rộng hàng trăm vạn dặm, khiến đỉnh núi sụp đổ, núi non tan biến. Trong mảnh hỗn độn ấy, đệ tử hai thánh địa vẫn kêu gào, tháo chạy, trong khi đó, Lệ Niệm Tuyết đứng sừng sững trên người Vu Trường Không, một màn mờ ảo bao phủ. Nàng mở rộng thần thức tứ phương, vận dụng đến mức cực hạn. Thế nhưng, nàng vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm. Hai thánh địa bị tiêu diệt trong nháy mắt, gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể làm được như vậy. Nhưng khi ánh sáng tử quang của các thái ất kim tiên trong hai thánh địa biến mất, không ai xuất hiện, kẻ âm thầm ra tay dường như đã rời đi. Nàng muốn gọi, nhưng không dám hô lên cái tên đó, muốn tìm, nhưng lý trí lại ngăn cản nàng. Nàng đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt ướt đẫm. Thật là ngươi sao, Thái Thượng. Nàng thì thào trong lòng. Lý An chẳng lẽ đã chết từ 4.000 năm trước? Bị Trường Thanh Tiên Tôn hiến tế cho sinh chi tế đàn, hoàn toàn biến mất, ngay cả chút sinh cơ hắn để lại trong những con rối cũng bị Trường Thanh Tiên Tôn tiêu diệt. Trong tâm trí nàng, dấu ấn của Lý An cũng bị xóa sạch. Sau đó, Đạo Tông không cam lòng, từng cố gắng nhờ Thái A Kiếm Thánh dùng mọi thủ đoạn triệu hồi Lý An, nhưng tất cả đều vô ích, hắn hoàn toàn biến mất, những nhân quả và nỗi nhớ nhung cũng không thể gọi về. Nhưng bây giờ, hôm nay, hai chữ đó, dừng lại. Nàng cố gắng hồi tưởng, như sợ hai chữ này sẽ biến mất khỏi tâm trí. Hắn đã đi. Rất lâu sau, nàng vẫn xác nhận điều này. Kẻ âm thầm ra tay, dù có phải Thái Thượng hay không, cũng đã rời đi. Nàng hít sâu một hơi, không để cảm xúc cuốn trôi, quay người rời khỏi hai thánh địa. Sư phụ, tốt quá. Tốt quá, Tiêu Tiêu cứ tưởng sẽ không được gặp lại ngài nữa. Thái tử đệ tử của nàng, Tiêu Tiêu, nước mắt lưng tròng, xúc động lao vào lòng Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết, người được mệnh danh là huyết thủ nhân đồ lãnh diễm mỹ nhân, lúc này nở nụ cười, vỗ vai Tiêu Tiêu, tốt, ta vẫn còn sống mà. Sư phụ, ngài một mình tiêu diệt hai thánh địa, ngài quá lợi hại. Thấy cảnh tượng thảm khốc của hai thánh địa, mọi người đều kinh ngạc. Phải biết, đây là hai thánh địa, ngay cả khi lực lượng chủ lực rút đi, một thái ất kim tiên muốn tiêu diệt nó cũng là chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ, Lệ Niệm Tuyết đã làm được. Lệ sư cô, quả là người mạnh nhất dưới Đại La. Quá mạnh, e rằng không thua kém sư tổ cố. Lệ Niệm Tuyết không giải thích, nói, đi thiên đình. Đạo Sơn đã đến hồi kết. Hiện tại, tất cả trọng tâm đều nằm ở cuộc chiến tại thiên đình. Lý An cũng đang hướng thiên đình đuổi theo. Dù không biết an bài của An Lê là gì, nhưng cuối cùng nhất định sẽ bùng nổ tại thiên đình. Mong là sẽ hữu ích. Anh ta đi đường, nắm chặt bức chân dung trong tay. Dù bây giờ Tu Vi đã đạt đến thái ất kim tiên, chiến lực mạnh mẽ, nhưng muốn can thiệp vào tình thế này vẫn không đáng kể. Anh ta đi, không lộ diện, mà là đứng xa quan sát. Nếu có cơ hội, sẽ giúp đỡ một tay, nếu quá nguy hiểm. Lý An chỉ có thể mặc sức. Không thể vì một đạo tông mà liều mạng. Lúc này, ngươi thua. Trên đỉnh Lệ Sơn, Nguyên Định Đại Quân đang đánh cờ với Thượng Quan Rã Rích, nhếch miệng cười, Thượng Quan đạo hữu, ngươi có thể rời đi. Anh ta tâm trạng bình tĩnh. cục cờ này, giúp anh ta thành công kéo lại Thượng Quan Rã Rích. Hơn nữa, anh ta vừa nhận được tin tức, bên Thiên Đình, huyết hồn của Đỏ Sóng Tiên Tử đã khôi phục. Nàng đã lấy danh nghĩa Thiên Đình chi chủ, ban bố pháp chỉ, triệu tập các thế lực lớn để tiêu diệt kẻ phản nghịch. Trước đây, Đỏ Mâu đại quân vây đánh Đạo Tông, Bích Lạc Cung, nhưng vì số lượng đại la không chiếm ưu thế, nên đánh mãi không xong, họ từng truyền lệnh khắp nơi, nhưng họ không phải Thiên Đình chi chủ, nên các thế lực không dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ, đối mặt với lệnh của Đỏ Sóng Tiên Tử, ai dám không tuân theo? Thêm nữa, nếu không tuân theo, đó chính là đứng về phía Đạo Tông, trở thành kẻ phản nghịch. Các thế lực không thể giữ im lặng nữa. Đạo Sơn chắc chắn sẽ thua. Thượng Quan Rã Rích nhìn bàn cờ, không hề mệt mỏi, gật đầu, thế nhân đều nói, Nguyên Định đại quân kỳ nghệ vô song đương thời, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Định đại quân yên tâm, Thượng Quan Rã Rích nói lời giữ lời, ta sẽ không tấn công nơi đây nữa. Nàng cười, ánh mắt trong veo, như có một tia tinh quái. Nguyên Định đại quân cau mày. Thắng lợi dễ dàng khiến anh ta nghi ngờ. Vậy thì xin. Anh ta đứng dậy, làm động tác mời. Thượng Quan Rã Rích lắc đầu, không vội, ta dù không công ngươi, nhưng cũng muốn xem ngươi chết thế nào. Nguyên Định đại quân trong lòng bỗng nhiên giật mình, anh ta nhận ra điều không ổn, lập tức triển khai pháp bảo tự vệ, đồng thời nhìn lại. Giữa mênh mông lệ sơn, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vạn trọng phong ấn bị phá vỡ. Cái gì? Nguyên Định đại quân giật mình, đây là phong ấn mà Đỏ Sóng Tiên Tử cùng 7 vị Đại La Kim Tiên đặt ra, trừ phi chính nàng đến, không ai có thể mở ra. Ngay cả Đại La Kim Tiên cường công cũng không thể phá vỡ trong một ngày. Hơn nữa, khi tiên tử bị phong ấn, bản thân đã bị thương nặng, tu vi suy yếu. Trong mắt anh ta, một bóng hình màu tím xuất hiện, thản nhiên bước ra từ lệ sơn, các phong ấn của Đại La Kim Tiên xung quanh chỉ biến thành nhão ảnh, không gây hại gì cho nàng. Á Tôn. Nguyên Định đại quân nghẹn ngào, anh ta nhận ra, lúc này tiên tử tu vi cường đại đến mức cực điểm, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cảnh giới tiên tôn. Hơn nữa, trên người nàng còn có một nguồn sinh khí mạnh mẽ, dường như ngay cả lực lượng tử vong cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Ngươi đã luyện hóa một phần xương trắng trường sinh. Nguyên Định đại quân sắc mặt tái mét. Điều này. Chuyện gì đang xảy ra? Thu phục, hoặc là tử vong tiên tử lạnh lùng nói. Nguyên Định đại quân lo lắng nhìn về phía Thượng Quan Rã Rích. Yên tâm, ta đã nói không đánh ngươi, thì nhất định không đánh ngươi, nhưng nếu nàng muốn đánh ngươi, thì không liên quan đến ta. Thượng Quan Rã Rích cười. Nguyên Định đại quân hiểu ra, anh ta tưởng rằng cuộc cờ với Thượng Quan Rã Rích là để kéo lại đối phương, nhưng thực chất là bị đối phương kéo lại, cần thời gian không chỉ là huyết hồn của Đỏ Sóng Tiên Tử, mà còn có tiên tử. Chỉ là, anh ta không thể nào nghĩ ra tiên tử đạt được xương trắng trường sinh như thế nào. Tiên tử bị giam giữ, chắc chắn bị tìm thấy, không thể nào mang vào lúc đó, trừ phi sau đó có người đưa cho nàng. Ngoại trừ Đỏ Sóng Tiên Tử, không ai có thể đến gần, phong ấn cũng không có dấu hiệu bị cưỡng ép mở ra. Đỏ Sóng Tiên Tử đưa xương trắng trường sinh cho kẻ thù. Càng là hoang đường. Các hạ là đệ tử của Trường Thanh Tiên Tôn, không có tiên tôn tru dài khiến. Ta sẽ không tấn công ngươi. Anh ta nói một câu như vậy. Rất khôn khéo. Làm cho anh ta tấn công tiên tử bây giờ là muốn chết, đánh không lại. Làm cho anh ta đi theo tiên tử, lại là liều mạng. Vì vậy, anh ta đột nhiên lựa chọn. Trung lập. Hiểu rõ. Tiên tử bình tĩnh nói. Về lại Nguyên Định cung, trước khi có pháp chỉ của ta, không được xuất thế. Nguyên Định đại quân thi lễ, trong mắt cũng có chút cảm kích, tiên tử quả thực tha thứ, nếu bây giờ anh ta gặp Đỏ Sóng Tiên Tử, e rằng không được chọn. Nguyên Định đại quân nhanh chóng rời đi, tiên tử nhìn về phía Thượng Quan Rã Rích, trong mắt có chút phức tạp, quyết định. Thượng Quan Rã Rích chỉ cười, sớm đã quyết định rồi. Tốt. Tử tiên tử nhẹ nhàng nói, vì báo thù cho Lý An. Thượng Quan đáp lại, không phải, ngươi vì thương sinh thiên hạ. Ta vì Lý An, thay Lý An báo thù. Nàng mỉm cười, đi, đi Thiên Đình, đừng để bọn họ đợi lâu. Thiên Đình. Hôm nay, từ Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh sáng tiên tử rực rỡ, tự mình viết pháp chỉ, truyền khắp thế gian các thế lực lớn. Ngay lập tức, tất cả thế lực trung lập trước đây đều phải đến Thiên Đình. Cung chủ Diệp Thiên Tầm của Thiên Châu đến. Cung chủ Vạn Chấm Nhỏ của Tinh Treo đến. Cung chủ Thần Giao đến. Thánh chủ Lạc Thường Anh của Thánh Địa Khai Thác Đá đến. Một loạt thế lực lớn, một loạt nhân vật hùng bá một phương, hôm nay đã tập trung tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Diệp Thiên Tầm, từng cùng Lý An huyết chiến trong bí cảnh thời không, tài năng xuất chúng, nay đã chứng đắc Đại La, hiện giờ im lặng không nói. Lạc Thường Anh đứng bên cạnh hắn, tình cảm của hai người được thiên hạ biết đến, lúc này chỉ thở dài nhẹ nhàng, đừng nóng vội. Nếu như Lá Đỉnh Vân Tịch đều thất bại, thêm cả ta với ngươi, cũng vô ích. Muốn trách, chỉ trách Đạo Sơn hành động không kín đáo, để cho tiên tử đỏ sống một mình thoát khỏi huyết hồn nàng nói lên nỗi lòng của nhiều thế lực. Nếu tiên tử đỏ sống chết ngay, các thế lực khác làm gì cũng không tính là phản nghịch, thậm chí còn ủng hộ tử tiên tử, vẫn là hợp lý. Nhưng bây giờ tiên tử đỏ sống còn sống, ai dám đứng ngoài ủng hộ họ? Diệp Thiên Tầm gật đầu nhẹ. Trong lúc mọi người chờ đợi, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, xe ngựa đã xuất hiện, 18 tiên nữ tuyệt sắc mặc áo trắng phục vụ, 8 vị thiên thần mặc giáp vàng nâng kiệu, trên kiệu, sau màn vải trắng, mơ hồ có thể thấy tiên tử đỏ sống ngồi ngay ngắn, mặc mũ miệng vàng, uy nghiêm và khí phách. Bên cạnh kiệu xa, đệ tử thân tín Thất Nguyệt tiên tử đứng sát phía sau. Thất Nguyệt tiên tử đưa huyết hồn của tiên tử đỏ sống trở về, vì vậy, bây giờ nàng được trọng dụng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người ở đây làm gì? Pháp chỉ của ta là để các ngươi đến Bích Lạc Cung. Kiệu xa dừng lại, tiên tử đỏ sóng bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt quét qua từng người Diệp Thiên Tầm và những người khác, rõ ràng có ý trách móc. Tuân lệnh. Diệp Thiên Tầm và mọi người đều đáp lời, sau đó cùng lên kiệu với tiên tử đỏ sóng. Kiệu xa bay trên mây, 8 vị thiên thần mặc giáp vàng đều là cảnh giới Thái Ức Kim Tiên, trong nháy mắt, đoàn người đông đúc đã đến Bích Lạc Thiên Cung. Đại quân đỏ mâu cùng 4 đại La Kim Tiên, bao gồm Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân và hai đại La Kim Tiên của Thánh Địa Sở Minh Cổ, La Tuyền Thánh Địa La Tuyền Thượng Nhân, đứng vững trước cổng cung, và dưới sự chỉ huy của họ, 10 vạn thiên binh phân bố khắp nơi. Trong Bích Lạc Cung, cũng có 5 vị đại La Kim Tiên, Hướng Trời Cao, Lá Đỉnh, Vân Tịch, Phương Đông Thiên Quân, Các Thiên Quân. Trong đó, Phương Đông Thiên Quân và Các Thiên Quân đã già, thời gian không còn nhiều, nên thời gian này chủ yếu là 3 người Hướng Trời Cao đang gánh vác. Nhưng đại quân đỏ mâu và những người khác cũng không có được lợi ích gì. Đình chủ đến. Một tiếng hô vang trong không trung, đại quân đỏ mâu và những người khác đều rất vui mừng, quay người chào đón. Cung nghênh đình chủ. Đình chủ không sao, quả nhiên là niềm vui của thiên đình. Đại quân đỏ mâu và những người khác liếc nhìn những cao thủ đi theo tiên tử đỏ sóng, lập tức thả lỏng. Với sự tham gia của những người này, Bích Lạc Cung chắc chắn sẽ phá vỡ được. Truyền lệnh của ta, bắt sống Đạo Tông Thái Thượng Hướng Trời Cao, Cố Tàm Đêm, trưởng giáo An Lê, và những người khác, giết bất cứ kẻ nào phạm tội. Tiên tử đỏ sóng bình tĩnh đứng dậy, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Mặc dù nàng may mắn sống sót, nhưng bị thương nặng, muốn khôi phục lại tu vi trước đây, e rằng cần hàng ngàn năm tu luyện. Tất cả đều do Đạo Tông gây ra. Giết! Tuân lệnh đình chủ! Tuân lệnh đình chủ! Ngay lập tức, tiếng hô giết chấn động trời cao. Thánh chủ Lá, nghe nói Lá Đỉnh là đệ đệ của ngươi, ngươi sẽ không nương tay chứ? Ánh mắt của đại quân đỏ mâu trực tiếp rơi vào Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm chưa ra tay, nhưng Lạc Thường Anh bên cạnh đã nghiến răng nói, đương nhiên sẽ không. Nói xong, nàng trực tiếp ra tay, tấn công vào Bích Lạc Thiên Cung. Thiên Tầm, ra tay. Nàng quát lên. Diệp Thiên Tầm thở dài, sau đó sử dụng chiêu thức Đại La, trấn áp xuống Bích Lạc Cung. Những người khác cũng đều ra tay. Trước đây im lặng, giờ đây đã rõ ràng, không ai sẽ giúp đỡ Đạo Tông nữa, giết chết họ là lựa chọn duy nhất. Chỉ là Đại La Kim Tiên, lúc này đã có hơn 10 người ra tay. Trong Bích Lạc Cung, một luồng kiếm ý kinh người xông lên trời, hướng mây trời mà giết. Lá Đỉnh và Vân Tịch chỉ theo sau. Ngay cả Phương Đông Thiên Quân và Các Thiên Quân, hai vị cường giả uy tín lâu năm này, lúc này cũng không thể ngồi yên, đồng thời ra tay, chống cự lại những kẻ xông vào. Trận pháp thiên đình sáng rực, trong chốc lát, chiến trường Đại La mở ra, nếu không phải nhiều Đại La Kim Tiên giao chiến, thì cả tiên vực sẽ bị biến thành bụi vàng nguyên sơ. Cuộc chiến kinh thiên động địa, cực kỳ khốc liệt, ngay cả Hướng Trời Cao, nhân vật kiếm thuật xuất sắc, cũng bị chấn động đến mức nôn máu vài lần, hai tòa tiểu đỉnh trong cửu đỉnh của Lá Đỉnh đã bị nứt vỡ, đầy vết thương. Áo trắng của Vân Tịch nhuốm máu, tóc rối tung. Các Thiên Quân và Phương Đông Thiên Quân dốc hết sức lực, nhưng sinh lực đang dần cạn kiệt. Đây là một cuộc vây quét. Ba thế lực không thể đối đầu với toàn bộ thiên đình, điều này đã được định đoạt từ lâu. Giết! Thái A kiếm trong tay Hướng Trời Cao bộc phát ra kiếm ý chói lọi, quét ngang thiên quân, ép lùi hai đối thủ trước mặt, hắn quay đầu nhìn lại, Các Thiên Quân và Phương Đông Thiên Quân đã bị thương nặng, hắn vội vàng cứu viện. Cứu hai người, hắn không khỏi nhìn lại, nhìn về phía trong Bích Lạc Cung. Lúc này, trong Bích Lạc Cung. Bên ngoài đã là trận chiến ác liệt, ngoại trừ chiến trường Đại La, thiên binh thiên tướng đã như sóng dữ vây công, trận pháp Bích Lạc Cung sắp bị phá vỡ, ba thế lực Đại La Kim Tiên cấp cao thủ chiến đấu đến cùng, tử vong không ngừng nhưng, An Lê lúc này vẫn đang uống trà. Hắn ngồi ngay ngắn trong đình tiền, nhìn chén trà bị linh thủy sôi trào làm giãn nở, nâng chén trà lên, ngửi nhẹ, trên mặt như hiện lên vẻ hưởng thụ. Tên khốn! Hướng Trời Cao tức giận quát lên, nhưng không nói thêm gì, quay người lao vào chiến trường. Kết thúc chúng ta còn có viện binh sao? Chỉ có chiến tử. Một tiếng nổ lớn, trận pháp Bích Lạc Cung bị phá vỡ, thiên binh thiên tướng xông vào. Máu bắn tung tóe, rơi xuống bậc thang trước mặt An Lê, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Trên chiến trường Đại La, các thiên quân gần như chết thảm, thân thể bị hủy diệt, chỉ còn lại một linh hồn tàn phá, Phương Đông thiên quân nửa người bị thiêu cháy, lúc này không thể không rên rỉ. Cửu đỉnh của Lá đỉnh, gần như bị vỡ vụn hết cả năm tòa. Gần như tuyệt vọng. Chính là ngươi loại đồ chơi này, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Một vị thái ất kim tiên cường đại, dẫn theo thiên binh thiên tướng, giáp đến trước mặt An Lê. Vị thái ất kim tiên này nhìn chằm chằm An Lê, trong mắt đầy lửa giận và sát khí. Nhưng An Lê chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nói, cho ngươi một cơ hội. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng về phía ta. Vị thái ất kim tiên này nghe vậy, như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời, không khỏi cười ha hả, nói, tên điên, ngươi đạp ngựa liền là thằng điên. Hắn giơ thiên đao lên, chuẩn bị chém xuống. Nhưng thanh đao chưa rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Cả người hắn, như thể không tồn tại, đột nhiên biến mất. Không chỉ có hắn, hàng ngàn cường giả xông vào Bích Lạc Thiên Cung, đều cùng lúc biến mất. Đại La Kim Tiên. Ai dám giúp đỡ bọn họ? Bên ngoài, vô số thiên binh đều kinh hãi lui lại. Ngay cả chiến trường Đại La, lúc này cũng không khỏi chấn động, tất cả Đại La Kim Tiên đều cảm nhận được đây không chỉ là Đại La Kim Tiên, mà là uy thế của Á Tôn. Đại quân hộ vệ bên trong, giáp vàng lấp lánh, đế liễn trên cao, nàng tiên tử đỏ sóng đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nàng sắc bén đến cực điểm, quát, ngươi làm sao ra được? Điều này không thể nào trước ánh mắt của mọi người, hai thân ảnh thanh lệ xuất hiện. Một người mặc áo tím, tiên khí bao phủ, tựa như tiên nữ cửu thiên huyền nữ, khí chất cao sang thoát tục. Một người mặc váy trắng, không song phấn, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành, chỉ là thân hình có vẻ gầy yếu. Tử tiên tử, thượng quan rã rích. Các nàng cuối cùng cũng đến. Đỏ sóng tiên tử, hành động ngang ngược, gây hại sinh linh, tội đáng chết vạn lần. Tử tiên tử không hề nao núng, đối diện ánh mắt của đỏ sóng tiên tử, bình tĩnh đáp, hôm nay ta đến đây, vì thiên đình chi chủ, vì thiên hạ, tiêu diệt gian tà, bảo vệ chính nghĩa. Nàng liếc nhìn đại quân đỏ mâu, nói, đỏ mâu, ngươi có thể nguyện phụng ta làm chủ. Đại quân đỏ mâu thấy thế, trong mắt có vẻ e dè, nhưng lại nổi giận quát, ta phụng mệnh tiên tôn, phụ tá đỏ sóng, ngươi thì là cái gì? Lời hắn chưa dứt, thân ảnh tử tiên tử đã biến mất. Ngay lập tức, sắc mặt đại quân đỏ mâu thay đổi dữ dội, vô thức lùi lại, xung quanh hắn, một thế giới hiển hiện, trấn áp xuống. Lấy sức mạnh của một thế giới, ngăn cản tử tiên tử. Đến cấp độ Đại La Kim Tiên, các loại chiêu thức có thể vận dụng lực lượng tạo hóa của thiên địa, pháp thuật thần thông đối với Đại La Kim Tiên trở xuống, chính là nghiền ép, sát thương, một chiêu nhỏ cũng đủ gây khó khăn cho Thái Ất Kim Tiên. Nhưng chiêu thức mạnh nhất, chính là tự quẩn thiên địa. Đại La cảm ngộ quy luật thiên địa, dùng chính thân cấu tạo ra Đại La chi giới, ngay cả Đại La Kim Tiên yếu nhất cũng có thể dễ dàng mở ra linh giới như thế giới. Mà đại quân đỏ mâu, cường giả uy tín lâu năm, lại nắm giữ một thế giới màu đỏ, thiên hỏa chi lực, vừa rồi dựa vào sức mạnh đó, khiến thiên quân Phương Đông chịu tổn thất nặng nề. Nhưng lúc này tử tiên tử vẫn không lùi, không tránh, ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng vẫy, tiên quang lục sắc mênh mông bộc phát, sau lưng nàng như xuất hiện một cây trường sinh bất lão, cành lá rủ xuống, thiên hỏa rơi xuống, không thể gây hại cho nàng chút nào. Nàng kết ấn, dẫn cành cây thăm dò vào thế giới của đại quân đỏ mâu, trong nháy mắt, thế giới kia như có vô số đóa hoa nở rộ, vô số cây xanh mọc lên. Không! Đại quân đỏ mâu thét lên, phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị trọng thương, không thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống, may mà Thạch Đằng Thiên Quân nhanh chóng bay tới đỡ lấy. Ta Đại La thế giới lại bị ngươi cướp mất. Yêu thuật, yêu thuật! Đại quân đỏ mâu hoảng sợ, phẫn nộ quát. Nhưng tiếng quát của hắn lại mang vẻ tuyệt vọng và bất lực. Lúc này, tất cả mọi người trên sân, Đại La, thiên binh thiên tướng, đều cảm thấy lạnh lẽo, nhận thức sâu sắc hàng ý đại quân đỏ mâu, cường giả uy tín lâu năm, vừa tung hoành chiến trường, giết thiên quân Phương Đông đẫm máu, giờ đây trước mặt tử tiên tử, lại yếu ớt đến vậy. Còn ai là đối thủ của tử tiên tử? Trái Phượng Thiên Quân, Sở Minh Cổ, La Tuyền Thượng Nhân đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả những người hướng trời cao, lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Tử tiên tử, không ngờ cường đại như vậy. Nàng, đã đến cảnh giới Á Tôn An Lê để chúng ta chờ lâu như vậy, chính là để kìm nén sự kinh ngạc lớn như thế. Vân Tịch, Lá Đỉnh vô cùng vui mừng. Thực tế là, kế hoạch lần này, cuối cùng, đã không giống với những gì An Lê mô tả ban đầu. Chỉ là bị bọn hải tặc trói lại, bọn họ không có cách nào, một đám Đại La Kim Tiên, chỉ có thể đi theo sự sắp xếp của An Lê, nhắm mắt theo sau. Giờ đây, sự thật cuối cùng lộ diện, không làm cho họ thất vọng. Và trong Bích Lạc Cung, An Lê nhìn tử tiên tử ra tay dũng mãnh, cuối cùng nở một nụ cười, nhưng vẫn không đứng dậy, mà rót thêm một tách trà, thong thả thưởng thức, như đang thưởng thức một vở kịch mới bắt đầu. Lúc này, trong một góc của chiến đoàn thiên binh thiên tướng, Lý An nhìn chăm chú Tử Tiên Tử, rồi ánh mắt lại rơi vào An Lê, không khỏi cảm thán, thật là một kẻ điên còn hung ác hơn cả Thái Thanh Tử. Hắn muốn quay người rời đi. Thật sự, nguy hiểm ở đây đã rõ ràng. Ngay cả Tiên Tôn cũng không chắc chắn có thể giữ được An Lê lần này, tên tiểu tử này quá tham lam không nên ở lâu. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua Tử Tiên Tử, quét qua Thượng Quan Rã Rích, quét qua những người hướng trời cao, An Lê những người quen thuộc, hắn vẫn không nhúc nhích. Thôi, người trẻ tuổi muốn điên, thì chỉ có thể để ta tới dọn dẹp. Hắn thở dài, trong lòng tính toán, khả năng thành công chỉ có 6-7 phần. Ngủ ngon. Toàn trường im lặng. Tử Tiên Tử từ Lệ Sơn trở về, uy lực mạnh mẽ đến vậy, vừa ra tay đã giết chết một vị Đại La Kim Tiên có tiếng tăm lâu năm ngay tại chỗ, tiêu diệt hình hồn của đối phương. Thế thì còn đánh làm gì nữa? Đỏ Mâu Đại Quân cứ thế mà chết đi Á Tôn Chi Uy, còn hơn cả Đỏ Sóng Đình Chủ. Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân giờ phút này đều tái mặt hoảng sợ, vô thức lùi lại. Làm Đại La, tất cả đều trải qua vô số năm tháng tu luyện mới đạt đến cảnh giới này, sinh tử chìm nổi bao nhiêu năm, nhưng một khi đã bước vào Đại La cảnh, rất khó bị giết chết. Trước hôm nay, chỉ có trận chiến 4.000 năm trước, mới có vài vị Đại La Kim Tiên ngã xuống dưới kiếm của Lý An. Chính vì thế, Lý An mới được gọi là Huyết Kiếm Ma Quân, uy danh vang vọng 4.000 năm, chưa bao giờ bị người quên lãng, ngược lại luôn được coi là một biểu tượng của sự tàn bạo, bất kể chính đạo hay ma đạo, đều có vô số người sùng bái. 4.000 năm sau, sư phụ của Lý An, Tử Tiên Tử, lại xuất thủ giết thêm một vị. Có lẽ, tiếp tục như vậy, hôm nay sẽ không chỉ có một người chết, Trái Phượng Thiên Quân và những người khác đều cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Không được lùi lại. Nhưng lúc này, trên đế liễn, Đỏ Sóng Tiên Tử mặt lạnh băng, Tử Tiên Tử tự mình rời khỏi Lệ Sơn Thiên Lao, đã phạm tội lớn, nay lại giết Đại La Kim Tiên của Thiên Đình ngay trước mặt ta, tội đáng chết. Tất cả mọi người, đều phải giết. Ai không theo, tội mưu phản. Dù lúc này trong mắt nàng cũng có chút kinh hãi, nhưng lời nói vẫn lạnh băng, đầy chắc chắn. Đỏ Sóng Tiên Tử gây rối loạn sinh linh, làm thối vị nhượng chức, hôm nay theo hắn, chính là trợ ác. Ai thuận theo ta hôm nay, chuyện cũ sẽ được tha thứ. Tử Tiên Tử cũng bình tĩnh lên tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người trong sân đều do dự. Theo lẽ thường, khi Đỏ Sóng Đình Chủ ở đây, những người khác căn bản không dám chống lại, nhưng bây giờ Tử Tiên Tử mạnh mẽ như vậy, việc xóa ngôi có lẽ rất có khả năng thành công. Hơn nữa, đa số người vốn đã mong muốn điều đó, nên đều do dự. Lúc này, Đỏ Sóng Tiên Tử có danh phận, Tử Tiên Tử có thực lực, lòng người đang dao động. Nhưng người có thể quyết định thành bại vẫn là đa số người chưa biểu lộ thái độ. Dù sao, nếu nhiều Đại La cùng nhau tấn công, Tử Tiên Tử e rằng cũng khó lòng thắng, dù nàng đã bước vào gần tiên tôn cảnh giới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước qua ngưỡng cửa. Trước đây, Đỏ Sóng Tiên Tử cũng là Á Tôn, nhưng cũng bị một nhóm Đại La phục kích trên trời cao, giết đến chỉ còn lại huyết hồn. Diệp Thiên Tầm, bản tọa ra lệnh ngươi, diệt sát Tử Tiên Tử. Đỏ Sóng Tiên Tử trực tiếp ra lệnh, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm của Thiên Châu Tiên Cung. Trong Thiên Đình, thực chất chia làm hai thế lực lớn. Một là những người còn sống sót sau thời Đại Đình chủ cũ, theo Trường Thanh Tiên Tôn, như Đỏ Mâu Đại Quân và các đại quân khác, một là những người nổi lên từ thánh cảnh sau này. Thế lực thánh cảnh lấy Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung làm đầu, bề ngoài thuận theo, nhưng thực chất là Thiên Châu Cung. Vì vậy, Đỏ Sóng Tiên Tử để Diệp Thiên Tầm tỏ thái độ, miễn Diệp Thiên Tầm không đứng về phía Bích Lạc Cung, các thế lực khác cũng không dám nổi loạn. Lúc này, quần hùng Thiên Đình đều nhận ra rằng chiến tranh nội bộ có thể nổ ra bất cứ lúc nào, ánh mắt đều đổ dồn về Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm mặc bạch bào, ánh mắt nặng nề, nhìn thoáng qua Tử Tiên Tử, Vân Tịch Diệp Thiên Tầm, ngươi muốn mưu phản sao? Đỏ Sóng Tiên Tử trầm giọng hỏi. Thiên Tầm Lạc Thường Anh, thánh chủ thánh địa khai thác, không nhịn được gọi ra, thực tế trong lòng đã mất quyết đoán, nhưng cảm thấy chuyện này quá trọng đại, nếu không cẩn thận, không chỉ Thiên Châu Cung, e rằng các thế lực khác từ thánh cảnh cũng sẽ bị cuốn vào, nên nhắc nhở hắn cẩn thận. Chư vị, Diệp Thiên Tầm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt quét qua mặt mọi người trong thánh cảnh, Lạc Thường Anh, Bích Giao Tiên Tử, Vạn Điểm mỗi lời đều nói, chư vị còn nhớ trận chiến Thái Cực Sơn 4.000 năm trước không? Lời vừa nói ra, các cao thủ trong thánh cảnh đều hơi động lòng. Không lừa dối chư vị, 4.000 năm qua, Diệp Mỗ chưa từng quên, trận chiến đó, kết cục, hy sinh, một cái giá lớn hiện tại rõ ràng. Càng lên cao, trận chiến đó càng rõ ràng, thậm chí cả mấy thành tâm ma. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói, vì thiên hạ sinh linh, cũng vì chính chúng ta. Diệp Thiên Tầm, nguyện phụng Thiên Đình Tân Chủ, Tử Tiên Tử. Nói xong, hắn cúi đầu trước mặt Tử Tiên Tử. Thấy vậy, tất cả mọi người trong sân đều reo lên. Diệp Thiên Tầm, chống lại chiến tranh. Đúng vậy, 4.000 năm trước, một thiên kiêu, huyết kiếm ma quân, hy sinh ha ha, thiên hạ anh tài, từ đó về sau, không dám đụng vào Trường Sinh Sương Trắng. Bích Giao Tiên Tử, từng sánh vai với Vân Tịch Tiên Tử, nữ thần của Thần Giao Tiên Cung, hiện giờ là thánh chủ, nhẹ giọng nói, rồi cũng thản nhiên hành lễ với Tử Tiên Tử. Thần Giao Tiên Cung, Thiên Châu Tiên Cung đều tuyên bố lập trường, nhất thời các thế lực khác trong thánh cảnh cũng do dự, rồi lần lượt đứng về phía Tử Tiên Tử. Thánh địa khai thác, nguyện nghênh tân chủ. Tử Vi thánh địa, nguyện nghênh tân chủ. Nhất thời, thế lực ủng hộ Tử Tiên Tử tăng lên 7-8 lần, chiếm khoảng 1/3 lực lượng thiên đình. Một đám phản nghịch. Chúng ta thật muốn theo đỏ sóng tiên tử sao? Đừng vội, những chuyện này chỉ là tiểu đả tiểu nháo, thắng bại thực sự không nằm ở đỏ sóng tiên tử và Tử Tiên Tử, tiếp tục chờ. Có người la lớn, có người hoài nghi, cũng có người rất tỉnh táo, ôm thái độ chờ đợi. Diệp Thiên Tầm đứng cạnh Vân Tịch. Diệp Thiên Tầm hỏi, các ngươi biết vì sao chúng ta đến đây? Vậy ta muốn hỏi, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đây là mật ngữ truyền âm. Lạc Thường Anh, Bích Giao Tiên Tử dù đã quyết định, nhưng vẫn quan tâm câu trả lời này. Khác với các thế lực khác, họ đã chứng kiến trận chiến bí cảnh Thái Cực Sơn, biết được sự thật. Cái chết của Lý An, ý nghĩa lớn nhất có lẽ là giáo huấn cho họ. Để họ hiểu rằng, trước mặt Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, tất cả mọi người chỉ là quân cờ, nếu quá nổi bật, chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường, trở thành vật hy sinh. Con đường phía trước của họ đã bị chém đứt. Lời của Diệp Thiên Tầm, người khác có thể không hiểu, nhưng họ hiểu. Nhưng Lá Đỉnh nghe vậy, lại cười khổ, nhìn về phía Bích Lạc Cung, nơi An Lê đang thưởng trà, nói, các ngươi phải hỏi hắn. Nghe vậy, Diệp Thiên Tầm, Lạc Thường Anh, Bích Giao Tiên Tử đều không khỏi ngạc nhiên. Chuyện này quá lớn, theo họ nghĩ, Tử Tiên Tử, Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân mới là những người thao túng, Lá Đỉnh có ý gì là người điều khiển đằng sau tất cả mọi thứ này, lại là trưởng giáo Đạo Tông. Trưởng giáo Đạo Tông, trong tiên giới đương nhiên không phải người tầm thường. Nhưng đối với một nhóm Đại La Kim Tiên mà nói ông ta cũng không phải nhân vật lớn. Bởi vì An Lê đến nay chỉ là một Thái Ất Kim Tiên. Nhưng một Thái Ất Kim Tiên lại thao túng toàn bộ thiên đình đại biến, không hổ là Lý Thái năm xưa chọn người thừa kế. Quả nhiên tàn nhẫn tuyệt sắc. Rất có phong cách của Lý Thái. Họ không khỏi thốt lên. Trong phế tích của Bích Lạc Cung, An Lê cảm nhận được vô số ánh mắt, ông mỉm cười, nâng chén trà lên, như mời rượu, rồi nhấp một ngụm, tiếp tục thưởng trà. Hai bên giằng co. Tình hình đã cứng đờ. Đỏ sóng tiên tử vốn muốn quần hùng cùng tiến lên, tiêu diệt Tử Tiên Tử, nhưng sao liệu, 4.000 năm trước vì cái chết của Lý An mà gieo xuống mầm, trải qua 4.000 năm tháng, sợ hãi, do dự, cuối cùng khiến những nhân chứng năm xưa mở ra một kết cục khác. Cái này thiên đình loạn. Trái Phượng Thiên Quân đều vô thức hướng về phía Hồng Sóng Tiên Tử, người đang đỏ sóng. Hồng Sóng Tiên Tử nhìn về phía Tử Tiên Tử và nhiều thế lực khác, cười nhạt, rất tốt, trong hỗn loạn vẫn có trung nghĩa. Qua chuyện này, yêu tà trong thiên đình sẽ tiêu tan, ngày sau thiên đình nhất định thịnh vượng. Nhưng Tử Tiên Tử lạnh lùng bước về phía Hồng Sóng Tiên Tử, nhìn chằm chằm nàng, sư tỷ, kết cục tốt nhất của ngươi, chính là chết khi thiên đình sụp đổ, ngươi không nên sống thêm nữa. Còn nhớ lúc tiểu tử mới vào sư môn, nhờ ngươi chỉ dạy, yêu mến biết bao. Ai ngờ lại có ngày hôm nay. Trong mắt nàng, có chút thổn thức. Nàng và Hồng Sóng Tiên Tử từng thân thiết, nhưng cuối cùng không thể vượt qua được thời gian dài đằng đẵng, không thể vượt qua được đạo Trường Thanh. Xin ngươi chịu chết. Tử Tiên Tử giơ tay, chuẩn bị diệt sát Hồng Sóng Tiên Tử. Trái Phượng Thiên Quân cùng những người khác, giờ đây cũng không dám động đậy. Sư muội của ta, ngươi tính toán nhiều như vậy, đáng tiếc, người muốn chết chính là ngươi. Hồng Sóng Tiên Tử cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, 8 vị thiên thần kim giáp trên đế liễn của nàng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đế liễn tỏa ra hào quang chói lọi, xuyên qua toàn bộ thiên đình, uy lực kinh người, khiến vô số thiên binh thiên tướng run sợ, nhiều đại la đều biến sắc. Tiên tôn pháp trận. Làm sao lại thiên đình khi nào có thứ này? Chẳng lẽ là trận pháp của Trường Thanh Tiên Tôn để lại sao? Ha ha, phản nghịch đáng chết. May mắn, chúng ta không đứng về phía Tử Tiên Tử. Làm sao bây giờ? Mọi người đều kinh ngạc. Trái Phượng Thiên Quân vui mừng nhìn về phía Tử Tiên Tử và những người có thực lực khác, lòng họ bỗng chốc treo lơ lửng. Đây mới là thực lực của Hồng Sóng Tiên Tử sao? Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử đều biến sắc. Lá Đỉnh, Vân Tịch cũng cau mày, thậm chí không dám nhìn về phía An Lê. An Lê rốt cuộc còn chuẩn bị gì nữa? Cho dù Tử Tiên Tử là Á Tôn, đối mặt với trận pháp Tiên Tôn này, e rằng cũng bất lực. Tiên Tôn đại trận vận hành cuồn cuộn, sức mạnh đại đạo nặng nề như ngàn cân, dường như ngay cả tạo hóa cũng muốn sụp đổ. Đại La quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng tột độ. Tử Tiên Tử đứng mũi chịu sào, vạn trọng sát khí hội tụ thành một thanh thiên đao, đâm thẳng xuống Tử Tiên Tử. Thanh đao ấy, vượt qua sức khống chế của Đại La, chỗ nào nó đi qua, đại đạo bị tiêu diệt, tạo hóa bị phá vỡ, không ai có thể ngăn cản. Không. Thiên lôi trút nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Chúng ta vô tội. Phất. Lúc này, vô số thiên binh thiên tướng trong thiên đình không khỏi cảm thấy đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả những cường giả cấp thái ất kim tiên cũng run rẩy, sợ hãi chờ chết. Lá đỉnh, vân tịch những đại la kim tiên kia, dù không bị tấn công trực tiếp, cũng cảm thấy khí tức nghẹn lại, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Dưới chân tiên tôn, tất cả đều là dung dế, đây mới là lạch trời. Trong phế tích, trong Bích Lạc cung, An Lê đang nhâm chén trà, bỗng nhiên mở mắt. Nhìn về phía đó, thanh thiên đao hủy thiên diệt địa kia trên đầu Tử Tiên Tử bỗng nhiên dừng lại. Thiên đao dừng lại, Tử Tiên Tử ngước mắt, trong mắt nàng cũng có vẻ kinh ngạc. Nàng thấy thanh thiên đao bất khả chiến bại này, như vạn cổ băng tuyết ngưng tụ, lại từ từ tan chảy, rồi dần dần biến thành từng tia sáng, tiêu tán. Nàng không hiểu nhìn về phía trong đế liễn. Mọi người đều nhìn vào trong đế liễn. Thấy trong đế liễn, một người phụ nữ mặc mũ miệng vàng rực rỡ, giống như một nữ đế tuyệt thế, giống như hồng sóng tiên tử, thân thể huyết hồn đang từ từ tiêu tán. Lúc này, trên mặt nàng hiện rõ sự không thể tin và sợ hãi, nàng cúi đầu, một thanh kiếm nhỏ màu máu từ sau lưng đâm xuyên qua ngực, đang tàn phá mạng sống của nàng. Kiếm Thiên Thi. Hồng sóng tiên tử, 4.000 năm làm chủ thiên đình, mệnh lệnh khắp thiên hạ, nhưng giờ đây, nàng cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, quỳ xuống trên đế liễn. Nàng ngã xuống, bóng người phía sau nàng cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một thiếu nữ mặc váy xanh biếc, dáng người mềm mại, lúc này đang run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thất Nguyệt tiên tử. Thế mà là nàng. Sao nàng không phải đệ tử thân truyền của Hồng Sóng tiên tử? Làm sao lại lúc này, trong thiên đình, tất cả tu giả đều kinh ngạc tột độ, trong mắt đầy sự kinh hãi, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Thất Nguyệt tiên tử, đệ tử thân truyền duy nhất của Hồng Sóng tiên tử, từng nhiều lần đại diện cho Hồng Sóng tiên tử hành tẩu thiên hạ, có thể nói, nàng được Hồng Sóng tiên tử tin tưởng tuyệt đối. Trong 4.000 năm qua, nàng luôn là người thân cận đáng tin cậy của Hồng Sóng tiên tử, làm vô số việc cho nàng. Thậm chí, khi Hồng Sóng tiên tử bị ám toán, chỉ còn lại một đạo huyết hồn, cũng là nàng mang về. Nhưng bây giờ, nàng lại tự tay giết chết Hồng Sóng tiên tử. Trước ánh mắt nghi hoặc của thiên hạ, Thất Nguyệt tiên tử chỉ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hồng Sóng tiên tử, vận dụng pháp lực, kiếm thiên thi đâm vào, huyết hồn của Hồng Sóng tiên tử dần dần biến mất. Vì sao trước khi chết, Hồng Sóng tiên tử dường như vẫn không hiểu, trên mặt nàng đã không còn phẫn uất, nàng đã biết mình phải chết. Kiếm thiên thi có thể giết chết huyết hồn của nàng. Trước đó không giết ngươi, là vì cần dùng huyết hồn của ngươi, tiến vào Lệ Sơn, đưa cho Tử Tiên tử xương trắng trường sinh. Thất Nguyệt tiên tử bình tĩnh nói. Tử Tiên tử chưa từng đặt chân đến Lệ Sơn, lại có được xương trắng trường sinh chính là thủ đoạn của nàng. Giờ giết ngươi, là vì ngươi đã vô dụng. Thất Nguyệt tiên tử nhìn Hồng Sóng tiên tử dần mất đi sinh khí, nàng chịu đựng bao nhiêu khúc mắc trong ngàn năm, giờ đây dường như đã được giải quyết. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, ta biết, ngươi muốn hỏi ta vì sao giết ngươi. Câu trả lời nằm trên thanh kiếm. Nàng cầm kiếm thiên thi, khi huyết hồn của Hồng Sóng tiên tử cuối cùng biến mất, nàng nhẹ nhàng nói, sư phụ của ta có lẽ đã quên, ngài đã từng nhận ta làm đệ tử nhưng ta chưa bao giờ quên, từng có một sư phụ như vậy. Nàng giơ kiếm thiên thi lên. Ánh kiếm trầm tĩnh, sắc lạnh, chiếu rọi ra hào quang khiến tất cả cường giả trong thiên đình đều cảm thấy lạnh buốt. Thất Nguyệt tiên tử lại mỉm cười, cung nghênh thiên đình tân chủ. Sau đó, nàng quỳ xuống trước mặt Tử Tiên tử. Thiên tử đỏ sóng đã khuất. Cái chết của nàng quá đột ngột, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nên cả hội trường tu sĩ, kể cả Đại La Kim Tiên, cũng lâu lắm mới lấy lại bình tĩnh. Lực lượng của đại trận tiên tôn đã tiêu tán, đại trận này chỉ có mình thiên tử đỏ sóng mới điều khiển được, nàng vừa chết, tự nhiên trở về bình thường. Thiên tử đỏ sóng chết trong tay đồ đệ của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Thất Nguyệt tiên tử thật sự là đệ tử duy nhất của nàng. Nội ứng phản đồ. Mọi người đều kinh ngạc. Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân, Sở Minh Cổ. Giờ phút này đều thấy rung động, cái chết của đỏ sóng không làm họ kinh hãi, mà khiến họ cảm thấy lạnh gáy chính là Tử Tiên tử, âm mưu của Đạo Tông. Thất Nguyệt tiên tử được thiên tử đỏ sóng nhận làm đệ tử vào khoảng 3.000 năm trước, như vậy thì việc Tử Tiên tử, Đạo Tông cùng những người khác hãm hại nàng cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Qua 3.000 năm, cuối cùng hôm nay đưa thiên tử đỏ sóng lên đường. Sự ẩn nhẫn, sự thâm hiểm này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải run sợ. Thế mà còn có âm mưu sâu xa như vậy, không trách, không trách. Đâm một nhát dao vào trái tim thiên đình, thiên tử đỏ sóng sao có thể bất bại. Quả nhiên, tàn nhẫn như vậy, có thể sánh với Lý Thái năm xưa. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao tiên tử, vạn chấm nhỏ. Nỗi lo lắng trong lòng họ bỗng nhiên tan biến, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả, ánh mắt liên tục hướng về Bích Lạc Cung. Trưởng giáo đạo tông, An Lê. Lúc này, trong mắt họ, bóng dáng An Lê, mơ hồ giống với vị đạo tông thái thượng mà họ từng kính trọng năm xưa. Giấu thật sâu. Lá Đỉnh không nhịn được thốt lên. Lý An chọn người kế vị, quả nhiên giống như hắn. Vân Tịch nhớ tới điều gì đó, không nhịn được cười khẽ. Hướng Thiên Cao ngây người nửa ngày, hắn thực sự chưa kịp phản ứng, vì sao Thất Nguyệt tiên tử bỗng nhiên trở thành phản đồ thiên đình, nội ứng đạo tông. Ánh mắt của hắn yếu ớt, tên tiểu tử An Lê này, rốt cuộc đã giấu mình, âm thầm làm bao nhiêu việc. Bị ánh mắt của sư phụ nhìn chằm chằm, An Lê hơi run, vội vàng đứng dậy, cười gượng với sư phụ. Chỉ khi đối mặt với Hướng Thiên Cao, hắn mới thỉnh thoảng lộ ra vẻ thiếu niên năm xưa. Hừ, chờ chuyện này xong, lại cho lão tử giải thích rõ ràng, quá nhiều vòng vo. Hướng Thiên Cao lắc đầu, hắn không thích những âm mưu quỷ kế này, giờ phút này cũng không muốn suy nghĩ nữa, quay người, trực tiếp giơ Thái A kiếm lên, nói, đỏ sống đã chết, tân chủ đương nhiệm, tử tiên tử. Tiếng hô của hắn vang lên, lập tức phía sau hắn, Đạo Tông, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung, Thiên Châu Cung. Rất nhiều tu sĩ, đều hô vang, tiếng hô vang vọng khắp cửu trọng thiên. Tử tiên tử. Tử tiên tử. Tử tiên tử. Tiếng hô như sấm sét, vang vọng vạn dặm, như một loại hiệu lệnh, ẩn chứa khí thế sục sôi, thực sự chấn động lòng người, rất nhiều thế lực trước đó còn do dự, giờ phút này càng không do dự, cùng nhau hô to. Chỉ có Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân. Những người chậm chạp, sắc mặt khó coi vô cùng, vẫn không nói gì, chỉ duy trì cảnh giác, dường như lúc nào cũng có thể rời đi. Giọng nói như núi lở, biển gầm, tử tiên tử lại như không nghe thấy, nàng đi đến trước linh cữu của đỏ sóng, nhìn Thất Nguyệt tiên tử cầm thanh kiếm nhỏ màu máu trong tay, trong mắt như có tia nghi hoặc, nói, ngươi và Lý An, có quan hệ gì? Thất Nguyệt tiên tử đứng dậy, nói, khởi bẩm sư tổ, ta là Doanh Mộng Nhi, người của đảo Doanh Nguyên, linh giới Nam Hải. Sau đó được sư phụ Lý An cứu giúp. Trước khi linh giới đại loạn, ông ấy liều mình, lúc chia tay ban cho ta đạo hiệu Tiên Huyễn Tử. Ngừng một chút, nàng lại nói, sư phụ từng nói, đời này ông ấy có ba đệ tử, đại sư tỷ Hoa Lê, nhị sư huynh Ẩn Mặc Tử, tiếc thay, sư tỷ và sư huynh đều đã mất trong năm tháng, bây giờ chỉ còn lại mình ta. Sau linh giới đại loạn, Tiên Huyễn Tử gặp nhiều khó khăn, con đường phía trước còn dài, suýt nửa chết, may mắn gặp được tiền bối Thượng Quan Rã Rích, bà ấy nhận ra ta, cứu ta, đồng thời tìm được một bộ thi thể còn có sinh cơ, giúp ta sống sót. Cũng là từ Thượng Quan tiền bối, ta mới hiểu được sư phụ đã bị gian tế đỏ sống hại chết, nên theo kế sách của Thượng Quan tiền bối, bái nhập môn hạ đỏ sống, để đối phó ngày hôm nay. Bây giờ cuối cùng là vì báo thù cho sư phụ. Tử tiên tử nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Lý An đã mất tích 4.000 năm trước, nhưng hôm nay đủ loại biến cố lại liên quan đến hắn, quá nhiều quả báo, đều là do hắn gieo xuống. Thái A kiếm thánh vì sao bảo vệ đạo tông nhiều năm qua, chỉ vì trong trận chiến Thái Cực Sơn năm xưa, Lý An dùng kiếm pháp của mình đánh bại hắn, nhưng không giết hắn, mà còn gọi hắn là ân sư, Thái A kiếm thánh từ đó cảm kích tình cảm của Lý An, liền dạy bảo Hướng Thiên Cao, nhiều năm qua. An Lê trong đạo tông, lúc ấy không phải người kế nhiệm thích hợp nhất, trên có Hướng Thiên Cao, dưới có Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh không sai. Đều có quan hệ mật thiết với Lý An, nhưng hắn lại để An Lê kế nhiệm trưởng giáo, An Lê hoàn toàn không phụ lòng hắn, sắp xếp nên cục diện hiện tại. Thượng Quan Rã Rích càng không cần phải nói, trong trận chiến Thái Cực Sơn năm xưa, Lý An hết sức bảo vệ nàng, để nàng sống sót, nàng làm tất cả. Không vì trường sinh, mà chỉ vì báo thù cho Lý An. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ của tiên giới này, Vân Tịch, Lá Đỉnh, có thể hợp tác với Đạo Tông, phần lớn cũng là vì Lý An. Người đã mất, nhưng nhân quả vẫn còn ở đây, tiếp tục vận hành. Lúc này, từ trong đám thiên binh thiên tướng, Lý An xa xa nhìn Thất Nguyệt tiên tử, trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây khi đi theo Cố Tuyết Ninh tham gia đại hội phạt quỷ, hắn từng gặp Thất Nguyệt tiên tử một lần, nhưng lúc đó hắn không nhận ra thân phận của nàng. Cho đến bây giờ, Thất Nguyệt tiên tử không giấu giếm, linh hồn rung động mơ hồ, Lý An mới cuối cùng phát hiện thân phận thật sự của nàng. Thất Nguyệt tiên tử hẳn đã thay đổi thân thể, sinh mệnh khí tức thay đổi, hơn nữa nguyên thần cũng ẩn giấu rất kỹ, bị Đại La Kim Tiên xử lý, nên mới có thể lừa qua Lý An, lừa qua thiên tử đỏ sóng. Doanh Mộng Nhi. Lý An không khỏi nhớ lại, năm xưa, trước khi linh giới đại loạn, hắn đến Nam Hải tìm cơ duyên, gặp Doanh Mộng Nhi, giúp nàng lấy lại đảo Doanh Nguyên, đồng thời nhận nàng làm đệ tử. Nhưng nói thật, Lý An không có nhiều tình cảm với cô đệ tử này. Thậm chí cũng không để nàng trong lòng. Lý An đời này có ba đệ tử, đại đệ tử Hoa Lê, chỉ là lợi dụng mục đích của đối phương mới nhận lấy, sau đó linh giới đại loạn, ông ấy lại nhận ẩn mặt tử, tiên huyễn tử, nhưng cũng chỉ là lợi dụng làm chủ, thuận tiện. Thậm chí, sau linh giới đại loạn, Lý An căn bản không tìm hiểu tâm tư của họ, chết thì chết, đối với Lý An mà nói, những đệ tử này chẳng khác gì một cọng cỏ ven đường. Nhưng giờ đây, Doanh Mộng Nhi lại giúp hắn báo thù. Thanh kiếm nhỏ thiên thi trong tay nàng đủ để chứng minh, nàng và thượng quan rã rích có liên hệ. Lý An cũng hiểu vì sao tử tiên tử bị giam giữ trên núi Lệ, giờ lại có xương trắng trường sinh. An Lê xử lý vụ này rất hoàn hảo. Thượng quan rã rích cũng tiến bộ hơn trước. Hắn có chút vui mừng. Nhưng càng vui mừng, lo lắng trong lòng càng nặng thêm. Hắn biết, thiên tử đỏ sống chỉ là mồi nhử trong kế hoạch của An Lê. Không phải món chính. Thôi. Lý An thì thào, thanh kiếm thiên thi xuất hiện, không cần nói, thượng quan rã rích chắc chắn đang trong bóng tối, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Thượng quan rã rích, hướng thiên cao, An Lê, tử tiên tử, lệ niệm tuyết, Lý Thanh không sai, vân tịch, lá đỉnh, thất nguyệt tiên tử. Lý An rất muốn thốt lên, An Lê quá liều lĩnh, kéo tất cả những người có liên quan đến Lý An vào ván bài này, thành những quân bài. Hắn còn có cơ hội, có thể chạy trốn. Theo Lý An phân tích, cục diện hiện tại tốt nhất là hắn phải chết. Đúng vậy, lúc này Lý An đã thấy rất rõ ràng, mặc dù chưa hoàn toàn đoán ra bài nào trong tay An Lê, nhưng trình tự, mục tiêu cuối cùng, Lý An đã hiểu thấu. Thật đáng tiếc, cho dù tất cả bài trong tay An Lê đều đánh ra hiệu quả, cuối cùng cũng là kết thúc bi thảm. Thượng quan rên rỉ, hướng về bầu trời tất cả mọi người sẽ chết. Việc An Lê cần làm, nếu thực sự thành công, đối với toàn bộ thiên hạ thương sinh, có lẽ sẽ được ca ngợi là vĩ đại, nhưng đối với đạo tông mà nói, lại quá mức tàn khốc. Tất cả những người đứng trên chiến xa của hắn, đều chỉ có một kết cục vân tịch, lá đỉnh, Diệp Thiên Tầm nếu biết được ý đồ thật sự của An Lê, còn dám cùng hắn cùng đường sao? Lý An cảm thấy sẽ không. An Lê đã lừa gạt những người này. Hắn đã học được vô tình. Nhưng hắn vẫn có tình, bởi vì hắn cũng sẽ chết, hắn làm những chuyện này, cũng không phải vì chính hắn. Lý An nhẹ nhàng nắm lấy bức chân dung Trương Trường Sinh trong tay, trong lòng thì thầm, ta nên đi ngay bây giờ. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn còn có một đệ tử còn sống thật tốt. Tử tiên tử bước tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Nguyệt tiên tử, nói, ta dù là sư phụ của hắn, nhưng lại không thể làm gì cho hắn. Năm đó chứng kiến hắn đi đến tuyệt lộ mà bất lực, từ nay về sau, ta sẽ không để các ngươi giống như hắn bi thảm. Nàng xoay người lại, nhẹ nhàng giơ tay. Âm thanh vang vọng khắp thương khung bỗng nhiên im bặt. Lúc này tử tiên tử, dù chưa chính thức đăng cơ, không mủ miệng, nhưng hiển nhiên đã là người mà mọi người hướng về, kỳ thế thịnh vượng, còn hơn cả vị tiên tử đang nắm giữ quyền lực chính thức. Tử tiên tử liếc nhìn về phía các thiên quân bên trái. Trái Phượng thiên quân và Thạch Đằng thiên quân chưa nói gì, Sở Minh Cổ và La Tuyền thượng nhân thấy tình hình không ổn, liền tiến lên nói, chúng ta hai người nguyện phụng tử tiên tử làm chủ. Sở Minh Cổ và La Tuyền thượng nhân, xuất thân từ hai thánh địa thánh cảnh, La Tuyền thánh địa, nhưng lần này lại đứng sai phe. Nhưng tử tiên tử vẫn không để ý đến hai người, mà nhìn về phía Trái Phượng thiên quân và Thạch Đằng thiên quân, nói, ta thả Nguyên Định đại quân một mạng, các ngươi cũng có thể như hắn, về đạo thống của các ngươi, từ nay về sau không được rời núi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Còn về hai thánh địa, La Tuyền thánh địa, trợ giúp phản nghịch, không thể tha thứ, đáng bị trừng phạt. Tử tiên tử không phải người dễ dãi, sống bao nhiêu năm, đối với quyền mưu nàng đương nhiên cũng hiểu. Nếu hôm nay Đình Bang đầu định, Nguyên Định đại quân, Trái Phượng thiên quân những nhân vật lạc hậu, nội tình sâu sắc, nếu trực tiếp đối phó, sẽ gây ra sóng gió lớn. Vì vậy cần phải tạm thời bình định. Nhưng hai thánh địa và La Tuyền thánh địa, lại thuộc về phe phản nghịch thánh cảnh, nhất định phải loại bỏ. Phân hóa và tấn công. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Trái Phượng thiên quân và Thạch Đằng thiên quân liếc nhau, không do dự, liền không nói thêm gì, quay người chuẩn bị rời đi. Còn Sở Minh Cổ và La Tuyền thượng nhân, sắc mặt thay đổi, không ngờ tử tiên tử luôn khoan dung, lại không cho khoan dung. Hai người nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời đi. Nhưng lúc này toàn trường đều tôn kính tử tiên tử, hướng về bầu trời, lá đỉnh, vân tịch các đại la kim tiên đã sẵn sàng, những Diệp Thiên Tầm, Bích Giao tiên tử khác, vừa mới hướng về tử tiên tử, cũng gấp rút chứng minh bản thân. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu đại la đồng loạt ra tay, chỉ thấy hư không vặn vẹo, quy tắc bị phá vỡ, vạn pháp bành trướng, chỉ trong nháy mắt, Sở Minh Cổ và La Tuyền thượng nhân, hai vị đại la, đã bị thương nặng, sắc mặt rất khó coi. Bị vây quanh, chỉ chờ tử tiên tử ra lệnh, sẽ bị tiêu diệt. Ngay cả Trái Phượng thiên quân và Thạch Đằng thiên quân cũng run sợ, trong chốc lát không dám nhúc nhích, rất sợ bị quần hùng phẫn nộ tấn công. Lúc này đang diễn ra đại điển đăng cơ, hai người này, không ngại làm tế phẩm. Có người lên tiếng. Tử tiên tử suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tốt, vậy thì đăng cơ. Trong thời loạn lạc, quỷ vực nhìn chằm chằm, rất nhiều nghi thức phức tạp, không cần thiết, ngay tại đây, kính thiên lễ, thế nhân cùng chứng kiến, giết kẻ phản nghịch làm tế phẩm. Tử tiên tử vẫy tay. Ngay lập tức, quần hùng hưởng ứng. Trong chốc lát, các thế lực lớn Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên không khỏi diễn đạo, hóa thành đại đạo tường vân, ngưng tụ thành một phương tiên cảnh trên trời. Đại điển đăng cơ, ngoài rất nhiều nghi thức phức tạp, cốt lõi là thiên đình rất nhiều tiên cung, thánh địa, danh sơn người cầm quyền, đều cần diễn đạo, là đình chủ dẫn đường, tân nhiệm đình chủ từng bước đi lên, cho đến cửu trọng thiên diễm, kính thiên lễ địa, tế trời đất, mới có thể hoàn thành. Hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, vài ngàn vị Thái Ất Kim Tiên pháp lực thần thông, đại đạo hình thành, mơ hồ có tiếng vang của đại đạo hòa hợp, giao cảm thiên địa, tường vân vạn trượng, trong không gian mênh mông, từng đóa tiên hoa như biển nở rộ, coi như đại đạo hòa hợp đến cực điểm. Tử tiên tử từng bước một leo lên tiên giai. Tất cả thế lực, tất cả cao thủ, trong mắt đều mang vẻ vui mừng. Cuộc quét sạch thiên địa này cuối cùng đã kết thúc, từ đó về sau, thiên đình sẽ đón nhận một vị đình chủ càng thêm khai sáng, rộng mở, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt. Lá đỉnh, Vân Tịch trong mắt đều lộ vẻ mong đợi. Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân, hai vị cường giả uy tín lâu năm, trong mắt càng thêm nóng bỏng, họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt, không lâu sau sẽ trở lại nhân gian, vì vậy, lúc này dốc hết toàn lực, bày ra toàn bộ tu vi của đời mình cho tử tiên tử xem. Họ từng cùng tử tiên tử tính toán mưu kế phía sau màn, nhưng cũng thất bại, bây giờ, tử tiên tử là hy vọng duy nhất của họ trong khi thế nhân chờ mong và cầu nguyện, tử tiên tử từng bước lên trời. Mỗi bước chân rơi xuống, xung quanh nàng đều có tiên hoa nở rộ, mỗi đóa hoa đều chứa đựng thần diệu cực điểm đại đạo quang mang, vận mệnh tạo hóa, vô số đạo pháp từ trong lòng nàng chảy qua nàng sắp bước ra bước thứ ba. Quá trình này sẽ kéo dài. Phía sau nàng, từng tia từng sợi bản nguyên lục sắc, mơ hồ một làn sương trắng dần dần tan biến, đó là trường sinh sương trắng trong cơ thể nàng, lúc này đã hoàn toàn bị nàng hấp thu, đồng thời cùng vạn đạo hòa hợp, như muốn có sự biến đổi phi thường. Nhưng, ngay khi mọi người đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ, bỗng vang lên một giọng nói rõ ràng, tựa như từ trên trời cao, từ vực sâu, từ những thế giới xa xôi, trải qua vô số thời gian, vọng lại. Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, dường như một sức mạnh to lớn bùng phát, hàng trăm ngàn Đại La Kim Tiên, vô số Thái Ất Kim Tiên, dùng pháp lực của mình làm nền tảng, bỗng nhiên sụp đổ, tan biến, hóa thành đầy trời ánh sáng ảo diệu biến mất. Vị tiên tử trên bậc thang, sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, trực tiếp rơi xuống từ trên đường tiên lộ, gần như không thể đứng vững. Khí tức của nàng lập tức hỗn loạn, Đại La đạo lực cũng bị lung lay, chỉ một câu nói, nàng đã mất bình tĩnh, con đường đã thấy, bỗng chốc xa vời, tu vi của nàng bị tổn thương. Và vô số thiên binh thiên tướng, Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên đều bị ảnh hưởng, choáng váng, nhiều Thái Ất Kim Tiên nôn ra máu. Tiên Tiên Tôn. Một Đại La Kim Tiên run rẩy thốt lên hai chữ. Tiên Tôn. Ngủ ngon. Thiên lộ trên trời sụp đổ, vô số Đại La, Thái Ất Kim Tiên hợp lực, lại bị một câu kinh phá, thậm chí ngay cả Á Tôn Tử Tiên Tử, thực lực cường đại, cũng không thể chống cự, sát na bị thương. Tiên Tôn đến. Là Trường Thanh Tiên Tôn sao? Tại sao ngài lại ngăn cản Tử Tiên Tử đăng cơ? Giữa sân, tất cả thiên binh thiên tướng đều kinh hãi thất sắc, rất nhiều Đại La Kim Tiên cũng đều rung động. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử cùng những người khác, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngài lại xuất hiện đỏ sống tiên tử chết, thế mà khiến ngài không tiếc rời khỏi cuộc tranh giành trường sinh. Ngài đối với tử tiên tử thái độ không hề tốt đẹp. Rất nhiều Đại La Kim Tiên đều cau mày, ngay cả Vân Tịch, Lá Đỉnh cùng những người khác, giờ phút này đều nghiêm nghị, không khỏi nhìn về phía Bích Lạc Cung. Những biến cố này hoàn toàn khác biệt so với dự tính ban đầu. Trong kế hoạch ban đầu, mục tiêu chính là tiêu diệt đỏ sống tiên tử, thay đổi chủ nhân của thiên đình. Dù sao, đỏ sống tiên tử vốn là con rối của Trường Thanh Tiên Tôn. Nàng vì thiên đình trong những năm tháng này, tất cả các thế lực đều bị ép đến đường cùng, Đại La Kim Tiên không được phép động vào xương trắng trường sinh còn chưa tính, thậm chí, ngay cả mong muốn tiến gần đến vị trí tiên tôn, cũng sẽ phải gánh chịu những bất trắc, trước có Thái A Kiếm Thánh, sau có Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân đỏ sống tiên tử còn tại thiên đình, tất cả các thế lực đều không có hy vọng. Cuộc đại loạn hôm nay, phần lớn là do thiên đình chịu đựng sự khổ sở của đỏ sống tiên tử quá lâu. Vân Tịch, Lá Đỉnh cùng những người khác hợp tác với Đạo Tông, cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích. Điều kiện quan trọng nhất của họ là thiên đình từ nay về sau, không được can thiệp vào việc bọn họ tiến thân làm tiên tôn. Tử tiên tử đã đáp ứng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không quên, đỏ sống tiên tử dù sao cũng là đệ tử của Trường Thanh Tiên Tôn, giết chết trực tiếp như vậy, Trường Thanh Tiên Tôn sao có thể hài lòng. Nếu Trường Thanh Tiên Tôn thật sự can thiệp, tất cả kế hoạch của họ sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng An Lê đã thuyết phục họ Trường Thanh Tiên Tôn đã chìm đắm trong cuộc tranh giành trường sinh, đặc biệt là thời điểm này, xương trắng trường sinh trên thế gian tan biến. Mâu thuẫn giữa Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn vô cùng gay gắt, vì vậy, sự việc đỏ sóng tiên tử bỏ mạng, cho dù Trường Thanh Tiên Tôn không vui, hắn cũng sẽ không rảnh tay quản lý. Hơn nữa, người kế vị Thiên Đình vẫn là đệ tử của hắn, Tử Tiên Tử và Đỏ Sóng Tiên Tử nội đấu, dù sao cũng chỉ là chuyện của họ. Vì vậy, kết cục lý tưởng của kế hoạch mà họ tham gia là, Đỏ Sóng Tiên Tử chết, Tử Tiên Tử đăng cơ, Trường Thanh Tiên Tôn vì cuộc tranh giành trường sinh mà không rảnh tay, Tử Tiên Tử cho họ cơ hội vượt qua Đại La. Mặc dù kế hoạch có chút biến động, nhưng nhìn chung vẫn khá thuận lợi. Đỏ Sóng Tiên Tử đã chết, Tử Tiên Tử đã đăng cơ, Trường Thanh Tiên Tôn cũng đúng như An Lê nói, thật sự không xuất hiện, khiến mọi người cho rằng đại cục đã định. Làm sao có thể đoán được Trường Thanh Tiên Tôn mặc dù đến chậm, nhưng cuối cùng vẫn không vắng mặt trong cuộc động loạn này. Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác, dường như muốn tìm câu trả lời từ An Lê, vị trưởng giáo đạo tông này mặc dù tu vi không bằng họ, nhưng là người sắp xếp đại cục, hắn là hy vọng cuối cùng của Vân Tịch và những người khác. Nhưng Vân Tịch và những người khác lại không tìm thấy sự an ủi từ An Lê. Bởi vì lúc này An Lê đã mất đi sự bình tĩnh và thông dong trước đây, trên mặt hắn hiện rõ sự lo lắng và bất an. Kế hoạch sinh biến, sợ là chúng ta đã lầm. Lá Đỉnh nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ đầu đến cuối không hề yếu thế, khí phách của một vị minh quân hiển hiện rõ, nhưng lúc này lại không thể sinh ra chút chiến ý nào, sự chênh lệch giữa Tiên Tôn và Đại La, thật sự không thể vượt qua. Ngay cả Tử Tiên Tử, những cường giả này, cũng không chịu nổi một câu như vậy trước khi chúng ta lên chiếc thuyền này, chẳng phải đã từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất sao? Nhưng Vân Tịch lại mỉm cười, nàng dường như không hề sợ hãi, nói, chết bây giờ, cũng giống như bị mắc kẹt ở Đại La, cuối cùng sẽ có một ngày đại đạo tan biến mà chết, có gì khác nhau? Đại đạo duy tranh, trường sinh tất nhiên trục, trong cuộc tranh giành, sinh tử làm sao có định số? Lá Đỉnh cũng gật đầu, nói, là ta đã lầm. Hai người họ khá bình tĩnh, nhưng những người khác lúc này đều hoảng sợ. Cung nghênh Tiên Tôn. Và vào lúc này, hai vị thiên quân Trái Phượng và Thạch Đằng, vốn chưa rời khỏi hiện trường, đều lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng hô lên, sau đó quỳ xuống hướng về phía nơi phát ra tiếng nói. Hai người họ quả nhiên là chết trong hy vọng sống, cùng cực khổ lại phải thấy ánh sáng. Ngay cả họ cũng không nghĩ tới Trường Thanh Tiên Tôn lại giáng lâm, vì vậy đều chuẩn bị chấp nhận số phận một lúc sau, vô số thiên binh thiên tướng vốn đang quỳ lạy Tử Tiên Tử, rất nhiều thế lực, cũng đều hướng về phía nơi phát ra tiếng nói quỳ xuống, tất cả mọi người lộ vẻ kinh sợ. Chỉ có Phương Đông Thiên Quân và các thiên quân liếc nhau, trong mắt đều có vẻ khổ sở. Chúng ta cuối cùng cũng thất bại. Các thiên quân thở dài. Số phận đã định, nhưng hãy nghe mệnh trời. Phương Đông Thiên Quân bình tĩnh, 4.000 năm trước, chỉ là thiên tiên Lý An cũng dám liều mình một lần, chúng ta có gì phải sợ thất bại. Các thiên quân mỉm cười, đúng vậy. Và trên trời cao, lúc này cầm Thái A kiếm, đi tới bên cạnh Tử Tiên Tử. Ngươi nên rời đi, tương lai đạo tông có lẽ còn cần ngươi. Tử Tiên Tử nhẹ nhàng truyền âm. Đạo tông là đạo tông, bởi vì chưa bao giờ lui bước. Hướng trời cao nói, Lý An năm đó chưa từng làm lão già kia, hôm nay ta thử lại lần nữa. Cần phải chém hắn ba kiếm. Hắn không hề hạ thấp giọng nói, thậm chí còn có chút cố ý khoe khoang, lớn tiếng nói ra, truyền đi xa, lập tức tất cả thế lực, tu giả đều tránh xa hắn, tránh xa người của đạo tông, để phân biệt ranh giới. Dù sao, ánh mắt của Trường Thanh Tiên Tôn đã nhìn chăm chú toàn trường. Mọi hành động của mọi người trong sân đều không thể giấu được hắn, người này còn dám nói như vậy với hắn, gọi hắn là lão già, muốn chém hắn quả thực là khiêu khích trắng trợn, bất kính. Thật sự là tìm cái chết. Vạn tu quỳ xuống. Và từ trên bầu trời phía đông nam, những đám mây bùng lên, một thân ảnh hiện ra. Đó là một nam tử trung niên, trên người mặc áo bào màu xanh nhạt, hào hoa phong nhã, nho nhã phi phàm, khuôn mặt rõ ràng, anh tuấn bên trong mang theo khí chất phiêu dật, không có nhiều tiên quan thần khí hỗ trợ, chỉ xuất hiện đã cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân, như thể đối mặt không phải một vị tiên tôn vô địch trên trời dưới đất, mà chỉ là một văn nhân mặc khách phiêu dật. Đó chính là Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn quét mắt đám người, thân ảnh đã đến giữa sân, chỉ vẫy tay một cái, Thất Nguyệt Tiên Tử đột nhiên không tự chủ được, dịch chuyển hư không, đến trước mặt hắn. Sắc mặt Thất Nguyệt Tiên Tử đại biến, trong mắt hoảng sợ vô cùng, nhưng không thể cử động trước mặt hắn, Trường Thanh Tiên Tôn vẫy tay, thanh kiếm màu máu rơi vào tay hắn. Thiên Thi tiểu kiếm, đã uống máu Á Tôn. Giữa thiên địa, xem như một bảo vật. Trường Thanh Tiên Tôn thở dài, thật đáng tiếc, lại uống máu đệ tử của ta. Hắn không giết Thất Nguyệt Tiên Tử, mà nhìn về phía Tử Tiên Tử, nói, ngươi muốn làm thiên đình chi chủ, ban đầu chỉ cần nói một tiếng cũng được, cần gì phải tàn sát sư tỷ của ngươi. Tử Tiên Tử khẽ cắn môi, nhìn chầm chầm Trường Thanh Tiên Tôn, không nói lời nào, trong mắt lại rất phức tạp. Trường Thanh Tiên Tôn dù sao cũng là sư phụ của nàng, nàng từng như hoa lê, Thất Nguyệt Tiên Tử và những người khác đối với Lý An như vậy. Đối với Trường Thanh Tiên Tôn vô cùng tôn kính, thề chết cũng đi theo. Nhưng bây giờ lại phát hiện, Trường Thanh Tiên Tôn muốn đi con đường này, lại tà nhẫn như vậy, không tiếc hy sinh người vô tội, sư đồ đã chia lìa đúng vậy, ngươi đã lừa ta. Trường Thanh Tiên Tôn trên mặt hiện lên vẻ đau buồn, nói, ngươi là đệ tử ta yêu thương nhất, cho dù ngươi giết sư tỷ của ngươi, ta cũng có thể tha thứ. Thậm chí, ta cũng có thể hỏi về chuyện này. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên luyện hóa xương trắng trường sinh vào thân thể mình. Lời hắn bình tĩnh, rõ ràng vang vọng khắp sân, đến tai từng tu tiên giả. Nhất thời, mọi người trong sân đều giật mình. Đáng chú ý nhất là đám đại la kim tiên. Tử tiên tử lại luyện hóa xương trắng trường sinh. Chẳng trách nàng mạnh mẽ đến vậy, ngay cả đại quân đỏ mâu cũng không phải đối thủ của nàng, nàng đã chạm đến cấm kỵ. Trước đây trong trận chiến, tử tiên tử ẩn nấp rất kỹ, lại là tu vi á tôn, cho nên, họ không thể nhìn ra. Vân Tịch, Lá Đỉnh, Phương Đông Thiên Quân cùng những người khác, vốn đang đầy nghi hoặc, lập tức hiểu ra. Chẳng trách tử tiên tử có thể đột phá đến tu vi á tôn, chẳng trách Trường Thanh Tiên Tôn vốn không nên xuất hiện, lại xuất hiện. Mắt họ đều mở to kinh ngạc, đồng thời không khỏi nhìn về phía An Lê. Lá Đỉnh cùng những người khác đều cảm thấy bị phản bội, bị bán đứng. An Lê hứa hẹn với họ, sẽ tiêu diệt đỏ sóng tiên tử, để tử tiên tử vào chỗ. Nhưng tử tiên tử lại luyện hóa xương trắng trường sinh. Đây là cấm kỵ mà hai đại tiên tôn không thể tha thứ. Đại La Kim Tiên, khi đạt được xương trắng trường sinh, có thể đe dọa lợi ích của hai đại tiên tôn. Vì thế, tử tiên giết chết đỏ sóng tiên tử chưa chắc sẽ khiến tiên tôn ra tay, nhưng luyện hóa xương trắng trường sinh, nhất định sẽ khiến tiên tôn ra tay. Nhưng điều này, An Lê trước đó chưa nói cho họ biết chúng ta bị lợi dụng. Lá Đỉnh mặt lộ vẻ phẫn nộ xen lẫn giễu cợt, nói, Lý An chọn người, chúng ta lại dám tin An Lê và tử tiên tử, cơ bản không hề cân nhắc lợi ích của họ. Một khi tử tiên tử luyện hóa xương trắng, nhất định sẽ dẫn đến sự can thiệp của tiên tôn, nhất định không thể thực hiện lời hứa với họ. Nhưng An Lê lại giấu giếm điều này, lừa gạt họ vào trận. Mục đích thật sự của hắn là để tử tiên tử dựa vào đó đột phá đến vị trí tiên tôn. Nếu tử tiên tử thành công, đạt được một sợi xương trắng trường sinh, liền có thể sánh vai với Trường Thanh, Vân La Chân Vạc, còn chúng ta chỉ là quân cờ của hắn. Tính toán. Những người khác, Diệp Thiên Tầm cũng đều bừng tỉnh hiểu ra, trong chốc lát, quần hùng vừa xúc động phẫn nộ, vừa cảm thấy hoang đường. Là một đám đại la kim tiên, cuối cùng lại bị một vị đạo tông trưởng giáo coi như quân cờ, làm sao có thể không khí không giận há không hoang đường. Còn An Lê lúc này, im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn tình hình diễn biến trên sân. Trường Thanh Tiên Tôn không để ý đến đám người trên sân đang náo động. Trường sinh chi tranh không cho phép ai xâm phạm, lần này hắn đến, là ngăn chặn tử tiên tử bước đi cuối cùng, cũng là dùng cảnh giới này để cảnh tỉnh những người khác. Không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không, ngay cả đệ tử thân truyền của hắn cũng không thể tha thứ. Người ta sư đồ một trận, giao ra xương trắng trường sinh, tự phế tu vi, ta vẫn hứa ngươi an toàn bình an qua những năm tháng còn lại. Trường Thanh Tiên Tôn lạnh lùng nói với tử tiên tử. Tử tiên tử thở dài một hơi, không trả lời, mà chỉ nói, sư phụ, ta từng được ngài dạy bảo rất nhiều. Ngày xưa, ngài là chủ Trường Thanh Cung của thiên đình cũ, từng ban hành cung quy, không lấy tư chất thiên phú làm trọng, mà lấy tâm tính làm trọng, chọn người lương thiện. Trong cung quy, còn yêu cầu đệ tử, muốn hành tẩu thế gian, phải làm việc thiện tích đức. Ngài còn nhớ rõ khi Thái Ất Châu xuất hiện ma quỷ, khiến trăm họ lưu lạc, sinh linh khốn khổ, cửu tiêu thần Phật không quan tâm, nhưng ngài lại sai đệ tử đi bình loạn, vì thế bị ma đạo phục kích, ngài chiến đấu với ma quân, thậm chí bị thương tu vi. Ngài còn nhớ rõ Ngọc Hoàng, con trai của ngài ham mê sắc đẹp, gây ra hỗn loạn, ngài theo lẽ công bằng chỉ trích, yêu cầu Ngọc Hoàng nghiêm trị, cuối cùng con trai Ngọc Hoàng bị đưa lên đài tru tiên chém đầu, nhưng ngài vì vậy mà bất hòa với Ngọc Hoàng, sau đó bị phạt đi ba thiên la sát biển. Chúng tiên cho rằng ngài nhất định sẽ chết ở đó, nhưng ngài lại dùng tu vi lớn lao, ý chí kiên cường, cảm hóa từng oan hồn trong ba thiên la sát biển, biến vùng đất yêu ma hung ác thành nơi không còn nàng kể rất nhiều chuyện cũ. Những chuyện cũ này đã là lịch sử xa xưa, có lẽ đã từng làm cho Trường Thanh Tiên Tôn tỏa sáng, lưu lại lời ca tụng và truyền kỳ, nhưng thiên đình hỗn loạn, đại đạo thay đổi, trải qua nhiều kiếp nạn, có lẽ không còn mấy người nhớ đến. Tử tiên tử vẫn nhớ. Nàng kể những chuyện cũ, trong mắt cũng có sự ngưỡng mộ và kính trọng không thể kìm nén, nói, theo tử nhi thấy, sư phụ ngài chính là ánh sáng của đạo tiên, vô tư, chính nghĩa đủ. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, không để cho nàng nói tiếp. Trong mắt hắn, hiện lên một chút ảm đạm, một tia phức tạp, nhưng khó mà cảm nhận được, khó mà truy tìm được tận cùng. Cũng là tử tiên tử bên cạnh ngước nhìn trời cao, hơi ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, hắn đại khái nghĩ không ra, cái bố cục vạn cổ này, hy sinh Lý An, còn chuẩn bị hy sinh sinh linh hắc thủ phía sau màn Trường Thanh Tiên Tôn, thế mà từng là người quang minh lỗi lạc. Đại thế thay đổi, khiến thiên kiêu đã mất đi hùng tâm và kiêu ngạo, thời gian như sóng, khiến anh hùng từ bỏ lòng từ bi và bác ái. Chỉ còn lại dục vọng trường sinh bất tử, kiên trì vĩnh hằng. thật sự là ngươi đã thay đổi. Tử Tiên Tử tiếp tục nói, trường sinh chi tranh, muốn có được quả trường sinh, cần phải hy sinh toàn bộ thời không làm nhiên liệu. Vì sao ngài từng vì cứu một người mà dám bất hòa với Ngọc Hoàng, hôm nay lại muốn diệt sinh linh? Vì sao ngài từng thương xót trăm họ, không tiếc chiến đấu với ma quân, hôm nay lại muốn bỏ mặc thiên hạ? Lời nàng nói nhanh và gấp gáp, bởi vì những lời này không chỉ muốn nói cho Trường Thanh Tiên Tôn, mà còn muốn nói cho thiên hạ biết. Thực tế, ngay cả khi Đỏ Sóng Tiên Tử xuất hiện, nàng biết Trường Thanh Tiên Tôn chính là hắc thủ phía sau mà nàng vẫn tin tưởng Trường Thanh Tiên Tôn. Đây cũng là lý do tại sao nàng trước đây đối với sự hy sinh của Lý An cảm thấy áy náy, nhưng lại bất lực. Khi đó, nàng vẫn cho rằng Trường Thanh Tiên Tôn làm tất cả điều này là để 33 tầng trời khôi phục quang minh, đuổi ma quỷ bao phủ đại địa. Vì vậy, nàng nhìn thấy Lý An hy sinh. Mặc dù không đành lòng, nhưng cũng bất lực, thậm chí theo một nghĩa nào đó, nàng cảm thấy sự hy sinh của Lý An không phải hoàn toàn vô nghĩa, ít nhất có thể cứu vớt sinh linh. Nhưng sau đó nàng mới hiểu được. Hình ảnh cao lớn, vô tư bác ái, dám đối đầu với Ngọc Hoàng, ma quân, từng độc thân cảm hóa oan hồn trong ba thiên la sát biển của vị sư phụ đã bị trường sinh bóp méo linh hồn. Hắn chỉ vì trường sinh. Vì trường sinh, hắn còn muốn hy sinh toàn bộ thế giới, chôn vùi thời không này. Vì vậy nàng mới đi theo con đường này. Lúc này, nàng không tiếc tất cả, để bày tỏ sự thật cho thiên hạ biết. Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao. Rất nhiều đại la kim tiên, danh sơn thánh địa, tiên cung đều kinh ngạc không thôi. Trường sinh chi tranh, thiên hạ đều biết, nhưng thế gian không ai biết thì ra trường sinh, không chỉ cần xương trắng trường sinh, mà còn cần hy sinh toàn bộ thế giới, toàn bộ thời không. An! Để không làm chậm trễ mọi người ăn cơm tất niên, sớm đi cập nhật hôm nay. Chúc mừng năm mới! Chúc toàn gia hạnh phúc. Chúc một năm mới vạn sự như ý, tài nguyên dồi dào, từng bước thăng tiến. Nàng nói có lẽ là thật. Trường sinh đạo quả, cần đem toàn bộ thời không đều tế luyện. Như thế nói đến, chẳng phải là mang ý nghĩa, cuộc tranh giành trường sinh cuối cùng cũng có định mệnh, chính là trên đời diệt vong này. Nếu lời ấy coi là thật, vậy thì thật không ai có thể không để ý đến, thiên hạ thương sinh, đều chỉ có một con đường chết. Tất cả tu giả, trong lòng đều dậy sóng. Trước đó, mặc dù trường sinh đạo quả động lòng người, nhưng phần lớn người cũng biết, kia tuyệt không phải hạ người tầm thường có thể với tới, cho nên, cũng không đến mức quan tâm như vậy. Bây giờ lại biết tất cả mọi người sẽ trở thành trường sinh giả, trường sinh vật hy sinh. Tính chất, liền không giống như vậy. Trong lúc nhất thời, lòng người xao động. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn lại bình tĩnh đến cực điểm, hắn làm nhưng đã nhìn ra Tử Tiên Tử muốn khơi dậy lòng người, nhưng là hắn lại không chút nào để tâm. Đến Tiên Tôn cấp độ, hoàn toàn không cần quan tâm thế gian người nghĩ gì. Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên những này tại trong mắt người bình thường cao thủ hàng đầu, cường giả, đối với Tiên Tôn mà nói, cùng sâu kiến ven đường, quả thực không khác gì nhau. Ngươi vẫn như trước đây. Trường Thanh Tiên Tôn thở dài, nói, nhưng ngươi có biết, như ngươi đồng dạng người lương thiện, thế gian này cũng không nhiều, như hướng trời cao, đạo tông đồng dạng tu giả, thế lực, càng là khan hiếm vô cùng. Huống chi, dù cho là ngươi, dù cho là hướng trời cao, dù cho là bây giờ ngươi chiếu cố đạo tông, cũng không phải vĩnh hằng thiện, cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ ngươi cũng biết như ta, hướng trời cao cũng biết hóa thành ma đạo, đạo tông cũng biết mục nát. Cho dù giờ phút này thế nhân đều biết kết cục, lại có mấy người, dám hướng ta ra tay. Hắn liếc nhìn quần hùng thiên hạ, thản nhiên nói, Tử Tiên Tử nói tới đều là thật, các ngươi, nhưng có không phục. Ánh mắt của hắn quét qua. Chỉ có cúi đầu và run rẩy. Ngay cả Lá Đỉnh, Vân Tịch bọn người, giờ phút này đều không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Đây cũng là Tiên Tôn. Ta con mẹ ngươi Tiên Tôn. Bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét, chỉ thấy Tử Tiên Tử bên cạnh hướng trời cao, đã giơ lên Thái A kiếm, quát, lão vương bát đảng, lão tử chém chết ngươi. Thân hình của hắn biến mất, cả người ý thức, linh hồn, lửa giận, sát cơ, đều cùng Thái A kiếm hòa làm một thể. Giờ phút này, thanh kiếm kia quả thực giống như hóa thành hỏa diễm, hóa thành phần thiên chi nộ, xuyên qua tất cả, chém về phía Trường Thanh Tiên Tôn. Hướng trời cao, thật sự hướng Trường Thanh Tiên Tôn động kiếm. Hắn điên rồi sao? Đậu xanh rau muống giữa sân tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhưng tiếng gầm thét không yên tĩnh, theo quỳ mà cúi đầu trong đám người, từng tiếng gầm thét không cam lòng như sóng triều vang lên, lão vương bát đảng, lão tử chém chết ngươi. Lão vương bát đảng, lão tử chém chết ngươi. Lão vương bát đảng, lão tử chém chết ngươi. Nguyên một đám đạo tông tu giả, Cố Tàm Đêm, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh không sai, Lôi Đẳng thậm chí là thế hệ trẻ bên trong nhân tài mới nổi, giờ phút này đều rút kiếm hướng Tiên Tôn. Bọn họ hô hào lời nói tương tự, ngay cả Lý Thanh không sai, Lệ Niệm Tuyết dạng này khuynh thành chi sắc, cũng hô to lão vương bát đảng, tự xưng lão tử, trong lúc nhất thời như từng đạo lưu tinh vọt tới, lại không người e ngại, lại đều thẳng tiến không lùi. Tên điên. Đạo tông người đều mẹ hắn là một đám tên điên không muốn sống nữa, thật không muốn sống nữa. Ở đây tất cả thế lực, tất cả tu giả, giờ phút này đều ngây người, quả thực giống như gặp quỷ. Đây chính là tiên tôn, đây chính là thế gian này vô địch chân chính người, một câu liền có thể nhường Á Tôn rơi xuống bị thương. Nhưng đạo tông người dám như vậy. Hôm nay, mời sư tôn chịu chết. Ngay cả tử tiên tử, cũng là dốc hết toàn lực, Á Tôn chi lực bành trướng bộc phát, chư thiên đều tại run rẩy, nàng hóa thành đầy trời tử hà, hào quang như sương, lại có thể ăn mòn tất cả, trấn áp tất cả. Mà Trường Thanh Tiên Tôn lại bình tĩnh như trước mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đã không có bởi vì bị gọi lão vương bát đản mà lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng không có nguyên nhân là đạo tông vô lễ mà dâng lên sát ý, càng không có bởi vì tử tiên tử ra tay mà cảm giác ngoài ý muốn, hắn chỉ là vung tay lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Vẹn vẹn cái này đè ép mà thôi, thậm chí không có cảm nhận được pháp lực chấn động, thần thông phóng thích, không có chói lọi quang mang cùng lớn dấu vết của đạo, mà thẳng hướng hắn tất cả công kích, liền đều đã hao tổn. Tử tiên tử khắp thiên hà quang, như vừa mới vẽ xong họa tác, bị thanh thủy cọ rửa, sát na biến mất không thấy gì nữa, tử tiên tử lão đảo, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đã không thể lại cử động đánh. Hướng trời cao nhân kiếm hợp nhất, chỉ nghe kiếm đá một tiếng rên rỉ, trên thân kiếm liền đã nhiều mấy cái vết rách, hướng trời cao theo trong kiếm rơi ra, trên thân tràn đầy khe hở, huyết thủy lâm ly. Cũng là cái khác Lý Thanh không sai, Lệ Niệm Tuyết chờ, dường như nhận phản vệ muốn càng yếu một ít, chỉ là cương ngay tại chỗ, động một cái cũng không thể động, hóa thành như tượng gỗ. Toàn trường vắng lặng. Cho dù vừa rồi đã thấy quá dài Thanh Tiên Tôn một câu phá rất nhiều đại la liên thủ làm nền lên trời tiên lộ, nhưng giờ phút này gặp lại hắn chân chính ra tay như cũ rung động lòng người. Á Tôn, đại la kim tiên chỉ là như vậy vung tay lên a, thực lực như vậy, thật đủ để không nhìn thế gian tất cả mọi người cái nhìn. Đầy đủ có dũng khí. Trường Thanh Tiên Tôn nhà nhạt mở miệng, năm đó ta đã từng thu qua một vị xuất thân linh giới đạo tông đệ tử, rất giống ngươi. Hắn nhìn xem hướng trời cao, nói, hắn cũng tu kiếm, cho của mình kiếm đạo đặt tên là Chính Nghĩa. Ngươi hẳn là tu luyện qua hắn viết Chính Nghĩa Kiếm Kinh. Nhưng cũng tiếc, hắn về sau chết, vì cứu vớt trong lòng của hắn thương sinh mà chết. Trường Thanh Tiên Tôn khe khẽ thở dài, sau đó bỗng nhiên nói, sát đạo tông trưởng lão một người, nhưng phải đại la cơ duyên một phần, đồ tử tiên tử, có thể vì thiên đình chi chủ. Vừa mới nói xong, giữa sân tất cả mọi người đều kinh hãi. Đại la cơ duyên, thiên đình chi chủ trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong lòng tư động, ánh mắt đều mơ hồ nóng bỏng. Như thế, không ổn. Tử tiên tử cùng đạo tông chính là anh hùng cũng, chúng ta há có thể dắt bọn hắn để cầu vinh có người do dự. Cái này là bực nào cơ hội, chúng ta cả đời, đều không thể đặt chân đại la chi cảnh, bây giờ lại có thể được tới một phần cơ duyên. Có thể trở thành thiên đình chi chủ, chính là vô thượng vinh quang. Không thể, các ngươi đừng quên tử tiên tử nói tới, trường sinh chi tranh, cuối cùng là tất cả mọi người hy sinh a, không có trường sinh chi tranh, chúng ta sẽ không phải chết sao, không thể trở thành đại la kim tiên, đợi thêm ngàn năm, ta cũng hóa thành đất vàng. An tĩnh đám người bắt đầu rối loạn, đạo đức cùng chính nghĩa ngôn từ đang bị tham lam cùng dục vọng đánh nát, vừa rồi quỳ xuống đất tôn kính tử tiên tử vì thiên đình chi chủ người, giờ phút này đang xách theo đồ đao, từng bước một hướng các nàng tới gần tử tiên tử là ta. Bỗng nhiên, không biết nơi nào truyền đến trống to một tiếng, một tôn thái ất kim tiên, hóa thành tiên quang một đạo, trực tiếp chém về phía tử tiên tử. Ngươi dám? Tính mạng của nàng thuộc về ta. Ta muốn vì đỏ sóng tiên tử báo thù, dừng tay. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng ngồi không yên. Tử tiên tử chỉ có một cái, nói tông trưởng lão có rất nhiều, dứt bọn hắn. Đúng, bảo trụ đại la cơ duyên liền không tệ. Đi chết đi. Trong lúc nhất thời, cũng có vô số người thẳng hướng hướng trời cao, Lý Thanh không sai, Lệ Niệm Tuyết bọn người. Thậm chí, hiện trường trực tiếp bạo phát một trận chiến đấu, người tranh ta đoạt, chém giết, vì cướp được hướng trời cao đám người đầu người mà chém giết. Mẹ nhà hắn, đám khốn kiếp này hướng trời cao hai mắt nộ trừng. Ta ngược lại muốn xem ai dám giết ta. Lời còn chưa dứt, một cái thái ất kim tiên đã xông lại, trực tiếp cho hắn một kiếm, hướng trời cao tại chỗ ngơ ngẩn, nhưng may mắn người hắn đã tranh đoạt tới, đem vị này thái ất kim tiên chém mất. Một đám tiêu nhỏ. Các ngươi còn muốn mặc sao? Lý Thanh không sai chờ phẫn nộ trách móc, nhưng giờ phút này đối mặt điên cuồng đám người, đã là chuyện vô bổ. Đám người như thủy triều, muốn đem hướng trời cao tử tiên tử bọn người thôn phệ. Vô số pháp lực, vô số thần thông, tranh nhau chen lấn khuôn mặt. Giữ tận sát ý ngay tại tử tiên tử hướng trời cao bọn người đều phải chết thời điểm, Trường Thanh Tiên Tôn bỗng nhiên lần nữa phất tay. Lập tức, xông tới vô số tu giả, đều dường như hóa đá đồng dạng dừng lại, cũng không còn cách nào động đậy, pháp lực của bọn hắn thần thông chờ, cũng tiêu tán theo. Hướng trời cao, tử tiên tử chờ, tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong sống sót sau tai nạn. Xem thật kỹ một chút, đây cũng là các ngươi muốn cứu vớt người. Trường Thanh Tiên Tôn mở miệng, các ngươi muốn cứu bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lại không chút do dự giết chết các ngươi. Hắn bình thản như nước, tựa như đang kể một sự thật, không chút cảm xúc cá nhân, không phẫn nộ, không chế giảo, không thương xót. Hắn vẫy tay, lập tức bay lên trời cao, tự do tung hoành. Giết sạch những kẻ này, ngươi sẽ trở thành thiên đình chi chủ, trước khi cuộc tranh giành trường sinh kết thúc, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn. Trường Thanh Tiên Tôn mở ra một con đường trên trời cao. Giữa sân chiến trường, vô số thế lực, chưa từng nghĩ sẽ đảo ngược nhanh chóng đến như vậy. Vừa rồi những thanh đao còn hướng về phía họ, giờ đây lại rơi xuống đầu họ. Mọi người đều kinh hãi. Không. Hướng Thái Thượng, không thể. Hướng Thái Thượng, chúng ta và Đạo Tông luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Thái Thượng tha mạng. Họ lại có thể nói chuyện, giờ đây cầu khẩn van xin, trái ngược hoàn toàn với cảnh sát thương tranh đoạt, sát khí tung hoành vừa rồi. Hướng Thiên Cao cầm kiếm đá, há miệng muốn nói gì, nhưng lại không nói được. Hắn dường như đã ngây người. Bị hắn bảo vệ, là một chút cơ duyên để giết Đạo Tông, hắn muốn giết Trường Thanh Tiên Tôn, giờ đây lại bảo vệ họ, thậm chí hứa hẹn cho họ toàn bộ thiên đình. Xa xa, Vân Tịch cùng đám người Lá Đỉnh, giờ đây lòng đều thắt lại. Họ nhìn chằm chằm Hướng Thiên Cao, không biết hắn sẽ quyết định thế nào. Theo lý mà nói, họ vừa rồi không có ý định sát hại, đã kiềm chế tham vọng, Hướng Thiên Cao sẽ không giết họ, thậm chí, sau khi Hướng Thiên Cao lên ngôi, đối với họ cũng là điều tốt. Nhưng giờ đây, họ lại có một niềm hy vọng. Hy vọng Hướng Thiên Cao. Đừng động thủ. Trường Thanh Tiên Tôn. Thật quá mạnh. Lá Đỉnh không khỏi thốt lên, không chỉ tu vi cường đại, trong khoảnh khắc, đùa bỡn lòng người, ngay cả Hướng Thiên Cao, một nhân vật như vậy, cũng đã dao động. Những chuyện này, có lẽ Trường Thanh Tiên Tôn đã trải qua, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh như vậy. Vân Tịch nói với vẻ mặt phức tạp, trải qua biết bao nhiêu tranh đoạt, cuối cùng chỉ cầu trường sinh bất tử, tất cả tình cảm trần gian đều như ảo ảnh trong mơ tan biến. Nếu một ngày nào đó chúng ta đạt đến cảnh giới của hắn, có lẽ cũng sẽ trở thành một Trường Thanh Tiên Tôn mới. Thiên vực tĩnh lặng, vạn vật im ắng, ngay cả Đạo Tông Lý Thanh, Lệ Niệm Tuyết đều căng thẳng như một ngã tư đường, ý niệm trong lòng Hướng Thiên Cao có thể quyết định hướng đi của lịch sử. Hướng Thiên Cao cúi đầu, nhìn thanh kiếm đá trong tay, lẩm bẩm, không. Không nên. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy những khuôn mặt đó, những khuôn mặt vừa rồi hung ác, thậm chí đã làm tổn thương hắn, làm tổn thương Đạo Tông, hắn lại lộ ra sát khí. Những kẻ đáng chết này. Thanh kiếm trong tay hắn giơ lên, rồi lại từ từ hạ xuống. Giơ lên, lại từ từ hạ xuống. Lặp đi lặp lại, lòng hắn rối bời. Những tu giả trước mặt hắn, giờ đây gần như hoảng sợ. Mẹ kiếp, đại ca muốn giết thì giết, giơ lên rồi lại hạ xuống rồi lại giơ lên. Thật khiến người ta lạnh sống lưng. Trường Thanh Tiên Tôn đứng ngoài quan sát, trong mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, ánh mắt rơi vào Hướng Thiên Cao, trong mắt Hướng Thiên Cao cũng bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đó. Lúc này, Hướng Thiên Cao bỗng nhiên thấy rất nhiều thứ khác nhau. Trước mắt hắn, một tu giả trung niên, Thái Ất Kim Tiên, xuất thân từ Bảo Đỉnh Cung, nhưng 500 năm trước, đã từng sát hại một nữ tu, từng liên thủ với tà tu, giết chết sư huynh của mình. Đây là quá khứ của tu giả trung niên này. Ngay sau đó, Hướng Thiên Cao lại thấy một mặt khác của tu giả trung niên này, hắn giết Lý Thanh, đạt được cơ duyên Đại La, cuối cùng chứng đạo Đại La Kim Tiên, từ đó trở nên vô pháp vô thiên, hắn tự tay phá hủy Đạo Sơn, giết gần hết tu giả Đạo Sơn, chỉ vì diệt trừ tận gốc. Ánh mắt Hướng Thiên Cao quét qua từng người, nhân quả của mỗi người đều không thể trốn tránh ánh mắt của hắn, tương lai của những người này cũng hiện lên trong mắt hắn. Những người này trong cuộc đời dài đằng đẵng, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng làm những việc cực kỳ ác độc. Khi họ nắm giữ đủ thực lực, quyền lực và địa vị, họ làm ác càng thêm không thể nói. Ánh sáng trong mắt Trường Thanh Tiên Tôn biến mất. Hướng Thiên Cao cũng khôi phục lại bình thường. Trên mặt hắn chỉ còn lại sự nghi ngờ và suy ngẫm sâu sắc, hắn biết, tất cả những gì vừa rồi không phải là phép thuật của Trường Thanh Tiên Tôn, mà là Trường Thanh Tiên Tôn đã cho hắn mượn thiên nhãn, để hắn nhìn thấu bản chất giả dối và ác độc của con người. Thật vô nghĩa. Hắn đột nhiên nói, thật chẳng có gì hay cả. Hắn nắm chặt Thái A kiếm, rót vào lực lượng Đại La, Thái A kiếm bùng phát vạn đạo sát khí, hắn chém ngang qua vô số tu giả trước mặt. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung tóe, đầu người lăn xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu giả này chết hàng loạt, chỉ một kiếm thôi, đã giết hàng ngàn người, Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Máu bắn tung tóe trong mắt Hướng Thiên Cao, hắn như hóa thành tu la, hắn dường như điên cuồng, hắn gầm lên, các ngươi đều đáng chết. Hắn điên cuồng rót lực lượng Đại La, thanh kiếm đá trong tay đã có vết nứt, bộc phát ra một kiếm mạnh nhất đời, rồi rơi xuống. Mọi người trong sân đều kinh hãi, ngay cả Vân Tịch, Lá Đỉnh và các đại la kim tiên khác cũng ngạc nhiên, Hướng Thiên Cao đã mất đi bản thân, muốn điên rồi sao? Hắn muốn tiêu diệt tất cả mọi người sao? Họ vô thức lùi lại, đồng thời chuẩn bị phòng thủ. Nhưng, vào lúc này, kiếm quang kinh thiên của Hướng Thiên Cao bỗng nhiên thay đổi hướng, chém thẳng về phía Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn lại một lần nữa tấn công Trường Thanh Tiên Tôn. Nhưng lần này, khác biệt. Bởi vì trong sân, đã xuất hiện một đạo kiếm ý đó xuất hiện và đến gần mà không hề phát ra tiếng động. Kiếm ý này mạnh hơn, khủng khiếp hơn cả Hướng Thiên Cao. Thậm chí vượt qua uy thế của Tử Tiên trước đây. Trong kiếm ý đó, mơ hồ có một linh hồn, tay cầm kiếm, chỉ thẳng Trường Thanh Tiên Tôn. Thái A Kiếm Thánh. Thái A Kiếm Thánh. Kiếm ý cấp Tiên Tôn. Hắn. Họ muốn giết Trường Thanh Tiên Tôn. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường đều rung động. Không ai ngờ, Hướng Mây kia thế mà lại quay đầu tấn công Trường Thanh Tiên Tôn. Trong mắt mọi người, hắn dường như bị Trường Thanh Tiên Tôn khống chế tâm trí, mất đi bản ngã. Điều khiến người ta càng không thể ngờ tới là, khi Hướng Trời Cao lần nữa tấn công Trường Thanh Tiên Tôn, Thái A Kiếm Thánh Tiên Tôn lại xuất hiện với kiếm ý, trực tiếp nhắm thẳng vào Trường Thanh Tiên Tôn. Đến giờ khắc này, mục tiêu thực sự của vở kịch này cuối cùng cũng lộ diện. Không phải Đỏ Sóng Tiên Tử, không phải Thiên Đình, mà là Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn điên rồi sao? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đạo Tông trưởng giáo này, thật sự đáng sợ. Lúc này, Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm cùng các đại la kim tiên khác đều co rúm lại con ngươi, tỉnh ngộ tất cả. Những người từng nghi ngờ, từng phẫn nộ, thậm chí cảm thấy bị An Lê lừa gạt, giờ đây mới hiểu, mưu tính của An Lê to lớn đến mức nào, thanh kiếm của hắn nhắm thẳng vào Trường Thanh Tiên Tôn. Đối với họ mà nói, An Lê chỉ là một trưởng giáo nhỏ bé của Đạo Tông, nhưng giờ đây, lại khiến tất cả mọi người trong lòng run sợ, cảm thấy kinh hãi. Với trình độ Thái Ất Kim Tiên, tính toán Tiên Tôn đương thời. Loại nhân vật này, không thể chỉ dùng một từ hung ác để miêu tả. Không trách, không trách. Thì ra năm đó Thái A Đạo Hữu, dù bỏ mạng thất bại, nhưng vẫn lưu lại một đạo kiếm hồn, bước vào cảnh giới Tiên Tôn, hắn mới là sát thủ hôm nay. Phương Đông Thiên Quân hô to, đồng thời, hắn cũng vô cùng kích động, gầm lên một tiếng, trừng trị kẻ vô đạo, chính là hôm nay. Chính hắn cũng theo sát Hướng Trời Cao, kiếm hồn của Thái A hóa thành một con long xanh, lao thẳng vào Trường Thanh Tiên Tôn, hắn đã liều mạng tính mạng. Thái A kiếm hồn tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã giết được Trường Thanh Tiên Tôn, An Lê tiểu hữu dám có ý đồ long chi, hôm nay, lợi dụng thân làm lửa, là thương sinh đốt. Các thiên quân cũng cười lớn một tiếng, hắn vừa rồi đại chiến chỉ còn lại hồn phách, giờ đây dùng hồn phách hóa thành nghiệp hỏa, liều mạng một lần, lao thẳng vào Trường Thanh Tiên Tôn. Trường Thanh Tiên Tôn đáng chém. Vân Tịch đột nhiên mở mắt, cũng ra tay. Thật gan dạ, đem tất cả chúng ta, đều trói lại cho ngươi chiến xa Tiên Tôn nhưng, chính hợp ý ta. Lá Đỉnh cũng bảo Đỉnh lơ lửng, trấn áp Trường Thanh Tiên Tôn. Một lúc sau, Hướng Trời Cao, Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân, Vân Tịch, Lá Đỉnh, năm đại la kim tiên cùng Á Tôn Tử Tiên Tử, đều ra tay cùng Thái A kiếm hồn. Những đại la kim tiên khác, như Diệp Thiên Tầm, cũng ý động, nhưng vẫn kiềm chế, chưa ra tay. Đây là một canh bạc, Đạo Sơn là kẻ mưu đồ, mà Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung đã không có đường lui, hoặc là Trường Thanh Tiên Tôn chết, hoặc là truyền thừa của họ từ đây tiêu vong, cho nên, họ mới liều mình đánh cược một lần, nhưng thực lực của họ vẫn còn xa mới có được áp lực và động lực mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải không còn đường nào khác, ai dám tấn công Tiên Tôn? Mau lui lại. Rút lui ngay. Cũng có rất nhiều người kinh hô, tất cả mọi người dự cảm được, trận chiến sắp xảy ra, rất có thể là diệt thế, làm không tốt 33 trọng thiên, có thể bị hủy diệt, thiên hạ thương sinh, có thể bị ảnh hưởng. Vạn vạn đại quân tháo chạy, đại la kim tiên kinh sợ, mà tại trung tâm chiến trường, chư vị cao thủ, vô số pháp thuật và thần thông, vượt xa nhận thức của nhân gian về đạo lý và tạo hóa, tất cả hóa thành một mớ hỗn độn, tựa như trở về thời kỳ sơ khai của vũ trụ mới sinh. Tu sĩ bình thường, ngay cả Thái Ất Kim Tiên, cũng không thể cảm nhận được chút động tĩnh nào trong chiến trường. Bởi vì đó là thứ vượt quá nhận thức của họ. Vì cảnh giới chưa đến, cho nên, ngay cả những cường giả tuyệt thế đang chiến đấu ngay trước mắt, ngươi cũng không thấy rõ, không nghe được, không hề hay biết thời gian trôi qua, đã là long trời lở đất, chỉ đến khi kết cục đã định, khi thiên địa hủy diệt, mới cảm thán tận thế đến. Còn Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử, Trái Phượng Thiên Quân, lúc này đều mở to hai mắt, họ là Đại La Kim Tiên, cho nên có thể thấy rõ ràng. Trong chiến trường mênh mông, kiếm ý của Tiên Tôn đã đến, Tử Tiên Tử, Hướng Trời Cao, Phương Đông Thiên Quân cùng nhau đi theo, đó là lực lượng hủy thiên diệt địa, là mở lại tạo hóa vĩ đại đầy trời tử hà, tựa như máu tươi thê lương, muốn hủy diệt tất cả sinh cơ trên thế gian. Kiếm quang trắng xóa, sao chổi tập kích mặt trăng sắc bén, muốn chém vỡ tất cả bóng tối trên thế gian. long xanh, phiêu du trên bầu trời, không quay đầu lại, muốn nuốt chửng tất cả kẻ thù trước mắt. Nhưng trong tất cả tạo hóa vĩ đại này, chỉ có một đạo kiếm ý như khói xanh, trong kiếm ý đó là kiếm hồn bất khuất của Thái A Kiếm Thánh. 4.000 năm trước, Thái A Kiếm Thánh là đệ nhất nhân dưới tiên tôn, nhân kiếm hợp nhất vô địch thiên hạ, nhưng cuối cùng, Thái A Kiếm Thánh trong lúc đột phá tiên tôn, lại vẫn gặp ngoài ý muốn. Lưu lại kiếm hồn, chỉ chờ ngày hôm nay. Lực lượng hủy thiên diệt địa và công kích, lấy Trường Thanh Tiên Tôn làm trung tâm. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn lại bình tĩnh như nước, như mây trời, thủy triều lên xuống, không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hắn thậm chí không đặt sự chú ý vào Thái A Kiếm Hồn, Á Tôn Tử Tiên Tử và những người khác, ánh mắt như xuyên qua chiến trường, rơi vào Bích Lạc Cung phía sau, trên người An Lê, trưởng giáo Đạo Tông. Lấy Đỏ Sóng Tiên Tử làm mồi, lấy Tử Tiên Tử Trường Sinh Sương Trắng làm dẫn, dẫn ta vào sát cục, cũng rất có khí phách. Trường Thanh Tiên Tôn bình luận, nói, Đạo Tông nhỏ bé, cho rằng thật sự trọng dụng nhân tài, ngươi càng thích hợp làm chủ thiên đình. Nói xong, hắn đã ra tay, lòng bàn tay phải mở ra, trong nháy mắt một cây trúc xanh mọc lên, quang hoa rực rỡ, thần quang chói lọi, lóe ra ánh sáng của thiên địa, chảy xuôi đạo vận thời gian, trên cây trúc như có vô số thế giới đang hình thành. Cây trúc trong tay hắn bay về phía trước, lập tức phóng đại ngàn vạn lần, hóa thành một cây đại thụ, như mở ra toàn bộ thiên địa, trên mỗi cành cây của cây đại thụ này, đều có sức mạnh của đạo đang chảy xuống, một thế giới sau một thế giới đang sinh diệt. Từ trên cây xanh ngàn xưa, cành cây quét qua, như tơ liễu phủ kín bầu trời, Tử Tiên Tử hóa thành vạn đạo hào quang, trong nháy mắt bị cây xanh hấp thụ, phiến lá như đao, chém xuống, phát ra một tiếng vang, hướng trời cao Thái A Kiếm Đá, hoàn toàn vỡ vụn, bản thân hắn thoát ra khỏi kiếm đá, trong nháy mắt như trải qua vô số năm tháng. Tử Tiên Tử và Hướng Trời Cao liên tiếp thất bại. Phương Đông Thiên Quân hóa thành long xanh, bị một cành cây màu xanh lục siết chặt, lập tức long tích vỡ vụn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu văng khắp nơi, trước khi chết, hắn cuối cùng cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn lao, dùng hết sức ép Vân Tịch ra sau lưng. Các thiên quân dùng hồn phách hóa thành nghiệp hỏa đại la, lập tức bị quang ảnh màu xanh lục nuốt chửng, trong nháy mắt tiêu vong. Bảo đỉnh của Lá Đỉnh liên tiếp nổ tung, hắn co rúm lại con ngươi, hợp lực ném một bảo đỉnh máu ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tai họa, trực tiếp bị nổ thành một đám huyết vụ. Đại La liên diệt. Chỉ có Thái A Kiếm Hồn, lại xuyên qua tất cả, cành cây màu xanh lục như dây xích rơi xuống, nhưng không thể ngăn cản hắn, hắn xuyên qua bóng cây, không thể ngăn cản. Năm đó, Thái A Kiếm Thánh trong thời kỳ Đại La, nhân kiếm hợp nhất đã có thể xuyên qua Đại La lĩnh vực, vì thế được gọi là Đại La đệ nhất nhân, giờ đây, một đạo kiếm hồn của hắn, cũng thực sự có thể đe dọa Trường Thanh Tiên Tôn. Ngươi có thể xuyên qua sức mạnh vĩ đại của thế giới, nhưng trên cây này của ta, lại có ngàn vạn thế giới nở rộ tàn lụi, vô số hạt giống kết trái, ngươi có thể làm gì được ta? Trường Thanh Tiên Tôn khóe miệng hiện lên vẻ chế giễu lạnh lùng, hắn lắc đầu, trên cây xanh, lập tức vô số phiến lá tốt như sóng nước, một chiếc lá rơi xuống, liền hóa thành một thế giới, khi Thái A Kiếm Hồn đi ra khỏi thế giới này, một chiếc lá khác lại sinh ra thế giới mới, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cây xanh bốn mùa luân chuyển, thế giới cuối cùng vô tận. Trừ phi Trường Thanh Tiên Tôn vẫn chưa bị mắc bẫy, cây xanh vẫn tươi tốt, nếu không Thái A Kiếm Hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong thân cây này, không thể xuyên qua mà thoát ra. Trường Thanh Tiên Tôn dùng mệnh của hắn để tiêu diệt loại cây đó, khiến Thái A Kiếm Hồn bị vây chết. Chẳng lẽ cuối cùng ta vẫn không được sao? Kết thúc. Nhiều người khẽ than thở. Đạo Tông cùng Bảo Đỉnh Cung âm mưu, thiết lập một cái bẫy sát hại Trường Thanh Tiên Tôn, thực chất ẩn chứa nhiều tình tiết bi thương, dễ dàng khiến người đồng cảm, nhất là khi biết rằng, cuộc tranh giành trường sinh cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chết. Thực tế đa số người trong lòng đều đã thay đổi. Ai nguyện ý hy sinh? Nếu Đạo Tông có thể giết chết Trường Thanh Tiên Tôn, thì tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ... thất bại. Đại La chết, bị thương nặng, Tử Tiên sinh tử chưa rõ, Thái A Kiếm Thánh vĩnh viễn bị giam cầm trong cây, từ đó về sau, thế gian này không còn lực lượng nào có thể chống lại Trường Thanh Tiên Tôn. Đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn. Trường Thanh Tiên Tôn bình tĩnh như vậy, thật sự siêu thoát, hắn vẫy tay một cái, trong Bích Lạc Cung, bóng dáng An Lê đột nhiên biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện trước mặt hắn. Là một nhân tài, có thể nguyện ý bái ta làm sư phụ. Trường Thanh Tiên Tôn lạnh lùng hỏi, ta hứa cho ngươi Đại La đạo quả, thiên đình chủ vị. An Lê sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu nói, Đạo Tông có truyền thừa riêng, từ khi An Mỗ gia nhập Đạo Tông đến nay, Khổ Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Lý An Thái Thượng, các sư tôn đều là những nhân vật anh hùng hào hiệp, hôm nay có thể chết, nhưng nhất định không quỳ. Tu vi của hắn so với Trường Thanh Tiên Tôn thì khác biệt trời vực, nhưng trong mắt hắn bình tĩnh và lạnh lùng, lại mơ hồ có thể sánh ngang với Trường Thanh Tiên Tôn. Phương Đông Thiên Quân, các thiên quân, thậm chí cả đồ đệ của ta Tử Tiên Tử, so với ngươi đều quá yếu. Trong hậu sinh, chỉ có ngươi và Lý An năm đó mới xứng đáng được gọi là cường giả chân chính. Trường Thanh Tiên Tôn thở dài, vỗ vỗ vai An Lê, nói, Suy nghĩ thật kỹ, ngươi thật sự là một nhân tài. An Lê vẫn lắc đầu. Trường Thanh Tiên Tôn vẫy tay, liền đưa người bị trọng thương của chính mình lên trời, nói, ngươi thật sự không theo ta. An Lê mỉm cười nói, nếu ta vì cứu sư phụ, thì bái ngươi làm sư phụ, e rằng sư phụ ta sẽ chết tức tưởi. Cho nên, ngươi cứ giết sư phụ ta, chặt thành từng khúc cho chó ăn, ta cũng không hề đau lòng. Trường Thanh Tiên Tôn gật đầu, nói, thật đáng tiếc. Vậy hôm nay, ta sẽ lại mở một lần sát giới. Hắn không còn chút khoan dung nào, đối với hắn mà nói, An Lê cũng không quan trọng, chỉ là hơi tiếc tài năng của hắn, hắn vẫy tay, muốn trấn áp An Lê lên trời. Nhưng ngay lập tức, người đang cau mày, toàn thân đầy máu, gần như hôn mê, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn hiện lên sương mù tà loạn không thể diễn tả, kèm theo một tia hung tàn. An Lê đột nhiên túm lấy tay Trường Thanh Tiên Tôn. Ngay lập tức, một lượng lớn khí tức quỷ dị như thủy triều tràn vào Trường Thanh Tiên Tôn. Trường Thanh Tiên Tôn lập tức biến sắc, lúc này, hắn vẫn luôn giữ thái độ phong khinh vân đạm, khí định thần nhàn, cuối cùng cũng không vững vàng, hắn nghẹn ngào nói, Vân La lão tặc, ngươi lại hợp tác với bọn họ. Trường Thanh Tiên Tôn kinh ngạc tột độ, lúc này, vô số phẫn nộ bùng lên trong mắt hắn, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Thì ra, Thái A kiếm hồn hoàn toàn không phải chiêu cuối cùng của An Lê. Vân La Tiên Tôn mới là. Lấy thiên đình làm mồi nhử, cố ý để tử tiên tử dung luyện xương trắng trường sinh, từ đó Trường Thanh Tiên Tôn không thể không xuất hiện, mà An Lê lại dùng Thái A kiếm hồn để khống chế Trường Thanh Tiên Tôn, để Vân La Tiên Tôn có cơ hội ra tay giết Trường Thanh Tiên Tôn. An Lê lại hợp tác với Vân La Tiên Tôn. Bây giờ Vân La Tiên Tôn đang ở trên trời, dùng khí tức quỷ dị khó tưởng, xâm nhập toàn thân Trường Thanh Tiên Tôn, Trường Thanh Tiên Tôn sắc mặt tái mét, hắn dốc hết sức để tiêu tan những khí tức này, nhưng hiệu quả quá nhỏ, hắn theo bản năng muốn triệu hồi mệnh loại chi thụ, nhưng lúc này mệnh loại chi thụ lại bị Thái A kiếm hồn liên lụy. Đồng thời, không biết lúc nào, tham ăn thiên ma ấm lại xuất hiện, thêm một phần sức mạnh, ngăn cản mệnh loại chi thụ trở về trong người Trường Thanh Tiên Tôn. Mệnh loại chi thụ là chỗ căn bản của Trường Thanh Tiên Tôn nuôi dưỡng mệnh đúc tiên quyết, nếu như cây này không bị ảnh hưởng, Vân La Tiên Tôn không thể làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, thân thể và linh hồn của hắn đang bị ăn mòn, lại bất lực. An Lê cười nhạt, nói, Trường Thanh, chúng ta tranh chấp nhiều năm, ngươi lão hồ ly này bất tử, ta thật sự ngủ không yên. Trường sinh đạo quả, chỉ thuộc về ta. Ngươi an tâm đi thôi. Trên mặt An Lê, mơ hồ hiện lên một khuôn mặt quỷ, chính là khuôn mặt Trường Thanh Tiên Tôn từng nuốt xuống. Trường Thanh Tiên Tôn đau khổ chống đỡ, nhưng lúc này đã rơi vào bẫy, không thể xoay chuyển. Và ngoài chiến trường, tất cả Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên đều trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi tột độ, trong mắt đều là sự kinh ngạc khó tin. Vân La Tiên Tôn săn giết Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn cũng tham gia. Đạo Tông khi nào liên lạc với Vân La Tiên Tôn? Trường Thanh Tiên Tôn lại để cho bị thất bại sao? Trường Thanh đem tất cả làm sao sẽ? Diệp Thiên Tầm và những người khác đều rất kinh ngạc. Vân Tịch, Trọng Thương Lá Đỉnh cũng vô cùng chấn động, đồng thời, một loại kính nể từ đáy lòng dâng lên trên mặt họ. Tính toán sâu sắc, vòng tròn đang xen, từng bước một, đúng là đưa Trường Thanh Tiên Tôn vào tử cục. Lá Đỉnh thở dài, may mắn An Lê là người của Đạo Tông, may mắn hắn không quan tâm đến Trường Sinh, nếu không. Có kẻ thù như vậy, thực sự quá đáng sợ. Có thể đây là xua đuổi hổ nuốt sói, Trường Thanh Tiên Tôn vừa chết, Vân La Tiên Tôn xưng bá thiên hạ, còn sẽ có được tất cả vật chất Trường Sinh của Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn cách Trường Sinh đạo quả, sẽ gần hơn bao giờ hết. Đối với thế giới thương sinh, có thể vẫn là đại họa. Không biết An Lê, có kế hoạch khác không? Vân Tịch trầm ngâm, trong mắt lại hiện lên một vẻ lo lắng sâu sắc. Thế giới im lặng. Tất cả các thế lực đều nhận thức được, trận chiến này sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Và trước sự chú ý của muôn vàn người, Trường Thanh Tiên Tôn đang bị dần dần tiêu diệt, thân hình nho nhã phiêu dật ban đầu của hắn biến thành huyết thủy lâm ly, vô cùng khó khăn. Những khí tức quỷ dị và bất lợi đang ăn mòn thân thể của hắn, hắn dốc hết sức để chống đỡ, phản kháng, nhưng vẫn vô ích. Trường Thanh đã bị thất bại. Ở đâu đó trong đám người, Lý An nhìn xa chiến trường, trầm tư, trong mắt là sự nghi hoặc và lo lắng. Trường Thanh Tiên Tôn, có phải thật sự chết dễ dàng như vậy không? Loại nhân vật này, cho dù bị tính kế thật sự chết, cũng không nên kết thúc như vậy. Ngủ ngon. Trên chiến trường, cuộc chiến giằng co, Vân La Tiên Tôn, cha của Trường Thanh Tiên Tôn, lao lên trời cao, như con hổ dữ vồ lấy mồi, siết chặt tay Trường Thanh Tiên Tôn. Trong mắt, trong miệng, trong mũi hắn, đều tỏa ra khí tức quỷ dị, như dòi bọ xâm nhập vào thân thể Trường Thanh Tiên Tôn. Mặt Trường Thanh Tiên Tôn tái nhợt, càng thêm khó coi. Hắn dốc hết sức lực chống trả, trên người, tiên đạo tinh nguyên từng lúc hóa thành lôi đình, hỏa diễm, dược thủy, tạo thành những màn chắn siêu phàm, bảo vệ tính mạng. Mỗi giọt tiên đạo tinh nguyên trên người hắn đều là bảo vật vô thượng, một giọt rơi xuống có thể thiêu rụi một vùng đại lục, hay cả một thế giới. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải khiếp sợ trước khí thế đó, nhưng giờ đây, dù mạng sống của hắn có biến hóa, đại đạo sôi trào, cũng không thể ngăn cản khí tức quỷ dị ăn mòn. Không có bảo vệ của mệnh loại, Trường Thanh Tiên Tôn khó lòng ngăn cản được đạo quỷ dị của Vân La Tiên Tôn. Về một khía cạnh nào đó, Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn đang đi về hai phía sinh tử. Quỷ dị chỉ là một hình thức biến thể của tử vong, Vân La Tiên Tôn chính là người khống chế quỷ dị. Trường Thanh Tiên Tôn có thể chống cự hắn, đều dựa vào sức mạnh của mệnh loại. Giờ đây mệnh loại bị Thái A kiếm hồn khống chế, hắn đã mất đi chỗ dựa quan trọng nhất. Vân La, người đạo tông giết ta, là vì cứu giúp sinh linh, ngươi nghĩ, họ sẽ để ngươi trở thành người trường sinh sao? Dù tiên đạo tinh nguyên trong người Trường Thanh Tiên Tôn đang dần cạn kiệt, khí tức quỷ dị trong người càng lúc càng trầm trọng, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, nói, nếu giết ta chỉ để đạt được mục đích của ngươi, thì ý nghĩa của tất cả những việc họ làm là gì? Ta và ngươi đã âm mưu hàng vạn năm, mới có ngày hôm nay. Nếu bị loại kế sách phản gián nhỏ nhen này lừa gạt, e rằng sẽ trở thành trò cười. Ngươi đừng sai lầm. Nhưng Vân La Tiên Tôn cười lạnh, loại thủ đoạn mê hoặc lòng người này, ngay cả hướng trời cao cũng không có tác dụng lớn, ngươi nghĩ nó có tác dụng với ta sao? Ngươi không chết, ta không yên lòng. Ngươi chết, chỉ là một người đạo tông, có thể làm gì được ta? Vân La Tiên Tôn càng thêm mạnh mẽ, máu thịt Trường Thanh Tiên Tôn rơi xuống như mưa, thân thể mục nát, xương trắng lộ ra, máu chảy đầm đìa. Trong đó, linh hồn hắn vẫn giãy giụa trong thân thể. Tốt, tốt, tốt. Vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Thấy Vân La Tiên Tôn không hề nao núng, Trường Thanh Tiên Tôn đột nhiên thi triển pháp quyết, pháp lực bùng phát, sương mù trắng xóa từ trong cơ thể hắn bốc lên. Ở phía bên kia, trong thân cây lục sắc bị Thái A kiếm hồn cuốn lấy, cũng có sương trắng tản ra. Đối mặt tình huống như vậy, Trường Thanh Tiên Tôn chủ động phóng thích sương trắng trường sinh của mình. Hôm nay Trường Thanh sẽ mang lại phúc lợi cho sinh linh thiên hạ. Dù bị quỷ dị bao phủ, nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác siêu thoát, như quân lâm thiên hạ. Hắn phất tay áo, cây Trường Thanh đại thụ lập tức tiêu tán, như một thế giới sụp đổ. Lá cây tàn lụi, cành cây khô héo, thân cây già nua không còn ánh sáng, tất cả sinh cơ và thần thánh đều hóa thành vô số điểm sáng, vượt qua ranh giới tạo hóa, như tinh thần chư thiên rơi xuống, vẩy xuống 33 tầng trời. Thân thể hắn cũng tan vỡ, ngay cả linh quang cũng hóa thành sương mù, tan thành hơi thở. Cái gì? Đây là điên rồi sao? Trường Thanh Tiên Tôn lại chọn hóa đạo. Hắn đang tìm cách sống sót trong tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các cao thủ xung quanh đều kinh hãi. Lúc này, Trường Thanh Tiên Tôn gọi là trực tiếp tiêu tan tính mạng của mình, tất cả nhân quả, tu vi, thần lực đều quy về tạo hóa. Từ đó, hắn sẽ mất tất cả. Tu vi tiên tôn, địa vị vô thượng, tài nguyên cả đời tích lũy, thậm chí là bảo vật trường sinh sương trắng số một thế gian, đều tan thành mây khói. Nếu vận may của hắn tốt, vô số điểm sáng rơi vào tạo hóa phàm trần, có thể sống sót, thì hắn còn có cơ hội tái sinh. Nhưng chỉ là cơ hội tái sinh mà thôi. Không hổ là nhân vật kiêu hùng, đối mặt tình huống như vậy, hắn càng giãy giụa, càng đưa mình vào chỗ chết. Do dự sẽ chỉ khiến hắn bị Vân La Tiên Tôn hoàn toàn luyện hóa. Nhưng hắn tận dụng lúc đạo lực chưa tan, ném tinh nguyên sống vào luân hồi, như vậy, ngay cả Vân La Tiên Tôn cũng không thể ngăn cản, hắn có thể tái sinh. Đây là kết quả tốt nhất. Trường Thanh Tiên Tôn loại người này, tâm trí quá mạnh mẽ, ngay cả khi không có tất cả hôm nay, có lẽ cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Nhiều người lên tiếng, không thiếu người thông minh đã hiểu vì sao Trường Thanh Tiên Tôn chọn như vậy. Thực tế, là một tiên tôn, hắn chắc chắn còn có nhiều át chủ bài và sự chuẩn bị khác, nếu sử dụng hết, chắc chắn có thể chống lại Vân La Tiên Tôn một thời gian, gây khó khăn cho hắn, thậm chí có cơ hội khiến Vân La Tiên Tôn phải trả giá đắt. Nhưng tính sao? Khi đó, dù hắn thật sự làm bị thương Vân La Tiên Tôn, bản thân cũng không còn khả năng tái sinh, chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Cá chết lưới rách chưa bao giờ là lựa chọn của Trường Thanh Tiên Tôn. Hơn nữa, hắn đã đoán được, đạo tông nhất định có biện pháp đối phó Vân La Tiên Tôn. Như vậy, giải pháp tối ưu của hắn bây giờ là lập tức bước vào luân hồi để tái sinh, để đạo tông và Vân La Tiên Tôn là kẻ thù, có thể kiềm chế kẻ thù của hắn. Nếu người khác bị như vậy từng bước hãm hại, con cái bất hòa, Vân La phản bội, e rằng sẽ bị lửa giận thiêu đốt, nhưng Trường Thanh Tiên Tôn lại quá mức lý trí và tỉnh táo, đến mức đáng sợ. Tiên đạo tinh nguyên của Trường Thanh Tiên Tôn tản ra khắp thiên hạ, sương trắng trường sinh trong cơ thể hắn lúc này lại bay khắp bầu trời. Sương trắng trường sinh, thực chất chia làm 4 phần. Lý An, Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn, mỗi người một phần. Phần còn lại, thì tan vào thiên địa, chờ cơ duyên xảo hợp mới có thể được tìm thấy, hoặc là không ai phát hiện. Bây giờ, Trường Thanh Tiên Tôn vẫn diệt vong, xương trắng Trường Sinh trên người hắn gần như biến mảnh đất này thành biển Trường Sinh, trong đó có vô số sinh cơ. Những thiên binh thiên tướng ở đó đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, thoải mái vô cùng. Trước đây phải tìm kiếm trong thiên địa mới có thể tìm được xương trắng Trường Sinh, bây giờ lại tự động hóa thành biển, xuất hiện trước mặt mọi người. Cái này, xương trắng Trường Sinh, nhiều như vậy. Đây chính là cơ duyên Trường Sinh. Một lúc sau, tất cả mọi người trên bầu trời đều bị lay động, ánh mắt nóng rực. Sự kiện này không khác gì vàng rơi trên đường phố, có người vứt vàng cho người nghèo. Không, đây không phải cơ duyên, đây là bẫy. Đồng thời, cũng có người tỉnh ngộ. Trường Thanh Tiên Tôn làm như vậy rõ ràng là hy sinh mình để bảo vệ người khác. Bây giờ bất cứ ai dám lấy xương trắng Trường Sinh, đều sẽ trở thành lực lượng thay Trường Thanh Tiên Tôn hấp dẫn Vân La Tiên Tôn. Nhưng những người tỉnh ngộ này vẫn còn ít ỏi, như cơ duyên này, rất nhiều người không nhịn được, lập tức đưa tay, lấy một chút từ biển xương trắng, chuẩn bị bỏ trốn. Các ngươi muốn tìm chết sao? Và trong thân thể hướng trời cao, Vân La Tiên Tôn gầm lên, tiếng gầm này lan truyền khắp nơi, vô số kim tiên cường giả ngã quỵ, bốn chi tê liệt, không thể cử động. Ngay cả rất nhiều đại la kim tiên cũng có trật tự quỷ dị đại đạo xuất hiện xung quanh, biến thành lồng giam, nhốt họ lại. Không ai có thể trốn thoát. Đối với Vân La Tiên Tôn mà nói, xương trắng Trường Sinh, ai chạm vào là chết. Thân thể hướng trời cao đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh, không biết sống chết. Và từ trong cơ thể hắn, một luồng khí tức quỷ dị bay ra, ngưng tụ thành hình dáng Vân La Tiên Tôn trong hư không. Hắn giơ tay lên, chén ấm ma thiên đã rơi vào tay hắn, nhìn lướt qua toàn trường. Rất nhiều xương trắng Trường Sinh, đều là của ta. Ha ha, Trường Sinh trong kiếp này, ta nhất định sẽ chứng minh. Hắn hướng về phía Trường Thanh Tiên Tôn, tinh nguyên tiêu tán tứ phía, nhìn lướt qua, nói, một lần nữa tranh đấu, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội tranh giành với ta sao? Dù cho để ngươi sống sót, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không truy đuổi Trường Thanh Tiên Tôn trọng sinh hỏa chủng, quay đầu nhìn vô số xương trắng Trường Sinh trước mắt, vung tay lên, mây xương trắng mênh mông vọt tới. Xương trắng Trường Sinh nhập thể, quỷ khí trong người Vân La Tiên Tôn dường như trải qua biến hóa kỳ diệu. Những kẻ tham lam, động thủ với xương trắng Trường Sinh, giờ đây bị Vân La Tiên Tôn vẫy tay một cái, tinh huyết mệnh hồn bị rút cạn, không kịp kêu rên. Vân La Tiên Tôn từ từ hấp thu, luyện hóa xương trắng Trường Sinh. Không hắn hấp thu nhiều xương trắng Trường Sinh như vậy, e rằng diệt thế không còn xa. Chúng ta sẽ chết. Hắn sẽ giết hết chúng ta nhất thời, tất cả tu giả trong sân đều khiếp sợ tột độ. Trường Thanh Tiên Tôn xuất hiện, mặc dù từng thao túng lòng người, gây ra máu chảy, nhưng cuối cùng vẫn không sát hại. Giờ đây Vân La Tiên Tôn chẳng hề quan tâm sống chết của ai, trực tiếp luyện hóa rất nhiều tiên nhân, cùng xương trắng Trường Sinh. Chúng ta sắp xong rồi không nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên đình như luyện ngục, Vân La Tiên Tôn như hàng thế Diêm La. Vân La Tiên Tôn, xin dừng tay. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. An Lê lạnh lùng bước ra, nói, theo thỏa thuận, chúng ta giúp ngươi giết Trường Thanh Tiên Tôn, ngươi phải cho thiên đình 3.000 năm hòa bình, xin ngài thực hiện lời hứa. Giờ phút này, quy lực của Vân La Tiên Tôn ngập trời, quỷ khí bao trùm thiên địa, như một con thú khổng lồ hồng hoang nuốt chửng trời đất, An Lê trước mặt hắn như một con kiến bé nhỏ nhưng trong giọng nói của hắn, không hề sợ hãi. Thỏa thuận Vân La Tiên Tôn mỉm cười, ngươi biết không, chỉ bằng thân phận và địa vị của ngươi, dám thương lượng với ta, đã là bất kính. Bất kính, thì diệt. An Lê cao mày, Tiên Tôn không muốn dừng tay thì đừng trách đạo tông mạo phạm. Vân La Tiên Tôn chỉ cười nhạo hắn. Trong mắt An Lê cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn cắn răng, vậy thì đạo tông ta sẽ tiêu diệt ma. Trong tay hắn xuất hiện một bình đá, mở ra, một đạo kiếm ý xanh như khói bay ra, trực tiếp chém về phía Vân La Tiên Tôn. Thế mà vẫn là Thái A Kiếm Thánh. Thái A Kiếm Thánh, không chỉ để lại một đạo kiếm ý còn có đạo thứ hai. Hai đạo kiếm ý Tiên Tôn đủ để bảo vệ một truyền thừa huy hoàng có thể giết hắn sao? Nhất thời, mọi người kinh hãi, lòng họ tràn ngập hy vọng. Ước gì Thái A Kiếm Ý có thể đánh bại hoặc trọng thương Vân La Tiên Tôn, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Vân Tịch, Lá Đỉnh cùng những người khác cũng kinh ngạc, không ngờ An Lê còn có chiêu này. Không chỉ muốn đối phó Trường Thanh Tiên Tôn, mà còn muốn đối phó Vân La Tiên Tôn. Có lẽ, muốn giết Vân La Tiên Tôn vẫn quá khó khăn, Lá Đỉnh thở dài. Vân Tịch cũng trầm ngâm, họ đã tận mắt chứng kiến Trường Thanh Tiên Tôn đối phó Thái A Kiếm Ý, sự chênh lệch giữa Thái A Kiếm Thánh và Tiên Tôn lão quái thật lớn. Vân La Tiên Tôn chắc chắn có biện pháp tương ứng. Quả nhiên, Vân La Tiên Tôn chỉ vung tay, ấm chén tham ăn thiên ma bay ra, phóng đại vô số lần, vật này từng thuộc về đại ma tham ăn, ngang hàng với họ, nay bị hắn luyện tế nhiều năm, càng thêm thần kỳ, hóa thành ma vực. Kiếm ý Tiên Tôn bị mắc kẹt trong đó, như biến mất. An Lê không hề sợ hãi, không do dự, lại ném hết bình đá ra ngoài. Toàn bộ bình đá vỡ tan, và trong đó còn có một đạo kiếm ý Thái A Tiên Tôn cuối cùng. Thái A Kiếm Thánh khi tranh đoạt vị trí Tiên Tôn, để lại tổng cộng 3 đạo kiếm ý nhanh. Lúc này, An Lê gầm lên. Ầm ầm. Lúc đó, dường như có sức mạnh siêu việt thời gian kéo dài, hiện ra, như một không gian khác giáng xuống, muốn hợp nhất với hiện thực. Trôi qua cảnh đây là sức mạnh trôi qua cảnh sao? Trôi qua cảnh đã biến mất rồi. Một góc trôi qua cảnh. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trôi qua cảnh không xa lạ gì với thế nhân. Trôi qua cảnh từng là nguồn gốc quỷ dị, trong thời đại quỷ dị thống trị, vô số thực lực tôn thờ thần linh, để kết nối với trôi qua cảnh, thu hoạch tài nguyên tu hành. Sau đó, vì sự biến mất của những người trường sinh, không gian đó không còn bình yên, như ma ảnh, cuối cùng từ biển nhân quả mênh mông rút lui, đã rất mờ nhạt từ trăm năm trước, khi Lý An trở lại hiện thực. Nhưng hôm nay, sức mạnh trôi qua cảnh cuối cùng lại hiện ra. Mọi người nhìn thấy, giữa trời đất, không biết từ đâu xuất hiện vô số thần linh bị quỷ dị thế lực thờ phụng, trên những thần tượng đó một thiếu nữ gầy yếu, đạp lên thần tượng, dẫn dắt góc trôi qua cảnh cuối cùng giáng lâm, sức mạnh thời không như gió rơi trên người nàng, khiến nàng mờ ảo và xa xôi thượng quan rã rít đây là chuyện gì xảy ra. Thế nhân kinh ngạc. Ta biết rồi kế hoạch của đạo tông là giết Trường Thanh, sau đó đưa xương trắng Trường Sinh vào trôi qua cảnh, để xương trắng Trường Sinh biến mất hoàn toàn, từ đó, thế gian sẽ không ai có thể chứng minh Trường Sinh. Lúc này, Trái Phượng Thiên Quân, đứng ngoài quan sát, không khỏi thở dài, khuôn mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc, như gặp ma. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Vở kịch này cuối cùng cũng được phơi bày. Biến động thiên đình, giết chóc, chỉ là màn dạo đầu, luyện hóa xương trắng Trường Sinh, chỉ là ngòi nổ thậm chí, ngay cả việc giết Trường Thanh Tiên Tôn cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Ngay cả Vân La Tiên Tôn, Trường Thanh Tiên Tôn cũng chỉ là quân cờ trong đại cục của Đạo Tông. Mục tiêu của Đạo Tông là trong lúc trôi qua cảnh cuối cùng biến mất, đưa một phần xương trắng Trường Sinh vào trôi qua cảnh, từ đó ngăn chặn bất kỳ ai có thể thu thập xương trắng Trường Sinh. Ngăn chặn việc thu thập xương trắng Trường Sinh, con đường Trường Sinh sẽ bị phá vỡ. Con đường Trường Sinh bị phá vỡ, dù là Vân La Tiên Tôn hay những người khác, chỉ có thể thống trị một thời đại, không thể tồn tại muôn đời, chỉ như sao băng thoáng qua, cuối cùng vẫn sẽ biến mất. Thế gian này sẽ không còn các vị vua vĩnh hằng và tiên đế, nhưng sẽ có nền văn minh và ngọn lửa không ngừng. Đạo Tông, toan tính quá lớn. Thượng quan rã rít từng được viên áo tím dạy dỗ, nàng hiểu rõ nhất về trôi qua cảnh, vì vậy nàng có thể khống chế góc trôi qua cảnh này, nhưng với giá phải trả, nàng cũng biết góc trôi qua cảnh này sẽ hoàn toàn biến mất bọn họ có thể thành công sao. Nhất thời, lòng người dâng trào. Ngay cả Vân La Tiên Tôn lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm thượng quan rã rít trong trôi qua cảnh, rất nhiều xương trắng đang bao phủ nàng, hút vào trôi qua cảnh ngươi đã đạt được Đại La, sắp thành Á Tôn, làm như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn chìm vào quá khứ hư vô, cùng lịch sử tiêu tan có ích gì. Hãy đến, ta hứa cho ngươi cuộc sống an lành, hạnh phúc, giàu sang, quyền lực tối thượng. Vân La Tiên Tôn bình tĩnh nói, ta có thể thề với đại đạo, nếu vi phạm lời thề này, chắc chắn sẽ thất bại trên con đường Trường Sinh. Lời vừa nói ra, cả trời đất dường như có sức mạnh vô hình bị tác động. Những người cấp tiên tôn, mỗi lời nói, cử động đều liên quan đến trời đất, lời thề của hắn lúc này, đã là đặt tương lai của mình vào lời hứa với thượng quan rã rít. Có lẽ đây là lời thề đáng tin cậy nhất trên đời. Hơn nữa, ta có thể cam đoan với ngươi, đạo tông, tất cả những người tham gia trận đại chiến này, ai ngươi thích, người đó sẽ sống sót, ta sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì bản tọa chỉ cần Trường Sinh xương trắng, những thứ khác đều có thể cho các ngươi, thậm chí, có thể cho các ngươi một khoảng thời gian an tĩnh tu luyện, bản tọa có thể sau 1 vạn năm. 2 vạn năm nữa thành tựu vĩnh sinh, lúc đó, cuộc đời của các ngươi sẽ không còn tiếc nuối, tất cả những người liên quan đến các ngươi, đều đã chết già thanh thản. Hắn tiếp tục nói thêm. Điều kiện này quả thực rất hấp dẫn người. Lời vừa dứt, vô số người lập tức lo lắng. Điều này giống như lời hứa của Trường Thanh Tiên Tôn lúc nãy, lại là một quyết định vô cùng khó khăn. Chỉ cần bước ra được, liền có thể đạt được tất cả quyền lực, địa vị, của cải, thậm chí là thời gian quý báu nhất. 1 vạn năm. 2 vạn năm, đối với tất cả mọi người trên đời mà nói, khoảng thời gian như vậy, hoàn toàn đủ để sống một cuộc đời viên mãn mà không tiếc nuối. Thật đầy đủ. Thượng quan cô nương ngươi phải kiên trì. Đừng để hắn lừa. Đạo tông sao có thể cùng quỷ dị thông đồng, ngươi thật là đạo tông thái thượng. Xin thượng quan cô nương cứu thế. Chúng ta sẽ ghi khắc công ơn của thượng quan cô nương. Xin ngài lập miếu, vĩnh viễn tế tự. Một lúc sau, rất nhiều tu giả không nhịn được hô lên. Họ thật sự rất gấp, thậm chí có người quỳ xuống, xa xa hướng về thượng quan rã rít cúi đầu. Không ai ngờ rằng, đạo tông lần này lại mưu đồ sâu xa đến vậy, đem 2 vị đại tiên tôn đưa vào, hiện tại lại thật sự có khả năng đoạn tuyệt con đường Trường Sinh. Đoạn tuyệt con đường Trường Sinh, tất cả thế lực, sinh linh trên thế gian, đều sẽ được giải cứu chân chính. nhưng duy chỉ có cần phải hy sinh thượng quan rã rích. Nàng sẽ không thể nào tái nhập luân hồi, nàng sẽ vĩnh viễn rơi vào vùng hoang vu cô tịch mà không ai có thể chạm tới, hoàn toàn diệt vong. Bọn họ cũng chẳng quan tâm đến sinh tử của ngươi. Vân La Tiên Tôn lại cười, nhìn thượng quan rã rích nói, những người này, có đáng để ngươi cứu vớt không? Thượng quan rã rích không hề suy nghĩ, nói thẳng, có lẽ ngươi sai. Ta chưa bao giờ nghĩ họ đáng để cứu vớt. Nàng khinh thường liếc qua vô số người đang quỳ xuống cầu xin nàng, lạnh lùng nói, họ đều đáng chết. Trên đời này đa số người đều đáng chết, tranh giành lẫn nhau, lục đục với nhau, giả vờ đạo mạo chết đi mới thanh thản. Những người này quỳ xuống cầu xin ta, ngươi giúp ta giết họ đi. Nghe vậy, những người vừa mới quỳ xuống, khóc lóc van xin thượng quan rã rích tha mạng đều kinh ngạc. Cái gì? Thượng quan rã rích lại như vậy. Nàng sao lại khác với những người khác của đạo tông? Thượng quan thái thượng, ngươi thật là người của đạo tông. Ngươi sao có thể giết chúng ta? Ngươi muốn cứu chúng ta. Đó là trách nhiệm của ngươi. Yêu nữ, ngươi muốn xuống địa ngục. Một lúc sau, những người vừa mới hùng hổ dọa nạt, van xin thượng quan rã rích từ chối Vân La Tiên Tôn, cầu xin thượng quan rã rích cứu vớt sinh linh đều la lên, như thể thượng quan rã rích đã làm điều gì đó sai trái với cả thế giới. Yêu nữ thượng quan rã rích chỉ khinh thường cười một tiếng, lão nương ngày xưa thật là một yêu nữ tốt. Giết người như ngoé, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói trong mắt nàng, những sinh linh này chẳng đáng là gì. Tốt. Vân La Tiên Tôn lại cười một tiếng, sau đó vung tay lên, trực tiếp triệu tập vạn trọng sát cơ, trong nháy mắt, hàng trăm vạn người trên trời đất nổ thành huyết vụ, bị tiêu diệt hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Một lúc sau, không ai dám nói thêm nữa. Những người vừa mới cầu xin thượng quan rã rích tha mạng, đều đổ mồ hôi lạnh, không dám thốt ra thêm một chữ. Xem ra, ngươi đã hiểu rõ. Vân La Tiên Tôn mỉm cười. Thượng quan rã rích nói, lặp lại điều kiện ngươi đưa ra cho ta. Ta hứa cho ngươi một cuộc đời bình an hạnh phúc, vinh hoa phú quý, quyền lực tối thượng. Những người quan trọng với ngươi, cũng sẽ được an toàn, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Hắn không hề thay đổi một chữ. Đủ. Thượng quan rã rích mỉm cười, nói, thật sự là một điều kiện động lòng người. Thật đáng tiếc, bình an hạnh phúc, cuộc đời này đối với ta đã không còn ý nghĩa. Mà người quan trọng nhất của ta đã bị ngươi giết. Nụ cười của nàng rất bình tĩnh, chỉ có một chút tiêu điều, cùng một loại nhàm chán và thấu hiểu, như thể thế gian này không còn thứ gì khiến nàng lưu luyến, ta thật sự không quan tâm đến sinh linh thiên hạ, thật, nếu ngươi không vui, giết hết họ đi, rút cân lột da, tra tấn tùy ý tà nhẫn thế nào. Ta chỉ quan tâm, có người từng khiến ngươi và Trường Thanh Tiên Tôn hại. Vì vậy, ta làm việc này, chỉ là báo thù, đơn thuần báo thù. Thượng quan rã rích nở một nụ cười rạng rỡ, à đúng rồi, Vân La lão cẩu, ngươi nên nhớ tên của hắn, như vậy việc báo thù của ta mới có ý nghĩa. Hắn tên là Lý An, Lý Cẩu Lý, cầu An An. Sau lưng nàng hiện lên cảnh tượng, dưới chân tượng thần, theo câu cuối cùng này, phát ra ánh sáng mênh mông. Ánh sáng trường sinh sương trắng, như bị nuốt chửng, cuốn vào cảnh tượng đó. Minh ngoan bất linh. Vân La Tiên Tôn thở dài, lắc đầu, nói, vốn không muốn cho nàng cơ hội này, dù sao nàng muốn quá nhiều, nhưng tiếc, ngươi không cần cơ hội này, cũng chỉ có thể cho nàng và trong đám người. Lý An xa xa nhìn bóng dáng thượng quan rã rích một cái, trong mắt hắn hiện lên một chút phức tạp. Bóng dáng của hắn lặng lẽ rời khỏi đám người, thuận tay lấy ra một viên đan dược đức phù ném vào miệng. Lúc này, ngàn cân treo sợi tóc, lúc này đã đến giới hạn của lịch sử, có lẽ kỷ nguyên sẽ thay đổi, thời gian sẽ được mở lại. Thế gian Đại La, Thái Ất thậm chí cả Tiên Tôn, đều cảm thấy áp lực và nặng nề, vô cùng căng thẳng. Nhưng trong lòng Lý An bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, bóng dáng của hắn không biến mất, hắn cũng không cảm thấy quá nhiều lo lắng bất an, hoặc hoảng sợ, hắn chỉ cảm nhận được vị giác truyền đến đó là một chút vị đắng chát, sau khi vị giác nở ra, mang đến từng chút hương thơm ngọt ngào. Hắn từng chế tạo loại đan dược này cho thượng quan rã rích nhưng chưa từng tự mình nếm thử. Thì ra, mùi vị thật sự không tệ. Hắn mở mắt, bình tĩnh bước vào cảnh tượng này, chuẩn bị cho trận đánh cược lớn nhất đời mình. Chương này viết xong lúc 3 giờ sáng, chút ngủ ngon. Chương sau chắc chắn sẽ không hoàn thành, nếu cứ hoàn thành như vậy, thật quá vội vàng, không thể bàn giao một cách tốt nhất. Vì vậy, viết thêm một chút, ba hoảng. Thượng quan rã rích vận dụng toàn bộ thần lực, kích hoạt tượng thần, lập tức cảnh giới bên trong tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Thần lực dâng trào, bao phủ cả thiên khung, phủ kín sương trắng trường sinh, hút vào cảnh giới bên trong. Thành. Tuyệt vời. Từ nay về sau, con đường trường sinh, thiên hạ thương sinh đều có lối thoát. Nàng nhất định thành công. Cho dù nàng vì báo thù hay lý do khác, hành động này cuối cùng vẫn là việc thiện trong đại thế. Nếu thành công, nàng sẽ trở thành nhân tổ. Nhất thời, tất cả tu giả đều nóng lòng chờ mong trương phi thường. nhiều người còn bùi ngùi mãi không thôi. Dù vừa rồi Thượng quan Rã Rích đã quyết định để Vân La Tiên Tôn giết hàng trăm vạn tu giả, gánh lấy tội sát hại, nhưng hành động của nàng giờ đây lại vang vọng sử sách, thay đổi lịch sử. Nếu thành công, công lao to lớn như vậy sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại, trở thành một trong những nhân tổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Có thể thành công sao? Cảnh giới bên trong chưa chắc đã ngăn được Vân La Tiên Tôn. Chẳng lẽ ngài không thể trực tiếp tiêu diệt Thượng quan Rã Rích? Đúng, ngài ấy là Tiên Tôn. Đồng thời, cũng có rất nhiều người lo lắng nghi hoặc. Nhưng một vị cường giả tiền bối lắc đầu nói, không, nếu dễ dàng như vậy, ngài cần gì phải đối đầu với các lời hứa của Thái Thượng quan? Cô nương Thượng quan lập thân trong cảnh giới bên trong, lấy cảnh giới là đại la thế giới của riêng mình. Nếu không vào được cảnh giới, bất cứ ai cũng không thể vượt qua ranh giới hiện tại và quá khứ, làm tổn thương nàng. Tất cả pháp thuật đều vô dụng. Nhưng muốn vào được cảnh giới của nàng. Ha ha, dưới quyền Tiên Tôn, e rằng chỉ là vọng tưởng. Dù sao, đây là đại la thế giới đặc biệt nhất trên đời. Thế lực của Vân La Tiên Tôn, đương nhiên có thể tiến vào bên trong. Thái Thượng quan tuyệt đối không phải đối thủ của Tiên Tôn. Nhưng Tiên Tôn bước vào, nàng có thể khiến cảnh giới đầy nguy hiểm này biến mất hoàn toàn. Ngay cả Tiên Tôn, e rằng cũng không thể chống lại sức mạnh của thời không khi nó khô cằn. Đây là con đường cùng diệt. Tóm lại, thế giới lớn như vậy, chỉ có chính nàng và Tiên Tôn đương thời mới có thể bước vào. Đây là cục tử. Lời nói vừa dứt, mọi người đều nghiêm nghị. Kiểm soát một góc cảnh giới, hóa thành đại la thế giới riêng, loại bí thuật này không ai biết, chỉ có cha của Thượng quan Rã Rích, viên áo tím mới hiểu rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này nàng đã mở ra một con đường. Chỉ cần đi đến cuối cùng, thiên hạ sẽ được cứu. Dù Vân La Tiên Tôn cũng lâm vào tình thế khó xử, hoặc là nhìn Thượng quan Rã Rích mang theo sương trắng trường sinh biến mất theo thời gian, hoặc là bước vào đại la thế giới của Thượng quan Rã Rích, lại phải gánh chịu tội thân tử đạo tiêu. Ngươi thật sự không quan tâm sao? Vân La Tiên Tôn nhìn chằm chằm Thượng quan Rã Rích, sát khí bao phủ cả tông môn. Ngài lạnh lùng nói, ngươi trở thành thái thượng của đạo tông, có thể nhìn thấy toàn bộ đạo tông chết hết sao? Ngài dường như đã biết câu trả lời, nhưng vẫn đặt câu hỏi. Những người của đạo tông đến đây hôm nay, đều đã chuẩn bị biến mất. An Lê cười khẽ, nói, chúng ta đã nên cùng linh giới đạo tông diệt vong cách đây vài ngàn năm. May mắn sống sót đến hôm nay, đã là máu kiếm, chết đi thì có gì đáng tiếc. Tiên Tôn cứ việc ra tay. Ngài cười thoải mái, đến lúc này, tất cả sắp xếp của ngài đã hoàn tất, lá bài tẩy đã được đưa ra, thành bại sau này, không còn nằm trong tầm tay ngài. Vì vậy, những ngày qua, lần đầu tiên ngài lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bên cạnh ngài, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh và những người khác, vẻ mặt không khác gì ngài. Đều là những người bình thường, thấy chết không sờn. Đối với họ mà nói, cái chết thậm chí không phải là hình phạt, mà là giải thoát. Rất tốt. Vân La Tiên Tôn gật đầu nhẹ nhàng, nói, có người từng nói với ta, đạo tông toan tính quá lớn, Thượng quan Rã Rích càng là một kẻ điên. Ta đối với điều này bán tín bán nghi, bây giờ xem ra, nàng nói hoàn toàn đúng. Nói xong, ngài lạnh lùng nhìn về phía bầu trời xa thẳm, ngươi muốn, ta đồng ý với ngươi. Nếu có sai phạm, ta sẽ đoạn đường trường sinh, thân tử đạo tiêu. Ngài lại một lần nữa thề, trước đây đối với lời nói của Thượng quan Rã Rích, chỉ có cảm ứng trong thiên địa, nhưng vì Thượng quan Rã Rích từ chối, nên không thành thề. Bây giờ lời thề của Tiên Tôn, lập tức tạo ra nhân quả trong thiên địa, xiềng xích đã được cố định. Thấy vậy, vẻ mặt của An Lê, vốn đã dễ dàng hơn, lập tức thay đổi, cau mày, nhìn về phía Thượng quan Rã Rích. Một khắc sau, ánh mắt của An Lê lộ vẻ kinh hãi, sợ hãi sâu sắc. Bởi vì trong cảnh giới bên trong, lại xuất hiện một người khác. Người đó giống hệt Thượng quan Rã Rích, ngay cả sinh mệnh khí cũng y hệt. Thượng quan Thắng Tiên. Nàng làm sao lại xuất hiện? Nàng. Sao lại giống hệt Thượng quan Rã Rích? Chuyện gì xảy ra? Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Thượng quan Rã Rích lúc này cũng ngơ ngác, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ, ngươi. Thân thể của ta. Năm xưa ở Đế Nguyên Giới, trong trận chiến ở thành Thiên Dương, phía Bắc Vương Triều Lê, hai chị em này mượn Lý An để tính toán lẫn nhau. Lần đó, Thượng quan Rã Rích thua, thân thể bị Thượng quan Thắng Tiên tổn thương, Thượng quan Thắng Tiên chiếm giữ. Nhiều năm trôi qua, thân thể đó hẳn đã hợp nhất với Thượng quan Thắng Tiên, hoàn toàn khác biệt với Thượng quan Rã Rích. Nhưng bây giờ thân thể này, rõ ràng chính là thân thể nàng để lại ở thành Thiên Dương. Sinh mệnh khí tức, vẫn không bị Thượng quan Thắng Tiên luyện hóa. Hảo muội muội của ta. Thượng quan Thắng Tiên cười nói, Lý An có dạy ngươi, mọi thứ phải để lại một phần cho chính mình. Ta sao có thể bỏ rơi nó? Thượng quan Rã Rích lập tức hiểu ra. Nhiều năm qua, Nàng và Lý An đã từng giao chiến với Thượng Quan Thắng Tiên vô số lần. Nàng tưởng rằng thân thể của mình đã bị Thượng Quan Thắng Tiên luyện hóa, nhưng không ngờ Thượng Quan Thắng Tiên lại giấu kín, giữ lại thân thể đó. Nhiều năm như vậy, nàng bề ngoài giống Thượng Quan rã rích, nhưng thực chất thân thể của nàng được tạo ra bằng những phương pháp khác. Nàng giữ lại chuẩn bị này, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Trên đời, ngoại trừ Vân La Tiên Tôn, không ai có thể vào đại la thế giới của Thượng Quan rã rích. Nhưng ngoại trừ chính Thượng Quan rã rích. Ngươi lần này làm rất tốt, thật sự là một kế hoạch hoàn hảo. Thật ra, nếu có thể, ta muốn để ngươi thành công. Nhưng tiếc thay, trước khi trường sinh, không có tình cảm. Rã rích, ân oán của chúng ta nhiều năm nay sẽ chấm dứt ở đây. Thượng Quan Thắng Tiên nói, lúc này, đáy mắt của nàng có chút phức tạp. Đấu mấy ngàn năm, khi muốn tiêu diệt Thượng Quan rã rích, trong lòng nàng lại có chút không nỡ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Trong tay nàng, nắp ấm tử của Thiên Ma Tham Ăn xuất hiện. Khí ma đen kịt cuồn cuộn bùng lên, kinh thiên động địa. Nắp ấm tử ma thuật trực tiếp nổ tung. Thượng Quan Thắng Tiên chọn tự bạo. Rõ ràng, nàng chỉ dùng một phần linh hồn vào trong thân thể Thượng Quan rã rích, không thể đánh bại Thượng Quan rã rích bằng phần linh hồn tàn dư này. Vì vậy, nàng kích nổ nắp ấm tử ma thuật, bằng sức mạnh đó, xé rách đại la thế giới của Thượng Quan rã rích. Không. Thượng Quan rã rích cắn chặt môi dưới, lúc này, nàng như trở về thời điểm bị tỷ tỷ đánh bại ở thành Thiên Dương, trong mắt nàng đầy bất lực. Nhưng không thể làm gì được. Ầm ầm. Nắp ấm tử Thiên Ma Tham Ăn là vật ma thuật khủng khiếp, nổ tung, tạo ra lực lượng kinh hoàng, trực tiếp xé rách đại la thế giới của Thượng Quan rã rích. Thượng Quan rã rích đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt đến cực điểm. Ngủ ngon. Vật ấm áp tỏa ra từ bàn tay của ma vương, phẩm cấp không hề thua kém tiên tôn, khi nổ tung, tạo nên một trận thiên tai khó lường. Nếu ở ngoại vi, chấn động dù lớn, cũng chỉ gây ảnh hưởng nhất thời, tuyệt đối không đến mức hủy diệt. Dù sao, giữa hư không vẫn còn tồn tại hồng câu lạch trời, tuế nguyệt vẫn che phủ. Nhưng vật này lại nổ tung ngay trong đại la thế giới. Thượng Quan Thắng Tiên hy sinh thân thể mình, nhiều năm trân trọng, chỉ để đưa vật này vào hư không. Ầm ầm. Ba động khủng khiếp, làm rung chuyển vạn tầng thiên vũ, tựa như một phương thế giới sụp đổ, trời sập đất nứt, hư không kịch liệt rung chuyển, Thượng Quan Thắng Tiên đã không thể chống đỡ, hóa thành ngàn vạn tia sáng tan biến. Không. Sao lại thế này? Rõ ràng chỉ kém một bước nữa là thành công, sao lại thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ là thiên mệnh đã định? Một lúc, tất cả tu giả đều than thở, bóp cổ tay, vỗ ngực, thậm chí có người khóc rống lên. Hy vọng sinh tồn, truyền thừa hỏa chủng, đều cùng hư không sụp đổ, tan biến. Thượng Quan Thắng Tiên chìm trong gió lốc, hư không như thác nước chảy xiết, làm nổi bật vẻ cô độc tuyệt mỹ của nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, máu từ miệng tuôn ra, nhìn chung quanh, nàng cười thảm một tiếng. Lý Cẩu, chúng ta vẫn thất bại nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể chiến thắng nàng. Chúng ta thua. Nàng lẩm bẩm, trong mắt có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ là tiếc nuối. Đã từng cùng Lý An sát cánh chống lại Thượng Quan Thắng Tiên, nhưng chưa bao giờ thật sự chiến thắng, trong lòng nàng vẫn còn một chấp niệm. Sau khi Lý An mất đi, thay hắn chiến đấu một lần. Nhưng không được. Ngoại trừ điều đó, trong mắt nàng chỉ còn lại bình tĩnh và lạnh lùng. Ở trung tâm của cơn bão, nàng không hề sợ hãi hay hối tiếc. Vì nàng làm tất cả, chỉ vì báo thù cho Lý An. Thành công thì vui, thất bại cũng không sao. Lý Cẩu, sư phụ tới thăm ngươi, nàng mỉm cười. Có lẽ từ 4.000 năm trước cho đến bây giờ, không ai có thể luyện ra loại đan dược trong veo ấy nữa. Tuế nguyệt trôi qua, tu vi tiến bộ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không có ý nghĩa. Có lẽ Thượng Quan Thắng Tiên đã chết từ 4.000 năm trước, hiện tại chỉ là một thân xác báo thù. Nàng tam hoa hiển hiện, nhị khí giao hòa, đạo vận hòa hợp với thiên địa, chuẩn bị hóa đạo. Nàng chuẩn bị cùng hư không tan biến. Suýt nữa làm hỏng đại sự của ta, còn muốn chết như vậy sao? Nhưng vào lúc này, tiếng nói của Vân La Tiên Tôn vang lên, thân ảnh của hắn xuất hiện, bước vào biên giới của hư không. Hư không đang tan biến, không thể ngăn cản sự xâm lấn từ bên ngoài, hơn nữa, Thượng Quan Thắng Tiên đã mất quyền kiểm soát hư không. Dù hắn bước vào, cũng không sợ hãi. Hắn vung tay lên, hút hết những sương mù trường sinh mà trước đó bao phủ Thượng Quan Thắng Tiên vào hư không. Hư không đang tan biến, hắn đương nhiên không thể để những sương mù trường sinh ấy bay đi. Sương mù trường sinh bị hút đi, ánh mắt của hắn rơi vào Thượng Quan Thắng Tiên, chỉ một ánh mắt thôi, đã khiến quá trình hóa đạo của Thượng Quan Thắng Tiên ngừng lại, thân thể nàng không nhúc nhích được. Khoảng cách giữa Đại La và Tiên Tôn quá lớn, bị Đại La chú ý, ngay cả muốn chết cũng không được. Vân La Tiên Tôn ánh mắt lạnh băng, ngươi thích Lý An, muốn báo thù cho hắn, phải không? Ta đương nhiên nhớ rõ người này, Ha ha, một con kiến trong thế tục mà thôi, chỉ có điều có chút tương đồng với người khác, nên được chọn lựa, lại cho rằng mình có thể lên trời, có thể chống lại vận mệnh. Kiến mãi mãi là kiến, quân cờ nên có giác ngộ của quân cờ, hắn là, ngươi cũng là. Ta sẽ không giết ngươi dễ dàng, sau khi trường sinh, tháng năm dài đằng đẵng cần phải cân bằng, hủy diệt và biến dạng mới là chân chính vĩnh hằng chi đạo. Thật đáng tiếc, con kiến đó đã chết từ 4.000 năm trước, nếu không, ta muốn cho hắn nhìn thấy, ngươi đang trong lòng bàn tay, sẽ nhận bao nhiêu sỉ nhục và tra tấn. So với Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn giống như một ma tổ, hắn chìm đắm trong tà ác, thủ đoạn càng tàn nhẫn. Lăn tới đây cho ta. Hắn cười lạnh, vồ về phía Thượng Quan Thắng Tiên. Nhưng, điều làm hắn ngạc nhiên là, trong nháy mắt đó, dường như có một sức mạnh vô danh từ trong hư không giúp Thượng Quan Thắng Tiên chống lại. Sức mạnh của hắn bị chặn lại. Không đúng. Sức mạnh này dù không rõ ràng, nhưng Vân La Tiên Tôn vẫn nhận ra. Sự việc bất thường này khiến hắn lập tức cảnh giác, linh giác quét qua hư không, nhìn chằm chằm Thượng Quan Thắng Tiên. Chỉ thấy sau lưng Thượng Quan Thắng Tiên, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một bóng người mờ ảo. Khuôn mặt của bóng người khó nhận ra, trong ánh sáng hư không, lộ ra rất mờ nhạt, nhưng có thể nhìn ra, hắn mặc áo trắng, dung mạo nho nhã, tuổi trung niên, đôi mắt sâu thẳm như ngàn vạn vì sao. Bóng người mờ ảo nhìn về phía Vân La Tiên Tôn. Chỉ một cái nhìn. Không. Vân La Tiên Tôn như bị sét đánh, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói lắp, ngươi. Ngươi còn sống. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn trong hư không biến mất. Sau một khắc, Vân La Tiên Tôn lui ra xa hư không, thân ảnh của hắn như một sao băng, mỗi bước đi đều có vô số nhân quả che giấu, tạo hóa khó mà chạm đến. Hắn đang chạy trốn. Đạo Tông tiểu tử, dám tính kế ta, ta nhớ kỹ. Giọng nói của Vân La Tiên Tôn vọng lại, nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất. Sự việc bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt sao? Vân La Tiên Tôn. Hắn rời đi. Đó gọi là rời đi sao? Rõ ràng là rút lui, không, chạy trốn. Toàn trường náo động. Có người dụi mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Vân La Tiên Tôn đã tiêu diệt Trường Thanh Tiên Tôn, phá hư không gian mà Đạo Tông chuẩn bị, gần như có thể mở cửa trường sinh, nhưng lại nhanh chóng bỏ chạy. Thậm chí, ngay cả sương mù trường sinh mà Trường Thanh Tiên Tôn để lại, hắn cũng không kịp lấy. Hắn nhìn thấy cái gì vậy? Tại sao ta cảm thấy hắn bị dọa chạy? Không thể nào. Trường Thanh Tiên Tôn đã chết, hắn vô địch thiên hạ, còn có thứ gì có thể dọa hắn? Có thể, hắn rõ ràng bị dọa. Hắn nói, có một tồn tại, vốn đã chết rồi. Mọi người đang suy đoán, các thế lực lớn kinh hãi. Vừa rồi trong hư không, sau lưng Thượng Quan cô nương, dường như có một bóng mờ. Một người mở miệng, nhưng họ đều đứng xa hư không, nên không nhìn rõ. Một bóng mờ. Sao lại dọa Vân La Tiên Tôn? Hơn nữa, Vân La Tiên Tôn bỏ chạy như vậy, ngay cả sương mù trường sinh cũng không thèm lấy, trước khi rời đi còn vận dụng nhân quả chi lực, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm. Ngay cả Trường Thanh Tiên Tôn cũng không thể khiến hắn sợ hãi như vậy. Một vì tồn tại siêu việt Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn. Nhiều đại la kim tiên đang bàn luận, trong nhận thức của họ, Tiên Tôn đã là cực hạn. Trường sinh giả. Vân Tịch bỗng nhiên nói khẽ, từ xưa đến nay, có thể đạt đến cảnh giới này, có lẽ chỉ có trường sinh giả. Lời nói ấy khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Bích Lạc Cung, một cung điện lâu đời, tại Thánh Cảnh, lại trấn thủ bí cảnh xuyên thời không cùng Bảo Đỉnh Cung, Hóa Cốt Sơn tọa lạc trên tinh cầu Trường Thanh, cho nên, mọi người đều phần nào hiểu biết về trường sinh giả. Đúng vậy, trường sinh giả. Tử Tiên Tử khẽ nói, thở dài một tiếng, cựu thiên đình sụp đổ, quỷ dị bao trùm đại địa, tất cả đều bởi vì điều này. Trong thời đại trường sinh, từng có một người chứng đạo thành trường sinh, đó là duy nhất một trường sinh giả được ghi chép trong lịch sử, nhưng sau khi chứng đạo, người ấy lại ngủ say ở biên hoang của các thế hệ. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn từng tìm kiếm dấu vết của người ấy, biết rằng trường sinh giả từng có một người yêu, vì thế, họ đã đánh cắp thi thể người yêu của trường sinh giả, ép buộc trường sinh giả tỉnh dậy người trường sinh giả ấy vì cứu người yêu mà nghịch chuyển sinh. Tử, chính vì thế, hắn mới có thể bị đánh bại trong trường sinh, Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn mới có cơ hội. 4.000 năm trước, Lý An hiến thân tế lễ, theo quy luật sinh tử, trường sinh giả tan thành mây khói, trở về với thiên địa. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn tưởng rằng hắn đã mất đi, nhưng không ngờ, hắn hẳn đã để lại hậu kế, gửi gắm trong tay cô nương kia. Điều này xác nhận trên đời chỉ có cách tiêu diệt Vân La Tiên Tôn. Vì thế, Vân La Tiên Tôn mới sợ hãi đến vậy. Tử Tiên Tử giải thích từng điều một, tiết lộ bí mật chân thực, khiến các thế lực lớn đều kinh ngạc. vạn cổ đại biến, chính là vì thế mà khởi phát. Cựu thiên đình sụp đổ, quỷ dị khắp nơi, thiên địa đại loạn, chỉ vì tư dục của hai người mà thôi. Tất cả đều bắt nguồn từ Trường Sinh, bao nhiêu người chết, bao nhiêu dòng họ bị đoạn tuyệt, cho đến hôm nay, chúng ta mới hiểu được nguồn gốc thực sự hai tên lão vương bát đản này. Nhiều người có ánh mắt phức tạp. Những tin tức này là tuyệt mật, là bí mật tối cao, bao nhiêu tai họa đều xuất phát từ Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn, nếu không phải Tử Tiên Tử nói ra hôm nay, có lẽ đến ngày tận thế cũng không ai biết. Giờ đây chân tướng rõ ràng, các tu giả trên đời, có người căm phẫn, có người sợ hãi, nhưng nói chung, sự kính sợ đối với Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn đã hoàn toàn biến mất từ hôm nay. Trường Thanh Vân La chính là kẻ thù chung của thiên hạ. Thiên đình hủy diệt, sinh linh lầm than, họ truy cầu trường sinh, gây ra tất cả, họ mới thực sự là hung thủ phía sau màn. Thật đáng tiếc, Trường Sinh giả để lại kế hoạch, nhưng lại không giết được Vân La Tiên Tôn, nếu không, thời đại này thật sự có thể mở ra thời Thái Bình. Nhiều người lên tiếng. Chư vị. Lúc này, Diệp Thiên Tầm bước ra, nói lớn, hôm nay chúng ta suýt nữa diệt vong, thiên hạ lâm vào nguy cơ, nhưng may mắn được tồn tại, tất cả đều nhờ Tử Tiên Tử, Thượng Quan Thái Thượng, Đạo Tông. Trong mắt hắn hiện lên sự kính trọng, thiên đình đang được thiết lập, Tử Tiên Tử làm chủ thiên đình, Thượng Quan Thái Thượng làm thánh nhân tộc, Đạo Tông làm tông môn của thiên hạ. Không sai, nếu không có Đạo Tông hết lòng, chúng ta không thể tồn tại đến hôm nay. Là kẻ thù của sinh linh, hai vị thiên tôn, công lao to lớn như vậy, thiên hạ đều tôn kính. Tôn kính. Non sông dậy sóng. Lần này, tất cả mọi người đều hô to từ tận đáy lòng, may mắn sống sót, chứng kiến kỳ tích, cảm thấy sự kính trọng khó tả. Lần này Đạo Tông đã làm hoàn toàn thay đổi nhận thức của mọi người. Xin Tử Tiên Tử kế vị thiên đình, đổi mới thiên đình. Xin Thượng Quan Thái Thượng làm thánh nhân tộc, bảo vệ nhân tộc. Xin Đạo Tông làm tông môn của thiên hạ, vì chính nghĩa. Diệp Thiên Tầm hô to. Chủ thiên đình, thánh nhân tộc, tông môn thiên hạ đó đều là vinh dự cao nhất. Những người khác, Bích Giao Tiên Tử, Lạc Thường Anh, Lá Đỉnh, Vân Tịch đều hô to theo, thậm chí, ngay cả những người trước đây luôn phản đối Tử Tiên Tử, như Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân giờ đây cũng quỳ xuống, hướng Tử Tiên Tử, Thượng Quan Thái Thượng hành lễ. Không chỉ vì công lao của họ, mà còn vì thực tế cần thiết. Trường Thanh Tiên Tôn đã chết, thiên đình không thể không có chủ, quỷ dị vẫn còn rình rập, Vân La Tiên Tôn vẫn còn sống sót. Và hiện tại, người có thể lãnh đạo nhân loại, chống lại quỷ dị, thậm chí trấn áp Vân La Tiên Tôn chỉ có Tử Tiên Tử, chỉ có Thượng Quan Thái Thượng, chỉ có Đạo Tông. Mọi người cầu xin. Nhưng trước sự chú ý của vạn người, Tử Tiên Tử, Thượng Quan Thái Thượng, An Lê giờ đây đều cảm thấy hơi hoảng hốt. Tử Tiên Tử nhìn An Lê, lại nhìn Thượng Quan Thái Thượng, không khỏi cảm thán, An Lê xứng đáng là người thừa kế Đạo Tông do Lý An chỉ định, Thượng Quan Thái Thượng xứng đáng là người thân cận nhất của Lý An, kế hoạch như vậy, thế mà khiến cả nàng cũng mơ hồ. Không chỉ tính kế Trường Thanh Tiên Tôn, suýt nữa giết cả Vân La Tiên Tôn, An Lê tính toán, đã vượt qua Lý An năm xưa. Nàng cảm thán. Và An Lê cũng nhìn xa xăm về phía Thượng Quan Thái Thượng, lúc này anh cũng vui mừng, nhưng cũng hơi lo lắng. May mắn có Thượng Quan cô nương, thế mà còn lưu lại kế hoạch khác xem ra viên áo tím cho đồ đạc của nàng. Càng nhiều trước khi lên kế hoạch cho trận chiến lớn này, anh đã nói chuyện với Thượng Quan Thái Thượng rất nhiều lần, anh tưởng rằng Thượng Quan Thái Thượng đã nói cho anh tất cả những bí mật của cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra, giống như anh giấu giếm Vân Tịch, Lá Đỉnh, hướng trời cao Thượng Quan Thái Thượng cũng còn có bí mật khác chưa nói cho anh, và trong khi đó Thượng Quan Thái Thượng lúc này, không khỏi run sợ, hơi bối rối chuyện gì đang xảy ra vậy, cô ấy hoàn toàn không hiểu. Chúc ngủ ngon. Hôm nay gặp chuyện rất khó xử, ông nội tôi tại nhà bị ngã, tôi mời thầy lang trong làng đến khám bệnh, tiêm thuốc giảm đau. Nhưng ông nội tôi thường thích uống rượu hai chén, bác sĩ cũng không nói rõ, gia đình cũng không biết, vì vậy, trong lúc truyền dịch ông đã ngất xỉu. Tôi chạy về nhà, làm đủ thứ, cuối cùng tìm thấy trong thùng rác một lọ thuốc tiêm, phát hiện là natri đầu bào khúc tùng, vì vậy, là đầu bào phối rượu gây ra cơn sốc. Suýt chút nữa mất mạng ông già. Vì vậy muộn hơn. Chúc ngủ ngon. Thiên đình chi chủ. Nhân tộc đại thánh. Thiên hạ chi tông. Tiếng hô vang vọng, như núi rung biển động. Đại chiến chấm dứt. Sóng đỏ tiên tử tan tác, Trường Thanh Tiên Tôn diệt vong, ngay cả Vân La Tiên Tôn cũng phải thối lui kinh sợ. Chỉ còn lại sự phấn khích giàu dạt trong lòng mọi người, kể cả Đại La Kim Tiên, đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, hô vang đầy lòng. Trong đất, Thượng Quan rã rít cảm nhận từng tia lực lượng thần bí thúc đẩy thân thể nàng, giúp nàng ổn định, tránh khỏi sụp đổ hoàn toàn. Nàng vô thức nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Nàng chắc chắn, vừa rồi nhất định có người giúp nàng. Nếu không, dựa vào sức mình, nàng đã nổ tung, biến mất trong đại thế, bị định mệnh hủy diệt. Giờ đây, lực lượng nhỏ bé mà êm dịu này giúp nàng giữ lại chút ít hình ảnh của thế giới, tránh khỏi sụp đổ hoàn toàn, đây cũng là gốc rễ cho nàng sống lại. Sau trận chiến này, nàng bị thương nặng, tu vi e rằng sẽ rơi xuống từ Đại La Kim Tiên, muốn khôi phục trong đời này thật khó, nhưng may mắn vẫn còn sống. Ai trong lòng nàng đầy nghi vấn. Thế giới Đại La của nàng được luyện bằng dòng chảy thời gian, ngoài nàng ra, chỉ có tiên tôn mới có thể đi qua, vậy tại sao lại có người đến đây? Hơn nữa, người đó lại vì sao phải giúp nàng? Nàng suy nghĩ miên man. Quả nhiên là trường sinh giả A, nàng nhớ lại, nàng từng bị trường sinh giả, phu nhân của viên áo tím, cứu giúp, cũng từng có giao lưu với viên áo tím, nhưng trường sinh giả nàng chưa từng gặp. Có lẽ là vì cảm niệm giúp mình cứu sống viên áo tím, nên người đó nhớ một phần tình cảm. Hay là, trường sinh giả oán hận Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn, nên để lại một kế hoạch, mong muốn tiêu diệt cả hai. Nàng không biết rõ. Những khả năng đó đều có thể xảy ra, nhưng không thể chứng minh. Tóm lại, nàng vẫn sống. Quả là tuyệt sử phùng sinh Lý Cẩu, vận may của ta có thể hơn ngươi nhiều. Nàng yếu ớt thở dài. Thiên đình chi chủ và nhân tộc đại thánh đều bị thương, nghi thức phong thưởng sẽ được đơn giản hóa. Hơn nữa, hiện nay tình hình quỷ dị đang nhìn chằm chằm, cần phải hành động ngay lập tức. Vì vậy, An Mỗ đề nghị, lập tức tập hợp binh lực chuẩn bị chiến đấu. Khi mọi người đang náo động, An Lê bước ra, nói, Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân, Diệp Thiên Tầm Đại Tiên cùng các bộ nhân mã, lập tức xuất trận phòng ngự sự xâm lấn của quỷ dị. Vân Tịch, Lá Đỉnh, Hướng Trời Cao cùng các tiên nhân khác bị thương nặng, cần lập tức bế quan tu luyện. Sống trong yên ổn, luôn phải chuẩn bị cho nguy hiểm, đây là thói quen của An Lê nhiều năm qua. Lời nói của hắn khiến mọi người tỉnh táo lại. Không hổ là Đạo Tông trưởng giáo. Đạo Tông trưởng giáo tuy không có tư cách Đại La Kim Tiên, nhưng lại có năng lực điều khiển thiên hạ. Nhiều người cảm khái, không ai dám khinh thường An Lê nữa. Đây là người dám dùng Đại La làm quân cờ, dám tính toán hai vị tiên tôn, thậm chí giết chết một trong số họ. Hệ số nguy hiểm của hắn trong lòng người, e rằng đã vượt qua Đại La Kim Tiên. Liền dựa theo lời của An trưởng giáo, mọi người mau chóng hành động. Tử Tiên Tử ra lệnh. Hơn nữa, những xương trắng trường sinh này đều do nhân tộc đại thánh quản lý. An Lê tiếp tục nói, Thượng Quan đại thánh có tuyệt thế chiêu thức, có thể trấn áp Vân La Tiên Tôn, chỉ có nàng mới có thể bảo vệ những xương trắng này. Nếu rơi vào tay người khác, sẽ gây họa cho mình. Thượng Quan đại thánh bảo vệ những xương trắng này một ngày, thiên hạ sẽ được một ngày thái bình. Nếu những vật này rơi vào tay Vân La Tiên Tôn, tất cả mọi người sẽ chết. Giọng nói của hắn trang nghiêm, ánh mắt nhìn khắp quần hùng. Mặc dù chỉ là Thái Ất Kim Tiên, nhưng khiến nhiều cao thủ tiên đạo phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sau khi Trường Thanh Tiên Tôn chết, tất cả xương trắng của hắn đều tan rãi, số lượng khổng lồ, tương đương với 1/4 toàn bộ xương trắng trường sinh, đối với thế nhân là sự cám dỗ lớn lao. Nhưng giờ đây, lời của An Lê khiến không ai dám xen vào, dù có người tham lam, cũng không dám động. Thứ nhất, An Lê nói không sai, Vân La Tiên Tôn đang thu thập xương trắng, ai có được sẽ bị Vân La Tiên Tôn chú ý. Thứ hai, giao cho Thượng Quan rã rích là lựa chọn tốt nhất. Nàng đã bị rơi xuống từ Đại La Kim Tiên, còn lâu mới có thể đối phó với trường sinh, mà Vân La Tiên Tôn lại rất kiên kỵ nàng. Quan trọng nhất, Thượng Quan rã rích đã lập công lớn, được phong làm nhân tộc đại thánh, hy vọng rất cao. Đạo Tông là trụ cột vững chắc, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không dám cướp xương trắng trong tay họ, sẽ bị cả thiên hạ phẫn nộ. Lúc này, nhân mã của Đạo Tông bắt đầu thu thập xương trắng tan rãi trên trời. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử từng người dẫn theo người của mình rời đi. Trận đại chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Ngày đó, thiên đình rất bận rộn. Tử Tiên Tử lẽ ra phải tổ chức lễ đăng cơ, nhưng nàng hiện đang bị thương nặng, lễ đăng cơ không có ý nghĩa, không thể lĩnh hội được những đạo lý sâu xa. Những thay đổi nhân sự, cải cách trong thiên đình cần được thực hiện. May mắn là An Lê không bị thương, nên có thể lo liệu mọi việc, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, không hề rối loạn. Nếu Lý An dưới suối vàng có biết, hắn cũng nên an ủi. Trên điện Lăng Tiêu, Tử Tiên Tử không vội vàng lên ngôi, mà nhìn An Lê với vẻ vui mừng, nói, ngươi rất tốt, hắn không nhìn lầm người. An Lê lại lắc đầu nói, nếu không phải Thượng Quan Thái Thượng ngăn chặn cơn sóng dữ, hôm nay tất cả chỉ là giấc mơ. Thượng Quan rã rích không nói gì, chỉ búi tóc, nói, từ hôm nay, ta sẽ ở lại thiên đình tu luyện, sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không tham gia chiến đấu. Nàng hiểu rõ, sợ quá chạy mất đồ vật của Vân La Tiên Tôn, nàng không biết rõ đó là gì, cũng không thể kiểm soát được. Lựa chọn tốt nhất lúc này là không ra ngoài. Ở lại thiên đình tu luyện. Như vậy, Vân La Tiên Tôn sẽ không thấy sâu cạn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Thượng trong trận chiến này, có rất nhiều điều kỳ lạ. An Lê do dự, một ý niệm lóe lên trong đầu. Về việc Trần La Châu phục kích sóng đỏ tiên tử, khi xuất hiện trận pháp hóa cốt trong lòng hắn vẫn đang đánh giá, suy nghĩ. Hắn không chắc đó có phải là Lý An. Dù sao, người đứng sau hoàn thiện trận pháp hóa cốt không xuất hiện. Nhưng ngoài Lý An ra, hắn thực sự nghĩ không ra ai khác tinh thông trận pháp hóa cốt, lại giúp đạo tông. Nhưng hắn chưa nói, thượng quan Rã Rích đã lắc đầu, không cần nói với ta, không quan trọng. Ta vốn định tan biến trong trận chiến này, nhưng không ngờ lại có nhiều biến hóa bất đắc dĩ, đành phải sống thêm vài năm. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vận mệnh trêu ngươi, năm đó Lý An như thế nào, nhưng bây giờ nàng muốn chết, nhưng không được chết, chỉ có thể sống sót dù sao, nàng chết, Vân La Tiên Tôn sẽ lập tức tấn công. Nhưng nàng thực sự đã mệt mỏi. Những thứ như nhân tộc đại thánh, vô tận huy hoàng, đối với nàng bây giờ không quan trọng. An Lê không nói gì nữa, có lẽ, tiếp tục giữ bí mật mới là điều quan trọng nhất. Đệ tử minh bạch, cung tiễn thái thượng. An Lê hành lễ. Thượng quan Rã Rích rời đi, mang theo tất cả sương trắng trường sinh, tiến về nơi tu luyện. Không lâu sau, An Lê từ điện Lăng Tiêu đi ra, sắp xếp xong mọi việc, cảm thấy hơi mệt mỏi. Ân ra khỏi đại điện, An Lê thấy ngoài Nam Thiên Môn, một thân ảnh lạnh lùng ngồi trên thiên diễm cuối cùng, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, sắc đỏ rực rỡ nhuộm cả vạn dặm mây trời, say đắm lòng người. An Lê không khỏi kinh ngạc, bước tới, thấy Lệ Niệm Tuyết toàn thân áo trắng, ngồi đó, ánh mắt như chìm đắm trong mặt trời lặng, trên mặt nàng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười vui vẻ, dường như rất say mê. An Lê im lặng, sau một hồi lâu, hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, thiên cung trở lại vẻ uy nghiêm vốn có. Người hôm nay tâm trạng rất tốt. An Lê nói. Lệ Niệm Tuyết đứng dậy, mỉm cười, bởi vì đối với sinh mệnh còn có hy vọng, cho nên tâm trạng sẽ không quá tồi tệ. An Lê không hiểu, nhưng hắn cảm thấy trong nụ cười của Lệ Niệm Tuyết, lại như có một loại chết đi rồi lại sống lại, kinh tâm động phách, tựa như tịch diệt bụi mù lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từ 4.000 năm trước trận chiến ấy, Lệ Niệm Tuyết đã phủ bụi bản thân, nàng đã ngàn năm không cười, trở thành đạo tông nổi tiếng với vẻ đẹp băng sơn, được ca ngợi là người có tay máu, thậm chí, ngay cả mẹ nàng, Đàm Thanh Tuyết, cũng bị nàng giết chết. Ngay cả tình cảm quý giá nhất cũng mất hết, nàng làm sao còn có thể thưởng thức cảnh đẹp. An Lê từng thở dài, lại rất bất lực, bởi vì hắn biết, một trái tim đã chết, chỉ có thể tự mình cứu vớt. Hôm nay, Lệ Niệm Tuyết đã được cứu. Đúng vậy, đối với sinh mệnh còn có hy vọng, tâm trạng cũng sẽ không quá tệ. An Lê không hề nghĩ Lệ Niệm Tuyết được cứu như thế nào, mỗi người đều có bí mật riêng, cũng như hắn giờ đây trong lòng giấu một bí mật không thể nói cho người khác, hắn cười, nếu Lý An Thái Thượng thấy cảnh tượng hôm nay, hắn sẽ vui mừng. Lệ Niệm Tuyết nói, hắn biết. Sự việc tại Thiên Đình xảy ra lan truyền nhanh chóng, khắp dị giới, Thiên Đình, gây nên một cơn sóng lớn. Thiên Đình đổi chủ, tiên tử đỏ sống mà chết rồi. Tử tiên tử lên ngôi, hơn thế nữa, Trường Thanh Tiên Tôn cũng bị giết. Đạo Tông lần này gây ra biến động, suýt nữa chôn vùi hai vị tiên tôn. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là muốn thay đổi vận mệnh sao? Tin tức lan truyền khắp nơi, từ Đại La Kim Tiên đến những người bán hàng nhỏ, ai cũng đang bàn luận về sự thay đổi tại Thiên Đình. An Lê dường như đã có sự sắp xếp, nên dưới sự trợ giúp của họ, sự thật về cuộc chiến tranh trường sinh lần đầu tiên được thế nhân biết đến. Cuộc chiến tranh trường sinh là cuộc chiến mà chỉ có một người có thể sống sót, nhưng lại phải hy sinh cả thế giới, cả một đoạn thời không. Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn, những người từng được coi là chí cao, vì sự thật được công bố, trong một thời gian ngắn bị người đời chế giễu, nguyền rủa ngày đêm, nhưng Đạo Tông, Tử Tiên Tử, Thượng Quan Rã Rích lập tức trở thành anh hùng trong lòng người. Thậm chí, ngay cả Lý An cũng bị nhắc đến liên tục, trận chiến ở Cực Sơn 4.000 năm trước, thực tế chỉ có một số ít người biết được sự thật, giờ đây tất nhiên được truyền bá rộng rãi. Tử Tiên Tử làm chủ Thiên Đình, đây là niềm vui của chúng ta. 4.000 năm trước, Lý An hy sinh bản thân, có thể nói là một anh hùng thực sự, nhưng lại bị gọi là huyết kiếm ma quân. 4.000 năm sau, Đạo Tông cứu vớt thiên hạ, quả nhiên là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thời gian trôi qua, chỉ có người dũng cảm mới tiến lên. Thượng quan Rã Rích và Lý An cùng là thái thượng của Đạo Tông, công lao của Lý An thực sự đủ để xưng là đại thánh, nay Thượng quan Rã Rích kế thừa di nguyện, đạt được công lao đại thánh, hắn dưới cửu tuyền cũng an lòng. Và vào lúc này, tại một quán rượu nào đó, Lý An ngồi yên lặng uống rượu ở gần cửa sổ, nghe những cuộc bàn luận sôi nổi trong quán, trên mặt không khỏi có chút phức tạp, thậm chí trong mắt có một tia tự giễu. Nhờ sự tuyên truyền của Đạo Tông, hắn lại được gọi là anh hùng. Anh hùng, đại thánh. Những danh hiệu này đối với Lý An mà nói, xưa nay chỉ là danh tiếng. Nhưng đôi khi, danh tiếng cũng là một loại lợi ích, càng nhiều càng tốt. Thiên Đình vừa thay đổi, Thượng quan Rã Rích, Đạo Tông đều cần thiết lập hình tượng, uy tín trong thế gian, vì vậy, An Lê sắp xếp như vậy là hợp lý. Có An Lê dẫn dắt Đạo Tông, Lý An hoàn toàn yên tâm. Khác với sự náo nhiệt xung quanh, Lý An cô độc một mình, rất yên tĩnh, trong lòng đang đánh giá lại trận chiến Thiên Đình lần này. Mỗi chi tiết, mỗi người, mỗi sự kiện, trong đầu hắn diễn lại. An Lê đã tính toán trước, lợi dụng Thái A kiếm thánh tiên tôn kiếm hồn, và một vị tiên tôn bí ẩn hợp tác, từng bước một, đầu tiên là ám sát tiên tử đỏ sóng, sau đó đưa xương trắng trường sinh cho tử tiên tử, lại dẫn ra Trường Thanh tiên tôn, hợp tác với Vân La tiên tôn, hắn giữ lại Thượng Quan Rã Rích để ngăn chặn Vân La tiên tôn, nhưng không ngờ Vân La tiên tôn đã có sự chuẩn bị, Thượng Quan Rã Rích đã phá vỡ kế hoạch của Vân La tiên tôn. Cuối cùng, khi Vân La tiên tôn cho rằng cục diện đã an bài, Lý An chui vào trong thân thể của Thượng Quan Rã Rích, kích hoạt bức chân dung đó. Lý An chính là người hiểu rõ sinh tử nhất trên đời, vốn là từ trong thân thể của người khác trở về, vì vậy, hắn tự nhiên có thể đi vào trong thân thể của người khác. Và bức chân dung đó, sau nhiều năm được mẹ con viên áo tím tôn kính, tưởng niệm, sắp sinh ra linh thể, Lý An lại thêm một phần sức mạnh, bức họa đó sống động hiện ra. Vân La tiên tôn mạnh hơn, nhưng trước mặt những vị trường sinh giả, lại không đáng kể. Khi linh thể của vị trường sinh giả xuất hiện, dù chỉ là một bóng mờ, cũng đủ khiến hắn khiếp sợ. Lúc đó, Vân La tiên tôn chắc chắn cho rằng đây là sự chuẩn bị của đạo tông để đối phó với hắn, vì vậy trực tiếp bỏ chạy, không chút do dự, thậm chí không thèm để ý đến xương trắng trường sinh. Thực tế, Lý An đánh cược chính là sự sợ hãi của Vân La tiên tôn. Linh thể đó mới sinh ra, sức mạnh như ma quỷ, đừng nói là Vân La tiên tôn, bất cứ vị huyền tiên, thiên tiên nào dám tấn công linh thể đó, sẽ lập tức nhận ra rằng linh thể đó chỉ là giấy rơm. Nhưng trong mắt Vân La tiên tôn, trường sinh giả là mối đe dọa lớn nhất, hơn nữa, một người đã chết, bỗng nhiên xuất hiện, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn không biết, hắn và Trường Thanh tiên tôn có thể lấy được quan tài của viên áo tím là vì sự đồng ý ngầm của trường sinh giả, thậm chí xương trắng trường sinh của họ cũng là món quà từ trường sinh giả. Hắn thấy, hắn và Trường Thanh tiên tôn lợi dụng hồng nhan tri kỷ của trường sinh giả, khiến trường sinh giả mất quyền lực mà chết, thù này không thể tha thứ, trong tình huống này, trường sinh giả bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Trường sinh giả đến đây vì hắn. Hơn nữa, An Lê còn tính toán cả Trường Thanh tiên tôn chết, tính toán hắn không phải người bình thường. Lý An đánh cược, bất kể cuối cùng là Trường Thanh tiên tôn sống sót, hay Vân La tiên tôn thắng, hay cả hai chưa chết, nhưng chỉ cần linh thể trường sinh giả vừa xuất hiện, họ chỉ có một lựa chọn. Thụt lùi. Đến cấp bậc tiên tôn, trường sinh chỉ ở trước mắt, tuyệt đối không mạo hiểm. Hiện tại xem ra, Lý An tạm thời thắng. Nhưng chỉ là tạm thời. Sau khi Vân La tiên tôn rời đi, chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao hắn có thể sống sót. Hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ trường sinh giả rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng Lý An cũng tính toán, người như hắn chỉ có thể thử đi thử lại, tuyệt đối không dám tự mình ra tay. Bởi vì, ngay cả khi trường sinh giả đã chết, sự chuẩn bị của hắn cũng đủ để khiến các tiên tôn sợ hãi. Lý An không khỏi thở dài, mặc dù tử tiên tử đã trở thành chủ thiên đình, mặc dù Thượng Quan Rã Rích nắm giữ danh hiệu đại thánh của nhân tộc, mặc dù đạo tông trở thành tông phái của thiên hạ. Nhưng chỉ có hắn biết, tất cả chỉ là sự huy hoàng xây trên cát, không chịu nổi một đòn tấn công. Khi Vân La tiên tôn cuối cùng hiểu rõ tất cả, khi sự sợ hãi trong lòng hắn cuối cùng tan biến, đó chính là lúc thiên đình diệt vong, thiên hạ chìm trong bóng tối. Vân La tiên tôn đã là tiên tôn duy nhất, vô địch thực sự trên đời. Trong khoảnh khắc, lông mày Lý An từ từ nhíu lại. Ngoài Vân La tiên tôn, trong lòng hắn còn chất chứa một nỗi lo lắng khó hiểu. Hắn thấy, Trường Thanh tiên tôn tinh minh, sắc bén, tuyệt đối không hề kém cạnh Vân La tiên tôn. Vậy tại sao Vân La tiên tôn lại nhanh chóng rơi vào thế trận của Thượng Quan Thắng Tiên, trong khi Trường Thanh tiên tôn vẫn hoàn toàn không hay biết? Sau khi thiên đình tạm ổn, hắn lập tức rời đi, không hề dừng lại, thậm chí không thèm chào hỏi đạo tông cùng những người khác, cũng không kịp đuổi theo giết Thượng Quan Thắng Tiên, mà vội vàng đến kiểm chứng những suy đoán trong lòng. Hắn đang chờ một người. Chúc ngủ ngon. Thiên đình ra lệnh, các vị thần linh ở cửu trọng thiên tầng thứ 11, 10 và 10, cùng với các vị lão nhân, phụ nữ, trẻ em, hãy lập tức rút lui về thiên vực thứ 7. Cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực quỷ dị đang ngày càng ác liệt, gần đây có rất nhiều kẻ thù quỷ dị tấn công, tất cả tu sĩ phải chuẩn bị chiến đấu thật tốt. Đại Thánh Thượng Quan đang trấn giữ thiên đình, các thế lực lớn có thể chọn lựa những thiên tài ưu tú để đến thiên đình trợ giúp, còn lại tất cả tu sĩ tiên nhân trở lên, lâm trận mà chết. Lý An ở tầng 11 chờ đợi vài ngày, lệnh từ thiên đình liên tục đến, Đại La Kim Tiên Diệp Thiên tạm đích thân đến, mang theo một nhóm cao thủ từ Thiên Châu Cung đến trấn giữ nơi này, thi hành mọi mệnh lệnh của thiên đình. Dù có những điềm báo mưa gió, nhưng trong 11 ngày này, không hề có sự hỗn loạn, mọi việc vẫn rất ổn thỏa. Theo lệnh của thiên đình, vô số chiến thuyền vận chuyển tới, trước tiên là dân thường, phụ nữ, trẻ em, tiếp đến là tu sĩ bình thường và cấp thấp, thậm chí cả các loài linh thú, đều được vận chuyển đi. Thiên đình mới quả nhiên khác hẳn với trước đây, trong thời kỳ đại chiến quỷ dị, biết bao sinh linh đã than khóc, biết bao người lạc mất phương hướng, không ai hỏi thăm, nhưng hôm nay, thiên đình lại quan tâm đến họ tu hành ngàn năm, chỉ thấy kẻ này lừa gạt kẻ kia, tính toán lẫn nhau, con đường tu tiên đen tối, nhưng không ngờ, lại có người đi con đường nghĩa nhỏ bé này. Tử tiên tử, Thượng Quan Rã Rích, đạo tông thiên đình của ta có hy vọng rồi. Trong 11 ngày ngắn ngủi, tin tức về sự thay đổi lớn lan rộng, thiên đình mới dùng hành động để tuyên bố tôn chỉ của mình cho thiên hạ. Điều này khiến đạo tông vô cùng tán thưởng, danh vọng của Tử Tiên Tử, Thượng Quan Rã Rích và những người khác trong lúc này đạt đến đỉnh điểm, thậm chí trên trần gian, người ta đã lập đền thờ cho họ, miếu tiên tử, đại thánh miếu mọc lên như nấm sau mưa. Tiên nhân, từ xưa đến nay, lại ít thấy tiên nhân nào được người phàm thờ phụng. Tiên nhân chỉ cần cúi đầu, thực ra có thể được sinh linh trên trần gian kính trọng, đáng tiếc, không ai làm điều đó cho những kẻ yếu thế, kẻ yếu không được che chở, kẻ mạnh tồn tại thì không có ý nghĩa gì. Nhiều người cảm thán. Sự thay đổi lớn này, trong lúc nhất thời, nhiều thế lực trên thiên hạ buông bỏ thành kiến, bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn, những cuộc chiến tranh giành trước đây tạm thời lắng xuống, ngay cả những mâu thuẫn không thể hòa giải cũng tìm đến thiên đình để giải quyết. Vì người đời thật sự tin tưởng rằng thiên đình có thể mang lại công lý. Trong 11 ngày, ngay cả những người phải ở lại cũng không có nhiều lời oán than, ngược lại tinh thần phấn chấn. Dù có chết trận, có gì đáng ngại. Lũ quỷ gì, cứ đến đi. Ha ha, ngàn năm khổ tu tiên đạo, hôm nay mới biết ta là ta, bắt đầu tin tưởng vào những sai lầm trước đây, làm chiến sĩ vì thiên đình. Ở quán rượu, Lý A nghe những thay đổi trong gió hôm nay, chứng kiến những kẻ trước đây tính toán lẫn nhau, lừa gạt nhau, nay lại hợp sức, thảo luận pháp thuật, cùng nhau hưởng thụ phù lục, trận pháp và các nguồn lực khác, chuẩn bị nghênh chiến với lũ quỷ dị, anh cảm thấy vô cùng xúc động. Giờ đây, thiên đình, dù Tử Tiên Tử và Thượng Quan Rã Rích đã bị thương nặng, không còn nhiều sức chiến đấu, dù đạo tông cũng không phải là thế lực mạnh nhất, duy nhất Đại La Kim Tiên vẫn đang tu luyện nhưng họ đã cho người đời thấy hy vọng. Ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Lý An thì thầm, anh vẫn rất tán thưởng, nhưng không nghi ngờ về sự kích động của nó. Thậm chí anh có chút cảm mến và đồng tình với đạo tông, nhưng anh không coi trọng họ. Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử, vẫn luôn hướng tới sự tích cực và chính nghĩa. Nhưng sự tích cực và chính nghĩa đó thường không tồn tại mãi mãi. Đặc biệt là khi đạo tông đã lên đỉnh, trở thành tông phái hiển hách nhất trên trần gian. Những người lãnh đạo thường có khí chất anh hùng, những người trong đội ngũ thường không thể bị phá vỡ, nhưng một khi lên đỉnh, nội bộ thường bị chia rẽ, xuất hiện mâu thuẫn, cuối cùng sẽ hủy hoại tất cả trên đời này. Thiên đình không phải lần đầu tiên được thành lập, những thiên đình trước đây đã bị hủy diệt, và thiên đình ngày nay cũng sẽ bị chấm dứt một ngày nào đó, đó là quy luật của thời gian, đó là chu kỳ không thể phá vỡ. Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử, những người hướng tới trời cao, An Lê tất nhiên đều là những nhân vật anh hùng, và có thể không mang tâm, nhưng hậu thế của họ thì sao? Mọi thứ đều sẽ thay đổi. Không có gì là vĩnh cửu, ngoại trừ đạo quả trường sinh. Lý An vẫn rất kiên định. Đạo quả trường sinh, nhất định phải tìm kiếm. Anh luôn rất lý trí, dù có đặt cược vào cuộc chiến thiên đình, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng anh đã gắn vận mệnh của mình với đạo tông. Chỉ là không muốn để cho bản thân có tâm ma trong tương lai. Bây giờ anh đã thấu hiểu đạo lý cân bằng, trong sự cân bằng giữa sinh và tử, anh cố gắng giữ cho tâm hồn bình an. Như những vị trường sinh, cũng bởi vì trong quá trình chứng đạo, chứng kiến vợ con của mình chết vì mình, cho nên dù trường sinh, cuối cùng cũng không thể bình an, không thể không sắp xếp lại cục diện, để vợ con được tái sinh, còn mình đã mất tất cả. Và vào lúc này, một tiếng kèn vang dội vang khắp vùng đất 11 ngày. Đây là tiếng kèn báo hiệu quân đội quỷ dị đang tấn công biên giới. Lũ quỷ dị đến rồi, đi, giết. Liều mạng với chúng. Lưỡi kiếm của ta đã sẵn sàng. Trong quán rượu, không ai bỏ chạy, những tu sĩ này, người mạnh nhất chỉ là một vị huyền tiên, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ đại thừa, độ kiếp, những tu sĩ này có thể rời khỏi vùng 11 ngày hiểm trở, nhưng họ đã ở lại, lúc này cùng nhau xuất phát, hẹn nhau chống lại kẻ thù. Lý An cũng nhanh chóng đuổi theo. Vô số tu sĩ tập hợp, từ ranh giới giữa 11 ngày và vùng đất quỷ dị, đại quân quỷ dị đã đến. Sau khi sương mù trường sinh xuất hiện, hai bên đã nổ ra một trận đại chiến, nhưng sau đó, với sự xuất hiện của sương mù trường sinh, hầu hết những tu sĩ cấp thấp đã mất đi tư cách cạnh tranh, vì vậy họ đều trở lại bình thường. Cho đến hôm nay, cuộc chiến tranh giữa hai thế giới thực sự bắt đầu. Giết! Giết! Hàng vạn tu sĩ, như hai đại dương giao nhau. Trong lúc nhất thời, pháp thuật điên cuồng bộc phát, thần thông điên cuồng được phóng thích, các loại pháp bảo, phù lục, trận pháp phát ra ánh sáng, mặt đất rung chuyển, vô số ngọn núi bị phá hủy, thành trì bị chìm theo ta. Nhóm người từ quán rượu xông ra, tu vi không cao, nhưng lúc này không hề sợ hãi, người đứng đầu, một vị huyền tiên, phóng thích toàn bộ tu vi, sử dụng tất cả pháp bảo, liều lĩnh lao về phía trước, những người khác cũng vậy. Các vị, ta nói tận đây. Các tướng quân tiếp tục chiến đấu. Người đứng đầu, bị một pháp thuật của thiên tiên đánh trúng, lập tức không thể cử động, anh ta hét lên một tiếng, sau đó lao vào đội hình chiến đấu, cả người nổ tung. Tự sát. Đạo hữu. Đáng nể. Đạo hữu đi trước một bước, chúng ta sẽ đến sau. Thật khó tưởng tượng, trong tình trạng thương vong như vậy, phía thiên đình lại không ai rút lui, thậm chí có người ngã xuống, người khác tiến lên, không ngừng liều mạng. Hắn còn chứng kiến Diệp Thiên Tầm vận dụng Đại La Bảo Thuật, Thiên Tầm Tam Biến, lại dùng để chống đỡ ba đòn tấn công của ba vị Đại La Kim Tiên, trong trận huyết chiến từ trên xuống dưới, không ai lùi bước. Lúc này, Lý An hoàn toàn kinh ngạc, mơ hồ trong đó, hắn như thấy lại thời đại linh giới đại loạn, những đạo tông sư vì bảo vệ sinh linh mà hy sinh. Sự hy sinh là một thứ cảm xúc. Nó có thể lan tỏa, khiến người yếu đuối trở nên can đảm, khiến người bình thường bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết khó tưởng tượng. Vì thế, ngày càng nhiều người gia nhập, ngày càng nhiều người lao vào trận chiến, cái chết đối với loại quần thể này dường như đã mất đi sức đe dọa. Trên trời đất, dòng máu chảy xiết, xác chết chất chồng như núi. Chết đi. Ầm ầm. Tại tiền phương chiến đoàn, một nữ tử tay nhanh mắt lanh, tiên quang bao trùm, quét sạch một vùng tu giả. Nàng mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, không chút nào dính máu, dung mạo thanh tú, giữa vô số kim tiên, tỏa ra khí thế cường đại. Cuối cùng cũng chờ được ngươi Lý An trong chiến trường, ánh mắt khóa chặt nữ tử này. Cố Tuyết Ngưng. Đúng vậy, Lý An ở đây lâu như vậy, chỉ chờ nàng. Lý An từng đến Thanh Nguyên Sơn, nhưng nàng không có ở trong động, tung tích của nàng không ai biết. Lý An phán đoán, khi đại quân quỷ dị tấn công, nàng không thể chỉ lo thân mình, nhất định sẽ bị cuốn vào trận chiến này, nên ở tiền tuyến chờ đợi. Lâu rồi không gặp, tu vi của Cố Tuyết Ngưng càng mạnh mẽ, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Rõ ràng, nàng đã có thể sớm bước vào, chỉ là đang kiềm chế, muốn cho sinh mệnh loại càng thêm viên mãn. Lý An ung dung tự tại, lặng lẽ tiến tới, sau đó gia nhập chiến đoàn, ra tay với nàng. Cố Tuyết Ngưng không nhận ra Lý An, tiện tay quét qua, pháp lực mạnh mẽ trấn áp, cùng với Lý An, rất nhiều tu giả khác cũng bị tiêu diệt, còn Lý An thì bị đánh bay. Hắn rơi xuống ngoài mấy trăm dặm, thân hình có chút rung chuyển, nhưng không hề bị thương. Lý An tĩnh tâm cảm ứng, sinh tử chuyển bàn hiện ra, trong tay hắn, một sợi pháp lực lưu lại, như một vệt hào quang màu xám lóe lên. Còn tại Lý An suy đoán cuối cùng được xác nhận. Tại Thanh Nguyên Sơn, hắn từng cùng Cố Tuyết Ngưng cướp đoạt xương trắng trường sinh, lúc đó Cố Tuyết Ngưng bị âm thầm đánh dấu bởi sóng tiên tử màu đỏ. Cố Tuyết Ngưng đạt được xương trắng trường sinh, sẽ bị Trường Thanh Tiên Tôn biến thành chất xám, nàng hoàn toàn không biết, tu vi và sinh mệnh loại của nàng, chỉ là vật hy sinh cho Trường Thanh Tiên Tôn. Giờ đây Trường Thanh Tiên Tôn đã chết. Nhưng chất xám vật chất mà hắn để lại vẫn còn hiệu lực. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Lý An đã có đáp án. Hắn hồi tưởng, sau khi Trường Thanh Tiên Tôn chết ở thiên đình, xương trắng trường sinh tán loạn trong thiên đình, không hề biến thành chất xám. Hắn rõ ràng nắm giữ pháp môn biến xương trắng trường sinh thành chất xám. Nhưng tại sao lại không luyện hóa xương trắng trong cơ thể mình, mà âm thầm bố cục trên người Cố Tuyết Ngưng? Trừ phi hắn từ lâu đã ôm ý định chết đi. Sau khi hắn chết, xương trắng trường sinh của hắn sẽ bị Vân La Tiên Tôn chiếm đoạt. Vân La Tiên Tôn là nhân vật cấp bậc nào, sau khi có được xương trắng của hắn, nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, sẽ không liều lĩnh luyện hóa toàn bộ. Vì vậy, để lừa Vân La Tiên Tôn, hắn sẽ không động vào xương trắng trường sinh của chính mình. Trường Thanh Tiên Tôn nhất định có hậu kế. Có lẽ ở thiên đình, hắn chỉ đang thuận nước để thuyền, cố ý chết đi. Lý An không khỏi cảm thấy phức tạp, những người này, quả nhiên đều là những con cáo già. Kế hoạch của An Lê thật sự xuất sắc, có thể nói là hoàn hảo, nếu Lý An ở vị trí của hắn, cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Nhưng trên thực tế, Vân La Tiên Tôn đã sớm đoán trước, suýt nữa khiến An Lê thất bại, còn Trường Thanh Tiên Tôn thì ung dung tự tại, lợi dụng kế hoạch của An Lê để hoàn thành kế hoạch của mình. Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, điều duy nhất không thể đoán trước, chính là trong lòng đất lại có Lý An quay trở lại. Hơn nữa, Lý An đã lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, nên có thể phát hiện được phục bút của Trường Thanh Tiên Tôn, lại lấy được chân dung của Trường Sinh Giả, nên có thể dùng chân dung để khiến Vân La Tiên Tôn khiếp sợ lui bước. Lý An trở thành kẻ phá rối. Hơn nữa, trước mắt Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của Lý An. Kế hoạch này càng ngày càng thú vị, Lý An thầm nói, trong mắt hắn dần dần lộ ra một nụ cười sâu kín. Trường Thanh Tiên Tôn, lão cáo già này quả nhiên suýt nửa lừa được thiên hạ. Nhưng hiện tại xem ra, Lý An dường như nắm giữ một số lợi thế. Đã từng bị Trường Thanh Tiên Tôn bố trí, như một quân cờ, sinh tử không thể tự quyết, nhưng bây giờ, có lẽ có thể để Trường Thanh Tiên Tôn cũng nếm trải cảm giác bị người khác bố trí. Lý An dung mạo thay đổi, hắn hóa thành một người đàn ông trung niên, kim tiên viên mãn, sau đó xông vào chiến trường tìm Cố Tuyết Ngưng. Cố Tuyết Ngưng chính là điểm vào của hắn trong kế hoạch của Trường Thanh Tiên Tôn. Oanh! Pháp lực mạnh mẽ trực tiếp oanh sát. Cố Tuyết Ngưng quay người ngăn cản, nhưng nàng không ngờ người tới tu vi lại cường đại như vậy, rất nhiều phòng ngự của nàng bị đánh bay, đập xuống vài vạn dặm, đánh nát cả một ngọn núi, cả người muốn đứng dậy cũng không được, ngất đi và không lâu sau đó.